Về sau tại mặt đối với công kích của địch nhân thời điểm, hắn có thể lấy tốc độ nhanh hơn, đến điều chỉnh tư thế của mình, dùng rất tốt giảm bất lực tư thái đi ứng đối, lại cũng sẽ không giống phía trước như vậy, bất đắc dĩ chính diện đi cứng rắn chống lại thác luân búa lớn, hoặc là bị an nạc thoải mái phá khai phòng ngự của mình tư thái. Tốt lắm, này tăng lên được đương thật không chỉ một sao nửa điểm. Lần sau sẽ cùng an nạc luận bàn thời điểm, chính mình chỉ dựa vào tố chất thân thể cùng vũ khí kỹ xảo, có lẽ có thể đem nàng bắt. Hắc hắc, buông xuống chân trái, Thu Liễm khởi trong lòng ảo tưởng, Hoắc Tang đưa mắt rơi vào một khác hạng thân thể thuộc tính phía trên. Thể chất, mãnh thêm 4 giờ, hiện tại tiêu thăng đến 15 điểm thể chất thuộc tính, làm hắn hiện tại hô hấp đều trở nên lâu dài mà vững vàng. Thân thể hắn chống lại đánh năng lực cũng bay vọt tăng lên, về sau đối với giả dối sinh mệnh còn có ngải ra tây tư chi khải tính ỉ lại đều muốn thật to rơi chậm lại. Này biến thành thì tương đương với lại kéo dài hắn lam đầu, làm hắn liên tục năng lực tác chiến lại lần nữa tăng lên. Mà thể chất thuộc tính tăng lên sở mang tới tốt lắm chỗ, còn không dừng lại ở này. Giát chi. Cùng với chói tai âm thanh, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Hoắc Tang quay đầu nhìn lại, liền thấy buông tay đầu công tác, đã thay xong quần áo hai đi bước lấy bước chân mèo, chân thành hướng hắn đi đến. Nàng trên người chỉ bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm, đem mảng lớn bắc bán cầu, thâm thúy khe ngực còn có nửa người dưới trắng bóng đầy đặn đùi toàn bộ bại lộ tai bên ngoài, gần vọng thượng liếc nhìn một cái. Liền đem nhân dục hỏa chiêu chọc dựng lên. Cùng hắn tràn ngập khát vọng ánh mắt đối đầu, hai đi khóe miệng treo lên một chút mỉm cười, đi đến phía sau hắn, hai tay đặt lên bờ vai của hắn, ôn nhu nói chủ nhân, muốn ta giúp ngài lau lưng sao. Hoắc Tang duỗi tay, một tay lấy nàng ôm tại trong ngực đến, thân ái, giúp ta thử một chút, ta hiện tại thể năng như thế nào. Nói, không đợi nàng trả lời, hắn lập tức cúi đầu, hôn lên đôi môi của nàng. Thể chất thuộc tính một khác công lớn hiệu, chính là tăng cường nhân thể năng, vô luận là binh đao chiến trường phía trên, vẫn là giai nhân giường lớn phía trên. Đối mặt Hoắc Tang cầu hoan, hai đi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng như liên ngẫu vậy tuyết trắng song trường chủ động leo lên bờ vai của hắn, nhắm mắt, lè lưỡi, chủ động đáp lại hắn tác hôn. Nàng trên người tầng kia đơn bạc khăn tắm trượt xuống, vì thế kia đẫy đà mềm mại thân thể yêu kiều liền không tiếp tục cách trở cùng thân thể hắn dán chặt. Bộ ngực đầy đặn đặt ở ngực của hắn phía trên, liền lấy Hoắc Tang hiện tại mạnh mẽ thể chất, đều cảm thấy có chút thở không nổi. Ở phía sau, đồng dạng đã trần như nhộng, chỉ dùng khăn tắm bọc lấy thân thể yêu kiều Vưu Tháp, Thúy Bích Ti, Celine cùng Ni Daily, cũng theo thứ tự nối đuôi nhau mà vào. Trừ bỏ cần phải chiếu cố Bang Ni Điệp cùng An Đức Ni, cùng với thật sự không thể thích ứng phòng tắm hoàn cảnh ngày khắc tháp, còn lại nữ tu sĩ nhóm đều đã đến tề, cộng phó trận này dâm mỹ kiểm tra. Nha! Rất nhanh, cùng với hai đi một tiếng dễ nghe nũng nịu rên rỉ, Hoắc Tang dĩ nhiên tự sau lưng xuyên vào ma nữ này thân thể. Cùng với sông pha bắt đầu, thân thể va chạm thanh thúy âm thanh, tại đây phòng tắm bên trong không ngừng quanh quẩn. Hai giờ sau, nhìn ngả trái ngả phải, hơi thở mong manh, tại đại bể tắm sụi lơ thành các loại tư thế ma nữ nhóm, như trước thần thái sáng láng Hoắc Tang cúi đầu, nhìn hạ thân còn sát khí tận trời hung khí, chỉ cảm thấy tâm bình khí hòa, còn xa không có đạt tới thể năng cực hạn. Là bởi vì giao hoan thời điểm ma nữ nhóm còn sẽ tự động truyền lại cấp chính mình một bộ phận năng lượng, trợ giúp chính mình khôi phục thể năng sao? Vẫn là bởi vì 15 điểm thể chất thân thể, chính là cường hoành như vậy. Hắn không rõ ràng lắm, nhưng căn cứ bối cảnh thiết lập, cái này thời đại nhân loại phổ biến cũng liền 10 điểm thể chất, có thể có 12 giờ cũng đã là thập phần thấy được thiên phú. Cho dù là người lùn, nhiều đầu nhân, bán thú nhân như vậy thể chất hơn người chủng tộc, tại không dùng quá nghề nghiệp huấn luyện dưới tình huống. Cũng rất ít có thể có 14 điểm thể chất. Mà hắn bây giờ là 15 điểm, cho nên, nghĩ đến chính mình vừa mới hoạt động thời điểm, bên trong thân thể giống như có động cơ nổ vang, vô cùng vô tận năng lượng phun ra ngoài, giống như thế nào giải xéo đều không biết dùng quang, hắn nhất thời trong lòng không khỏi hùng tâm bừng bừng. Muốn hay không lại đi khiêu chiến một chút Amazon nhân. Lần trước bị các nàng giằng co gần chết, lần này thì có thể báo thù. Ân. Nghĩ vậy tốt hơn thắng nữ hải tặc quen dùng chiến thuật biển người, không nói vũ đức, chần chờ một chút, hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi cái này ý nghĩ. Quên đi, không cần thiết đem quý giá tinh lực lãng phí ở loại chuyện này phía trên, chính mình còn có cái khác chuyện cần phải làm đâu. Tạm thời dù các nàng một mảng. Chương 238 Lieza tiểu cảm xúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ trở về sau, Hoắc Tang cuộc sống giống như lại nhớ tới hằng ngày. Hắn bắt đầu ở điệp phụ đảo hạ học tập tam hoàn pháp thuật, đồng thời yên lặng chờ an nặc bên kia tin tức. Ác ma nhất định là muốn tiêu diệt, hắn bổn ý là liên hợp Sơn dân cùng Hắc Trượng Tháp, cùng một chỗ ổn ổn đương đương giải quyết chuyện này, nhưng Tịnh Sơn người liên minh bên kia biểu hiện ra mãnh liệt địch ý, cho nên hắn hiện tại cũng không có cách, chỉ có thể nghiêng về một phía đảo hướng Hắc Trượng Tháp, trông cậy vào mượn lực lượng của các nàng đến giải quyết vấn đề. Mà ở An Nạc mang về tin tức mới phía trước, hắn cũng chỉ có thể một bên học tập rèn luyện, thích ứng tân tình huống thân thể, một bên chậm rãi chờ đợi. Hôm nay buổi sáng, thư phòng, một tầng. Phụ đạo Lieja nữ tu sĩ tạm thời theo An Đức Ni đổi thành hai đi, bởi vì người trước hiện tại muốn đem trọng tâm đặt ở chiếu cố Bang Ni cùng nàng nhặt được con nhện trứng phía trên, rồi sau đó người tạm thời tới nói không có chuyện gì, tương đối thanh nhàn rỗi, cho nên xung phong nhận việc nhận lấy nhiệm vụ này. Mà cùng với tiếng chuông vang lên, các nàng tan học thời gian dĩ nhiên tiến đến. Tiểu Lệ tát theo chính mình thật cao trên ghế dựa nhảy xuống đến, bắt đầu thu thập chính mình văn phòng phẩm. Chính là nàng quệt mồm ba, nhìn qua có chút không hài lòng. Bên cạnh, Heidi bắt được nàng tiểu cảm xúc, ở hơi hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi nói Lieja, làm sao vậy? Có cái gì không hài lòng sự tình sao? Lieja vì thế thực không khách khí gật đầu có. Theo sau, nàng bĩu môi, ngẩng đầu nhìn Heidi ánh mắt, âm thanh rất là ủy khuất lão sư, Hoắc Tang cha sứ hắn có phải hay không? Kỳ thật cũng không thích ta nha. Heidi lập tức vi ngạc không đúng vậy à? Người như thế nào loại nghĩ gì này? Bởi vì, hắn đều trở về, nhưng không có đến nhà ta đi làm khách. Lieja cúi đầu, quệt mồm ba, ta còn tại muốn đem của ta ăn ngon cũng phân hưởng cho hắn, ta cùng mẹ đều vì thế chuẩn bị, kết quả hắn căn bản cũng không có. Heidi nháy mắt hai cái, lòng nói không nghĩ tới tiểu cô nương này thật không ngờ mẫn cảm, loại chuyện nhỏ này cũng có thể làm cho tâm tình của nàng như thế rơi xuống. Không có trì hoãn. Nàng lập tức giọng ôn nhu an ủi làm sao biết chứ, trên thực tế, đây là bởi vì cha sư quá bận rộn, mấy ngày nay một mực bận rộn chân không chạm đất, cho nên mới không có đi nhà ngươi làm khách. Ta cam đoan với ngươi, đợi cha sứ nhàn rỗi xuống, hắn khẳng định liền có khả năng đến nhà ngươi đi chơi, được không? Nghe thấy này, tiểu lệ tát mới mắt sáng lên thật vậy chăng? Tốt, tiểu hài tử khuôn mặt lúc nào cũng là thay đổi bất thường, Lieja ý xấu tình trở thành hư không? Theo sau thu thập xong chính mình sách nhỏ bao, nói một tiếng tái kiến, liền bính nhảy chạy ra thư phòng. Heidi mỉm cười nhìn theo nàng rời đi, đợi bóng lưng của nàng biến mất tại tu đạo viện góc, mới thu liễm nụ cười, tiếp lấy vội vàng xuất môn, đi hướng phòng bếp. Hai cái này kiến trúc khoảng cách không xa, nàng ba lượng bước liền đến cửa, đẩy ra cửa phòng bếp, liền thấy Hoắc Tang quả nhiên đã tại nơi này ăn cơm trưa. Từ dùng hệ thống tăng lên thể chất sau đó. Hắn mỗi ngày huấn luyện lượng liền nhanh chóng tăng lớn, không có biện pháp, ngũ cây em không ở 20 phút bên trong chạy xong, hắn quả thực một điểm cảm giác đều không có. Đồng thời, cơm của hắn lượng cũng đang nhanh chóng tăng lớn, rõ ràng cảm giác bữa sáng đã ăn thật nhiều, còn là thường xuyên không đến giờ cơm nhi liền đói, đói bụng đến phải tâm hốt hoảng, sau đó không thể không trước tiên kết thúc huấn luyện hoặc chương trình học, đến trong phòng bếp đến hồ ăn hải bỏ vào một trận. Là tốt rồi giống như bây giờ. Phòng bếp trên bàn ăn bày ra một bàn to lớn bít tết, ước chừng có nhất cây di nặng, bên cạnh tắc bày ra một chút ngon miệng rau dưa, một ly sữa bò. Hắn hiện tại không thiếu tiền rồi, cho nên liền có thể giống kiếp trước mỗ quốc nhân giống nhau, đem loại này bít tết trở thành món chính đến ăn. Không đem những cái này hoành quét sạch sẽ, buổi chiều thời gian hắn là kiên trì không tới. Nghe phía sau mở cửa âm thanh, lang thôn hổ yết trung Hoắc Tang dừng lại động tác, quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái làm sao vậy. Có chuyện gì sao? Nói như vậy, tay hắn trong dao nĩa cắt xuống một khối nộn thịt bò, há mồm ra điền đi vào. Trong thường ngày ban ngày, ma nữ nhóm đều tại các ti kỳ chức. Tu đạo viện dù sao còn tại tốc độ cao phát triển thời kỳ, cho nên trừ bỏ buổi tối khi tắm, hắn yêu cầu ma nữ nhóm, nhất là Heidi, cố hết khả năng không nên cùng gặp mặt hắn. Bằng không hơi chút nhịn không được, hai cái giờ đi qua, thật sự là chậm trễ việc. Có. Nhưng là không coi là đại sự gì. Heidi đóng cửa lại, tiếp lấy đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống, đúng đấy, tiểu lệ tát gần nhất rất nhớ ngươi. Hoắc Tang thiết bít tết động tác một chút thực nghĩ tới ta. Có thể nàng cũng không tới tìm ta à. Hắn tâm thái cũng rất bị động, dù sao hắn có nhiều lắm sự tình muốn bận rộn. Bởi vậy tiềm thức, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì chủ động đi tìm nữ hài đám đó nghĩ cái gì, đều là đợi các nàng tìm đến chính mình. Thậm chí đến nay mới thôi. Hắn đều không có nghĩ qua chủ động đi tìm An Nặc. Không đúng, đúng nàng nói, nàng phía trước mời ngươi đi nhà nàng làm khách, nhưng bây giờ ngươi trở về vài ngày như vậy rồi, đều không có đi. Heidi nói bổ sung, cho nên nàng hiện tại thực thất lạc, thậm chí có một chút hoài nghi, mình là không phải là chọc giận ngươi đáng ghét. Nói như vậy, nàng hơi hơi trong nháy mắt chủ nhân, ngài nếu không quất thời gian đi thăm nàng một chuyến. Nàng đối với Tiểu Lệ Tát kỳ thật không có tình cảm gì, nhưng nàng cũng biết cái cô nương này trên người giá trị. Đồng thời nàng cảm giác được ra, chính mình chủ nhân đối với tiểu cô nương này vẫn là rất có hảo cảm. Nghe thấy này, Hoắc Tăng lập tức biểu cảm có chút quái dị a này. Thế nhưng còn có chuyện như vậy sao? Hắn đương thật không có lý giải Lyeza như vậy lo được lo mất nhỏ mọn, hắn cho rằng đối phương nếu như nhớ hắn lời nói, liền có khả năng giống như An Nặc, thoải mái chủ động đến tìm chính mình. Hoặc là giống ba đặc ngươi như vậy, trực tiếp thiết kế cái ngân nằm sấp cạm bẫy, mang theo bọn tìm muội cùng một chỗ ngủ chính mình. Khụ. Vậy được rồi. Dùng dĩa ăn lại hướng đến miệng mình tặng một khối bít tết, Hoắc Tang nhấm nháp, đồng thời mơ hồ không rõ hồi đáp kia ta phía dưới ngọ liền đi tìm nàng một chuyến, nhìn nàng một cái, theo nàng ngoạn trong chốc lát. Quyết định chủ ý, hắn theo sau không cần phải nhiều lời nữa, nhai kỹ nuốt chậm đem còn lại bít tết, rau xà lách, phiên ra đợi đều nhất nhất ăn được bụng đi, cuối cùng uống xong nhất bát lớn sữa bò, dạ dày túi mới cuối cùng được đến thỏa mãn. Hai đi ngay tại một bên hậu. Một đôi như nước đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú hắn, giống như chỉ cần nhìn gò má của hắn, nàng đã thực là hài lòng. Chờ hắn sau khi ăn xong, nàng mới lấy ra khăn tay, giúp hắn lau khô miệng một bên một vòng vết bẩn. Hoắc Tang không có bất kỳ cái gì động tác, an tâm hưởng thụ nàng hầu hạ, đợi đều xử lý sạch sẽ, mới đứng dậy đi ra ngoài giúp ta cùng Điệp nói một chút, buổi chiều huấn luyện tạm thời chậm lại, ta phải chờ một lát mới có thể trở về. Hai đi khẽ vuốt cằm, mà Hoắc Tang tắc mở ra bộ pháp. Rất nhanh hướng sát vách tiểu viện đi tới. Cái này thời gian điểm, Tiểu Lệ Tát xác suất lớn không ở nhà bên trong, mà là tại may trải. Mã Liên Na thói quen ở buổi sáng trước tiên tan tầm một chút thời gian, về nhà làm tốt cơm, nhỏ như vậy cô nương vừa về đến nhà, liền có thể ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn. Sau đó ăn xong cơm trưa, nàng liền có khả năng đem nữ nhi mình mang đến may trải, làm tiểu cô nương có thể ở gấp trên giường nhỏ ngon lành là ngủ cái ngủ trưa. Đồng thời nàng lại bổ sung buổi sáng khi rơi xuống công tác. Bởi vậy, hắn hiện tại trực tiếp đi may trải, chuẩn đúng vậy. Tính là bỏ lỡ, cũng có thể tại chỗ đó đợi này hai người. Ý nghĩ của hắn không có bất kỳ sai lầm nào, ngược lại khả năng là bởi vì hắn ăn cơm ăn quá lâu, vì thế chờ hắn đẩy ra may trải đại môn thời điểm, Mã Liên Na đã ngồi ở máy may trước mặt, bắt đầu buổi chiều công tác. Lúc này thời gian đã là cuối mùa thu, thời tiết đã có chút rét lạnh. Nhưng mà Tu đạo viện kiến trúc bức tường chẳng những cách âm, hơn nữa giữ ấm, cho nên này may trải nội lại coi như ấm áp. Trong gian phòng, Mã Liên Na đã bỏ đi chính mình màu rám nắng làm bằng chất liệu da áo khoác, đem treo ở bên cạnh trên bức tường, nửa người trên chỉ mặc một bộ màu xám cổ tròn đồ len áo lông, đem thon dài cổ chèn ép càng thêm tuyết trắng. Màu đen cuộn sóng tóc dài tại sau lưng của nàng tự nhiên rũ xuống, co giãn 10 chân áo lông kề sát nàng đầy đặn thành thục thân hình. Ngạo nhân bộ ngực cao cao đứng vững. Phối hợp với nàng kia duy nhất thuộc về thiếu phụ mới sẽ có được phong vận, làm Hoắc Tang vừa mới tiến đến, liền có một chút rời mắt không được tình. Nghe được đẩy cửa âm thanh, Mã Liên Na ngẩng đầu, nhận lấy mắt sáng lên, khuôn mặt xinh đẹp thượng quải thượng kinh ngạc vui mừng sắc thái cha xứ. Nhưng tiếp lấy, nàng liền đè thấp âm thanh, nhưng mặc dù như thế, giọng nói của nàng cũng tràn đầy nhảy nhót cảm xúc ngài như thế nào đến đây. Hoắc Tang thu hồi nhãn thần, âm thầm báo cho chính mình lần này là tới thăm Tiểu Lệ Tát. Không phải là đến thông đồng Mã Liên Na. Chính mình cũng không thể tại trước mặt nàng thất thố, bằng không chính mình mất mặt chuyện nhỏ, cho nàng để lại cái ấn tượng xấu, làm nàng đối với sinh mệnh nữ thần giáo hội thất vọng, tiến tới hoài nghi chính mình cái này cha xứ thân phận lời nói, sự tình thì phiền toái. Khụ. Chương 239 nàng cần phải một cái phụ thân, cho nên. Ta đáp ứng Lyeza, muốn đến nơi này làm khách, vừa mới lúc này có rảnh, liền nhìn nhìn. Hắn cũng giảm thấp xuống âm thanh nói, nàng đang ngủ. Ân, Mã Liên Na gật đầu, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Hoắc Tang cũng thăm dò hướng nhìn bên kia, liền nhìn thấy tại nàng công vị mặt sau bày ra một tấm tiểu gấp giường. Tiểu Lệ Tát cởi bỏ áo khoác, quần và giày, chỉ mặc một bộ màu hồng phấn áo lông, hiện tại chính cuộn mình thân thể, đắp một tấm màu vàng nhạt lông dê thảm, đang ngủ say. Nàng trong trắng lộ hồng non mịn hai má thượng lộ ra điềm tĩnh. Tinh xảo mũi nhỏ truyền đều đều tiếng hô hấp, làm Hoắc Tang trong lòng cũng không nhịn được nổi lên chiều mến cảm xúc. Hắn nghĩ đi lên xoa bóp nàng tinh tế làn da, lại sợ quấy rầy nàng giấc ngủ, vì thế liền xa xa nhìn nàng tinh xảo màu vàng lông mi, nhịn không được nhẹ giọng cảm khái ta đến được không khéo nha, nàng đều đang ngủ. Nghe thấy này, Mã Liên Na biểu cảm không khỏi mỉm cười, đổ cũng không có khả năng, Tiểu Lệ Tát mấy ngày nay luôn luôn tại nhắc tới ngài. Nàng thực sự là vô cùng yêu thích ngài, nếu như nàng tỉnh ngủ sau đó, phát hiện ngài thế nhưng tìm đến nàng, nàng khẳng định thực vui vẻ. Hoắc Tăng nghe vậy, mình cũng không khỏi nở nụ cười, ta đây ở nơi này hơi chút chờ một chút a, đợi nàng như thế này tỉnh, cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Nói như vậy, hắn quay đầu nhìn xung quanh, chuẩn bị sẽ tìm đến nhất cái băng ngồi xuống, chờ đợi Tiểu Lệ Tát thức tỉnh. Tại phía sau hắn, Mã Liên Na nhìn hắn ngân bạch tóc dài cùng tuấn tú gò má, trái tim nhịn không được thẳng thắn thẳng nhảy. Nàng hít sâu một hơi, quá thừa dinh dưỡng cùng năng lượng làm nàng trở về xinh đẹp, đồng thời, đã ở nàng bước này tuổi trẻ thân hình nội không ngừng chuyển hóa thành đối với vui thích khát vọng. Trong thường ngày, phần này dục vọng còn có thể bị cưỡng ép, bị thư giãn, mà nay thiên nhìn thấy cái này anh tuấn và cường đại, hai lần giải cứu mình và nữ nhi ở hiểm cảnh bên trong nam nhân, lập tức kia dục hỏa hoành một chút, liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Nàng mấp máy hơi lộ ra môi khô khốc, cảm giác chính mình hơi khô khát. Kia, cha xứ, may trải không chuẩn bị dư thừa ghế, ngài nếu không an vị nơi này đi. Nàng nói, thôi chính mình vừa rồi công tác khi sở tỏa cao chân phương đắng, ta đứng lấy thợ khéo là tốt rồi, không như thế nào vướng bận. Hoắc Tang nhất thời xua tay, không được, ngươi còn phải làm việc đâu. Hay là ta đứng lấy a, dù sao không bao lâu nữa. Hắn nói nhẹ nhàng tiếu tiếu, mà Mã Liên Na nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu, nhìn kia bằng gỗ băng ghế này, cái băng kỳ thật cũng là không tính là hẹp, nếu không. Hai người chúng ta chen một chút. Hoắc Tang biểu cảm động lại một cái chớp mắt. Nàng đây là, đang làm gì thế? Hắn không rõ ràng lắm, trong não hiện lên một cái lớn mật đoán nghĩ, có thể lại không dám xác định. Hắn chiều nàng nhìn sang, nhưng lúc này, Mã Liên Na đã cúi đầu. Màu đen cuộn sóng tóc dài rũ xuống, chặn khuôn mặt của nàng, vì thế Hoắc Tang căn bản thấy không rõ lắm nàng biểu cảm đến, cha xứ, ngài ngồi trước a. Hoắc Tang cũng nuốt hớp nước miếng, trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Tùy theo Mã Liên Na dần dần khôi phục khỏe mạnh, hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được từ đối phương trên người phát tán ra, kia duy nhất thuộc về thành thục thiếu phụ tuyệt vời phong vận. Mà bây giờ cùng với đối phương kề sát ngồi xuống, hắn thực sợ hãi chính mình cầm giữ không được. Không được, Hoắc Tang, ngươi muốn cẩn thận, ngươi lần này là đến nhìn Tiểu Lệ Tát. Hơn nữa các nàng là ngoại nhân, ngươi được bảo trì tốt đẹp hình tượng, không thể để cho nàng sinh ra một chút ít ác cảm cùng hoài nghi. Tốt, hắn nói, ta đây liền cùng với ngài chen một chút. Nói xong, hắn đi qua, ngồi ở nửa bên địa phương trên ghế, đồng thời dư quang ngắm nhìn Mã Liên Na gương mặt. Xuyên qua kia loáng thoáng sợi tóc, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy, cái này nữ nhân gò má thượng là một mảnh mê người đỏ ửng, hiển nhiên nàng hiện tại đã ở thừa nhận áp lực to lớn trong lòng. Nhưng nàng vẫn là kiên định ngồi xuống, sau đó liền cùng thân thể hắn dán tại cùng một chỗ. Nương tựa Mã Liên Na đẩy đà thành thục thân hình, mặc dù cách một tầng thật dày đồ len áo lông, Hoắc Tang hình như cũng có thể cảm giác được thân thể đối phương truyền lại đến nhiệt lượng. Hắn thậm chí loáng thoáng có thể ngửi được nàng sợi tóc ở giữa truyền đến thơm mát, mỗi một điểm, đều là như thế trêu chọc hắn tâm huyền. Mã Liên Na khuôn mặt cũng là nóng, nàng giả trang dường như không có việc gì, nghĩ muốn tiếp tục công việc của mình, nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được, một cái chính mình như thế tâm động, như thế khát vọng nam nhân ngồi ở bên cạnh, nương tựa nàng, như vậy trừ hắn ra, nàng đương thật cái gì đều không thể đi nghĩ. Vì thế, nàng dứt khoát bỏ qua trong tay việc, suy nghĩ một lát, chủ động cùng hắn đáp lời nói, Lieza thực sự là vô cùng thích ngươi, cha xứ. Hoắc Tang tâm tình cũng thực khẩn trương, trên miệng hơi lộ ra có lệ đáp lại nói, phải không? Có khả năng là tương đối hiếu kỳ a, dù sao, đây cũng là nàng lần thứ nhất tiếp xúc tôn giáo tương quan tri thức. Có phương diện này nguyên nhân, Mã Liên Na rũ mắt xuống liêm, âm thanh có chút ảm đạm, nhưng là có một tầng nguyên nhân, dù sao, phụ thân của nàng rất sớm liền qua đời. Nàng từ nhỏ chỉ còn thiếu đến từ phụ thân yêu thương, trong nhà lại là như thế bần cùng, thân thể của nàng còn như vậy suy yếu, thế cho nên căn bản không có mấy người bằng hữu. May mắn gặp được tu đạo viện các vị, bằng không ta căn bản không cách nào tưởng tượng, Tiểu Lệ Tát đem vượt qua một cái như thế nào tuổi thơ, thậm chí có thể không thể bình an sống đến lớn lên. Nói như vậy, nói tới thương tâm đi qua, tâm tình của nàng lập tức có chút bi thương. Hoắc Tang thở dài, nói không có biện pháp. Trên đời này chính là có nhiều như vậy bất hạnh. Chúng ta sinh mệnh nữ thần các tín đồ, cũng chỉ có thể tại mình có thể lực phạm vi bên trong, cố hết khả năng nhiều cứu vớt một chút. Mã Liên Na ngẩng đầu, nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu như nước, lập lờ động tình quang mang ân, ngài là lòng mang đại thiện người. dừng một chút, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, làm hắn nhìn không tới chính mình chân chính biểu cảm cho nên, có không xin ngài về sau thường xuyên chiếu cố một chút Lieja. Tuy rằng ta không có cách nào vì nàng tìm được một cái chân chính phụ thân, nhưng ta nghĩ ngài có lẽ có thể giúp nàng bù đắp thượng phần này khuyết điểm. Hoắc Tang ngẩn ra, tiếp lấy trái tim đập mạnh. Đây là, đang ám chỉ ta sao? Tê, ta là không phải nên là cẩn thận một chút. Vẫn là, đương nhiên, hắn gật đầu, ta cũng quá yêu thích nàng, đây là ta nên làm sự tình. Mã Liên Na nhìn hắn khuôn mặt, nghe hắn tiếng nói, chỉ cảm thấy trong lòng giống như hỏa thiêu, hận không thể trực tiếp nhào tới, nhưng lại sợ chính mình quá mức đói khát cuồng nhiệt si thái, hù được cái này tuổi tác so chính mình tiểu thái nhiều cậu bé. Mà đang ở nàng tại thống khổ bên trong vạn phần rối rắm thời điểm, mặt sau trên giường nhỏ truyền đến một trận động tĩnh. Hai cái đại nhân cùng nhau quay đầu, liền thấy Tiểu Lệ Tát mở một đôi mông lung ánh mắt, đã tỉnh. Mà ở một giây sau, trên bức tường chuông treo mới chậm rãi gõ. Hiển nhiên, tiểu cô nương này sinh vật chung, cơ hồ cùng thế giới hiện thực kín kẽ. Hoắc Tang vội vàng đứng lên thân đến, mà đợi cái cô nương này thấy rõ là hắn, trên mặt lập tức treo đầy kinh ngạc vui mừng cha sứ tiên sinh. Nói như vậy, nàng theo thảm dưới đưa ra song trường, mà bắt đầu làm nũng muốn ôm ôm. Hoắc Tang mỉm cười, tiến lên từng bước, xốc lên thảm lông, đưa ra song trường, đem nàng theo trên giường nhỏ ôm lên, chỉ cảm thấy chính mình giống như ôm lấy một cái mềm nhũn lò lửa nhỏ, cảm nhận được tất cả đều là nàng theo ổ chăn mang ra nóng hầm hập năng lượng. Tiểu Lệ Tát cũng thuận thế ôm sát cổ của hắn, híp mắt, mặt nhỏ dán sát vào hắn nghiêng nhan, tại hắn sợi tóc cùng cổ ở giữa nhẹ ngửi dễ ngửi, hắc hắc. Nàng tay nhỏ tại hắn mái tóc một chút cào loạn, mặt sau, Mã Liên Na nhìn vô cùng thân thiết hai người, khóe miệng nhịn không được giảng khởi một chút mỉm cười. Thật tốt a. Nàng như vậy nghĩ, thu liễm trong não không ngừng phát tán vọng tưởng, qua lấy ra Lieja màu trắng tiểu áo ra, nâng lên cánh tay, làm nàng đến xuyên Lieja, thay quần áo, nên đến trường đi. À, Lieja lập tức nhăn lại gương mặt nhỏ, quay đầu nhìn mẫu thân mình, trong mắt tràn đầy không tình nguyện. Cha xứ hắn thật vất vả đến một chuyến. Hoắc Tang nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại tóc vàng, đồng thời nói không có việc gì, Lieja, ta ngày mai còn sẽ lại đến. Mau đi đi, trước đi học, không muốn làm chậm trễ hôm nay chuyện đứng đắn a. Nói, hắn mở ra hổ khẩu, cách áo lông, ngón trỏ cùng ngón cái nhéo nhéo nàng sau lưng thượng mảng lớn non mịn mềm mại làn da, chọc cho tiểu cô nương này khanh khách cười không ngừng. Mà nghe được cái hứa hẹn này, tâm tình của nàng cũng một lần nữa ngẩng cao, thuận theo mặc xong quần áo, theo sau theo trong ngực hắn xuống, đặng thượng giày của mình kia, cha xứ, ta đi đọc sách á. Nói thời điểm, Mã Liên Na đã đem kia vài thô sách nhỏ bao cho nàng cầm đến. Tiểu Lệ Tát đem nó lưng, huy cánh tay cáo biệt, tiếp lấy xoay người, lao ra ngoài cửa. Chương 240 Mã Liên Na khát vọng nhất. Nhìn Lieja từ từ đi xa bóng lưng, Hoắc Tang nhịn không được một tiếng than nhẹ, thật là một hoạt bát đứa nhỏ a. Nói xong câu này, hắn liếc nhìn sắc trời, liền chuẩn bị cáo từ. Hắn cũng không tính chậm trễ buổi chiều huấn luyện, dù sao cùng vực sâu lãnh chúa đại chiến sắp tới, nếu có thể ở trước khi quyết chiến nắm giữ một môn tân sở trường, kia cục diện tất nhiên đối với hắn có lợi rất nhiều. Ai, cha xứ, Mã Liên Na bỗng nhiên kêu một tiếng, ngài, buổi chiều bận rộn sao? Hoắc Tang bước chân dừng lại, không biết là phù là ảo giác của mình, hắn có cảm giác tại Mã Liên Na tiếng nói bên trong có một loại đối với mãnh liệt không tha. Kết hợp nàng vừa rồi biểu hiện, đây không phải là sai cảm giác. Trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, nhất thời, hắn song chân giống như bị nam châm mút ở, cũng không rời đi nữa nửa phần. Ách ta, trái tim của hắn thẳng thắn thẳng nhảy, thậm chí đều có một chút nói năng lộn xộn, cũng không phải là thực bận rộn, ngài có chuyện gì sao? Mã Liên Na rũ mắt xuống liêm, vừa bình tĩnh đi xuống sắc mặt lại có một chút hồng nhuận cũng không có cái gì, là được. Ta nghe nói ngài đối với quần áo thiết kế, cũng có một chút chính mình tự hỏi. Vừa mới, ta gần nhất cũng có một chút ý tưởng mới, cho nên. Nàng nói như vậy, nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, ngài muốn hay không tại nơi này ở lâu trong chốc lát, chúng ta trao đổi một chút mạch suy nghĩ. Hoắc Tang trái tim đập mạnh, nghĩ đến Điệp vì chính mình chuẩn bị, kia một chút buổi chiều chương trình học, huấn luyện. Cùng với vì nâng cao sau thuộc tính, nhất định tiến hành luyện tập. Không được a, Hoắc Tang, ngươi còn có nhiều như vậy nhất định phải làm sự tình, ngươi cũng không thể tại loại này cảnh góc việc nhỏ thượng lãng phí thời gian. Mang theo tầng tầng lớp lớp tư tưởng gông xiềng, hắn rất là khó khăn gật đầu tốt, vừa vặn buổi chiều ta cũng không có chuyện gì làm, chúng ta liền hơi chút trao đổi một chút. Mã Liên Na có chút khẩn trương, hô hấp của nàng đều có một chút dồn dập. Nàng cúi đầu, theo sau lại đang kia ghế ngồi xuống, lộ ra nửa bên diện tích kia, cha xứ, mời ngồi đi. Hoắc Tang cũng không khách khí, nhanh gần sát lấy nàng, tại kia nửa bên ghế ngồi xuống. Tuy rằng này ghế quả thật đại, nhưng muốn đồng thời ngồi xuống hai cái người trưởng thành mông, vẫn có một chút cố sức. Nhất là Mã Liên Na, không biết là trời sinh, vẫn là đã sinh đứa nhỏ nguyên nhân, mông của nàng bộ có vẻ vô cùng to lớn, thậm chí có điểm an sinh hình ý vị tại trong này. Chỉ có thể tọa nửa bên ghế dự cảm giác làm nàng thật không tốt thụ, nhịn không được liền muốn hướng Hoắc Tang bên này dịch chuyển, bên này dựa vào, bên này chen. May mắn nàng hôm nay mặc chính là một kiện thập phần bảo thủ nâu vải thô quần dài, hoàn toàn ngăn cách nàng làn da. Hoắc Tang quần áo cũng đủ dày, bằng không đương thật dán tại cùng một chỗ, trời biết lại muốn chiêu chọc khởi như thế nào ngọn lửa. Ách, nữ sĩ, chúng ta đây bắt đầu đi. Hắn nếm thử tiến vào chính đề, Mã Liên Na cũng nhẹ nhàng gật đầu ân, là như thế này, cha xứ, ta tại suy nghĩ, những cái này quần tất nhan sắc còn có hoa văn, hẳn là an bài thế nào, tương đối làm người ta yêu thích. Nói như vậy, nàng theo máy may bên cạnh dương, lấy ra nhất sấp dài ngắn, béo gầy không đồng nhất, nhan sắc chia làm hắc bạch hai loại quần tất. Những thứ này đều là hàng mẫu, phía trước Hoắc Tang tại đem tu đạo viện lên tới nhị cấp, tạo tốt lắm may trải sau đó, liền cùng với nữ tu sĩ nhóm đề cập qua những cái này quần áo, nhưng thẳng đến hôm nay, những cái này quần áo mới lần thứ nhất bị làm ra. Hắn đợi những cái này nhưng là đợi rất lâu rồi, dùng những cái này tất chân kiếm tiền ngược lại tiếp theo. Chủ yếu là hắn muốn mau chóng giải tỏa ma nữ nhóm tân tranh dựng, vô luận là nữ tu sĩ bảo phục hạ bọc lấy tất đen hoặc tơ trắng đùi nhiệt tân tranh dựng, vẫn là các loại kiểu dáng gợi cảm đồ lặn, thậm chí hoa lệ tuyệt mỹ các loại giá y. Trò chơi này ý nào đó đi lên nói vẫn là rất lương tâm, tối thiểu ma nữ nhóm làn da không cần nạp tiền, người có thể thông qua gan đến toàn bộ giải tỏa. Khụ, chính là khoảnh khắc này, Hoắc Tang tâm tư lại không ở nơi này một chút quần tất phía trên. Từng đợt mùi thơm tiến vào lỗ mũi, hắn tính toán khống chế cặp mắt của mình đi thưởng thức kia một chút quần tất, ánh mắt lại tổng ngăn không được mà xẹt qua nàng bộ ngực đầy đặn. Hắn song mặt nóng lên, trong miệng thực miễn cưỡng tại cho ra đề nghị ếch, cái này a. Căn cứ ta năm mới đọc qua một ít sách, tại hoa văn phương diện, tổng thể tới nói, dựng thẳng điều văn khiến cho nhân hiền gầy, mà ngang là quy tắc làm cho chân hiền béo. Đồng dạng, theo là màu trắng hiền béo, màu đen hiền gầy, cho nên càng là kia một chút tương đối non nớt, tế mà trường quần tất, càng hẳn là tuyển chọn màu trắng, cũng thêm một chút ngang điều văn xem như trang sức, mà kia một chút vì trở thành quen thuộc, đẫy đà hoặc là cường tráng nhân thiết kế, tắc cần dùng màu đen, phụ trợ lấy dựng thẳng hướng điều văn. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, cụ thể cái này dài rộng tỷ lệ như thế nào, cùng với điều văn loại hình như thế nào mới tốt nhìn, còn cần thực tế địch làm thí nghiệm, cùng với thiên tài linh quang chợt lóe. Mã Liên Na gương mặt dần dần hồng nhuận, nói cách khác, vẫn phải là thực tế mặc lên nhìn nhìn, mới có thể biết được không nhìn. Hoắc Tang trái tim run run, trong não ngăn không được mà phát tán ý tưởng ân, đúng, tốt nhất là không hề cùng dáng người model, đem những cái này đều mặc một lần. Mã Liên Na đem đầu thấp đủ cho thấp hơn, nhưng lại là sống sợ hắn không nghe được, vì thế nàng hơi hơi xoay người, đến gần, tế như ruồi mũi đối với hắn thấp giọng hỏi nói kia, ta xuyên cho ngài nhìn nhìn. Hoắc Tang cố gắng băng bó ở chính mình biểu cảm, vụng trộm nuốt hớp nước miếng, gật đầu đi, kia. Chủ nhân, hắn vừa muốn nói ta đây trước tránh một chút, ngươi thay quần áo, mạnh mẽ, hắn bên tai ngừng mũi liền phát ra âm thanh thúy bích ti tải hướng ngươi bên kia chạy tới, nhanh chút rời đi, bằng không ngài liền muốn bị nàng cấp bắt gian. Hoắc Tang đột nhiên thanh tỉnh, chột dạ hắn đột nhiên đứng lên, ho nhẹ một tiếng ách, thật có lỗi, Mã Liên Na nữ sĩ, hôm nay ta phải ly khai. Ta buổi chiều còn có một chút nhiệm vụ huấn luyện phải hoàn thành. Điệp tiểu thư còn tại đằng kia một bên chờ ta, ta không thể thất ước. Cho nên, quần áo sự tình, chúng ta lần khác trò chuyện tiếp a. Nói như vậy, hắn mồ hôi đầy trán, xoay người chuẩn bị ngựa thượng rời đi. Mã Liên Na trong lòng lập tức treo đầy thất vọng, nàng miễn cưỡng chống lên một cái lễ phép nụ cười tốt, kia cha xứ, ngài đi mau lên. Kia mắt thường có thể thấy được thất lạc chọc lòng người đau, Hoắc Tang cắn cắn miệng môi dưới, trong lòng hiện lên một loại cao thượng giác ngộ. Không thể để cho tâm huyết của người ta cùng kỳ vọng thất bại, càng không thể làm nàng giống tiểu lệ thát na dạng, hoài nghi ta khả năng tại ghét bỏ cùng chán ghét nàng a. Như vậy nghĩ, hắn hỏi tiếp nói nữ sĩ, ngài ngày mai có thì giờ rảnh không? Có lẽ ta có thể ngày mai, ách. Chương 241 Mã Liên Na khát vọng nhị. Lời vừa ra khỏi miệng, Hoắc Tang liền hối hận. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay là thứ sáu, ngày mai thứ bảy, ấn đạo lý Mã Liên Na hẳn là nghỉ ngơi, mà hắn lời này, liền giống như tại bắt buộc nàng tăng ca. Mà đối diện, Mã Liên Na mạnh mẽ ngẩng đầu, vừa mới còn ảm đạm thất sắc gương mặt mạnh mẽ ánh nắng mặt trời rực rỡ, xuân về hoa nở có thời gian, ân. Nghĩ đến cùng Hoắc Tang suy nghĩ cùng một vấn đề, trái tim của nàng cuồng nhảy, nhưng mà vừa mới được đến này kinh ngạc vui mừng hồi phục, ý thức được Hoắc Tang cũng không ghét chính mình nàng, dục vọng trong lòng lập tức dã man phát sinh, bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không ngày mai, ngài đến nhà ta đổi cho ngài nhìn. Nói xong câu này, nàng đã mặt đỏ như máu, cúi đầu, căn bản không dám cùng hắn đối diện. Hoắc Tang nháy mắt một cái, nhưng bên tai lại truyền đến An Đức Ni thúc giục. Chột dạ đến trái tim hốt hoảng hắn, lúc này không dám có càng nhiều trì hoãn tốt, vậy ngày mai không gặp không về. Nói xong, hắn xoay người vội vàng rời đi. Mã Liên Na lúc này mới ngẩng đầu, nhìn hắn đi xa bóng lưng, ánh mắt hơi hơi thất thần. Hắn thật đáp ứng. Thật không thể tin được, hắn ngày mai sẽ đến, chuyên môn đến nhà ta làm khách. Ta phải chuẩn bị tốt chiêu đãi hắn đồ vật, hắn thích gì đâu. Hoắc Tang thân ảnh đã đi xa, Mã Liên Na theo bản năng nhấc chân về phía trước, đỡ lấy khung cửa, thẳng đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất, nàng hoảng hốt hoàn hồn. Mà đúng lúc này, một cái hơi lộ ra chói tai âm thanh, tại bên cạnh vang lên, nhìn cái gì chứ, không làm việc cho giỏi, tại nơi này bận rộn trộm nhàn rỗi. Mã Liên Na quay đầu nhìn lại, tiếp theo liền nhìn thấy một cái cao gầy mà mạn diệu mỹ lệ thân ảnh, khoác giày nữ tu sĩ bào, hơi hơi vặn vẹo nàng thon gọn vòng eo, giống như dương liễu đỡ phong, lại giống như một đầu con rắn nhỏ, chậm rãi hướng bên này đi đến. Muốn ngươi làm cái kia một chút quần áo đều làm xong sao? Hay là nói ta có thể nghiệm thu? Mã Liên Na đuổi vội vàng cúi đầu, nàng biết, tu đạo viện nữ tu sĩ nhóm, chỉ có vị này Thúy Bích ti tệ nhất chọc. Tính cách của nàng thập phần nghiêm khắc, cái khác nữ tu sĩ nhóm đều thập phần sợ nàng, không dám ra một chút sai lầm. Còn không có, nàng thành thật đáp lại nói, chỉ là vừa mới Hoắc Tang cha sư tới rồi, cho nên ta thỉnh hắn nhìn kia một chút tất chân hàng mẫu. Nghe vậy, Thúy Bích ti nhất thời lông mày nhướn lên. Tại sở hữu ma nữ bên trong, kịch độc chi ma nữ tuyệt đối là đối với Hoắc Tang độc chiếm dục mạnh nhất cái kia. Thuở nhỏ ghen tị hơn nữa tám mặt lung linh nàng, có thể thực bén nhạy bắt được mỗi một cái thèm nhỏ dãi Hoắc Tang nữ nội tâm của con người khát cầu, sau đó trong lòng liền ngăn không được mà dấy lên lửa giận. Tựa như hiện tại, nghe thấy chi, khóe miệng nàng lập tức nổi lên một tia lãnh ý, cha sứ đã tới. Hắn làm cái gì? Mã Liên Na cúi đầu, trái tim thẳng thắn nhảy, giống như một cái đã làm sai chuyện tiểu cô nương, đối với vấn đề của nàng không dám chút nào chậm trễ hắn. Chính là nhìn tiểu lệ tát, sau đó chúng ta thảo luận một chút về quần tất khoản tiền thức, ách, ngài nhìn, liền nơi này. Nàng nói xoay người, đem kia nhất sắp vừa mới cầm lấy cấp Hoắc Tang xem qua các loại quần tất, lại cầm lấy cấp Thúy Bích ti nhìn một lần sau đó, cha sứ nói những cái này tỷ lệ, rốt cuộc được không nhìn còn phải thực tế thí nghiệm một chút, cho nên hắn tính toán ngày mai đến nhà ta. Thúy Bích ti lông mày nhướn lên, liếc nhìn trên bàn bày ra cái kia một chút nhanh đến đơn bạc màu đen quần tất, lại nhìn mắt Mã Liên Na kia đẫy đà mạn diệu an sinh hình dáng người, nghĩ đến ngày mai tại nhà nàng thời điểm, nàng mặc này thân này nọ, nên là bực nào gợi cảm cám dỗ. Lập tức, lửa giận của nàng từ từ hướng lên mạo, nếu không phải là còn bận tâm chính mình nữ tu sĩ hình tượng, nàng sợ là muốn trực tiếp chửi ầm lên. Có thể mặc dù như thế, nàng cũng là lộ ra một cái cười lạnh, thật không hổ là quý tộc xuất thân nữ nhân a. Lúc này mới vài ngày, liền nghĩ đến tốt như vậy sách lược. Nói, nàng chậm rãi đi đến cái bàn bên cạnh, cầm lấy một cái màu đen tất chân, châm chọc nói nhìn này quần tất ô, sau khi mặc vào cỡ nào có mị lực, nam nhân nhìn khẳng định cầm giữ không được a. Mã Liên Na nữ sĩ, ngươi làm được thật tốt đâu. Nàng châm chọc khiêu khích, nhất thời, Mã Liên Na nhíu mày. Nàng là tải, trào phúng, thậm chí nhục mạ ta. Nhất thời. Nàng không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Làm sao lại như vậy? Trước kia Thúy Bích ti cũng không phải là không có trách cứ quá ta, nhưng vậy cũng là giải quyết việc chung, chỉ ra chính mình tay nghề thượng không đủ, như thế nào tiến hành ác độc như vậy người thân công kích? Không, không có khả năng, tu đạo viện các vị nữ tu sĩ, đều là có mang đại yêu chân chính thiên sứ, làm sao có khả năng bởi vì ta đối với Hoắc Tang cha sứ có một chút mơ ước ý tưởng, hãy nói ra như thế ác độc lời nói. Nàng khẳng định còn có ý khác, ví dụ như. Nhìn kia đen nhánh đơn bạc màu đen quần tất, Mã Liên Na trong lòng đột nhiên hồi tưởng lại Hoắc Tang vừa rồi lời nói, lại cúi đầu liếc mắt nhìn vóc người của mình. mạnh mẽ, nàng linh quang chợt lóe. Bắp đùi mình cùng bờ mông, cũng không thuộc về mảnh mai cái kia một cái. Mà màu đen có thể hiển gầy, càng thêm gợi cảm, cho nên Thúy Bích Ti trong tay cầm lấy màu đen tất chân, nhưng thật ra là đang ám chỉ chính mình ngày mai xuyên cái này. Thúy Bích Ti, ta hiểu. Cảm ơn ngươi, nàng lộ ra một cái ôn huyền nụ cười, Thúy Bích Ti tiểu thư, cảm tạ ngài nhắc nhở, ta đã minh bạch ý của ngài. Thúy Bích Ti có chút nghi ngờ, nhìn đột nhiên trở nên hân hoan nhảy nhót Mã Liên Na, nàng không biết cái này nữ nhân lại lĩnh ngộ được cái gì. Hy vọng như thế, nàng cười lạnh một tiếng, như vậy nên làm như thế nào, ngươi đều hiểu được a? Mã Liên Na liên tục gật đầu ân, ta biết bước tiếp theo nên làm như thế nào rồi. Nàng như vậy nghĩ, mà trước mặt, Thúy Bích Ti hoàn toàn không hiểu trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Cho rằng cái này nữ nhân nhớ lại nàng là một người quý tộc nên có kiêu ngạo, cẩn thận, trung trinh cùng vinh dự, nàng hài lòng gật đầu tốt, như vậy, ta đi, hy vọng ngươi nơi này toàn bộ thuận lợi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, chỉ cùng nam cảng khu quan viên từng có tiếp xúc, còn không có cùng quý tộc chân chính xâm nhập đã từng quen biết nàng không chút nào rõ ràng, tại quý tộc quần thể, trộm nuôi tình nhân căn bản chính là nhìn quen lắm rồi sự tình, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, Mã Liên Na liền căn bản không có phương diện này kiêng kỵ. Nàng hiện ở trong lòng lửa nóng, cả đầu ảo tưởng, đều là ngày mai nên như thế nào trang điểm, an bài như thế nào toàn bộ quá trình, như thế nào lấy lòng chính mình ngưỡng mộ trong lòng người nam nhân này, làm hắn tiếp nhận đây hết thảy. Nga, còn có trọng yếu phi thường một điểm, ngày mai tiểu lệ tát lý luận thượng là không có lớp, cho nên nàng hẳn là đem nữ nhi mình an bài đi nơi nào. Chương 242 Mã Liên Na khát vọng tam. Hôm sau, buổi sáng. Hoắc Tang đúng hẹn đi đến Mã Liên Na cửa nhà, hắn hôm nay vẫn như cũ mặc lấy thực chính thức một thân, sắc mặt buộc được rất là nghiêm túc, nội tâm điên cuồng báo cho chính mình, hôm nay chính mình đến nơi này là vì giải quyết việc chung, cũng không thể giống nhau giống như hôm qua mập mờ kiều diễm. Còn có, hôm nay theo lẽ thường mà nói, tiểu lệ tát phải không đi học, nàng đã ở ra. Cho nên, người muốn biểu hiện hòa nhã dễ gần, làm tiểu cô nương này cảm giác được như giống như phụ thân ấm áp. Mà không phải là một cái người từ ngoài đến tại mơ ước nàng mẫu thân sắc đẹp. Nói vậy Mã Liên Na cũng là cái ý nghĩ này, tại con gái nàng trước mặt, nàng khẳng định cũng biểu hiện cẩn thận trang trọng. Điên cuồng như thế báo cho chính mình một phen, hắn lúc này mới duỗi tay, nhẹ nhàng gõ cửa Mã Liên Na nữ sĩ, ngài tại trong nhà sao. Trong phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, cùng với còn có Mã Liên Na kinh ngạc vui mừng âm thanh ta tại nơi này, cha xứ, là ngài sao? Là ta. Hoắc Tang đáp lại nói, theo sau cửa mở, mang theo đầy mặt kinh ngạc vui mừng Mã Liên Na xuất hiện ở cửa, ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười giống như rực rỡ xuân quang. Hôm nay Mã Liên Na nửa người trên vẫn như cũ mặc lấy món đó màu xám đồ len áo lông, kề sát thân thể của nàng, buộc vòng quanh trước ngực nàng có thể nói to lớn hai vú, gần chỉ thấy liếc nhìn một cái, liền làm Hoắc Tang cơ hồ rời mắt không được tình. Nhưng lại hướng xuống nhìn, trận kia mặt liền càng làm cho hắn huyết mạch sôi sục. Hôm nay nàng nửa người dưới mặc lấy không còn là món đó bảo thủ màu vàng vải thô quần, mà là một kiện màu đen hơi mờ quần tất. Màu đen kia sợi tơ quần tất bọc lấy đẫy đà đùi cùng to mọng mông đẹp, loáng thoáng lộ ra này phía dưới tuyết trắng làn da ánh sáng màu, làm người ta nhịn không được muốn nhào tới, đem trực tiếp xé mở, nhất phẩm này nội bộ thuộc về thục nữ tuyệt diệu phong vị. Hoắc Tang bắt buộc chính mình xoay mở đầu, cố hết khả năng làm chính mình biểu hiện giống một cái thân sĩ. Chính là kia gợi cảm hình ảnh vẫn là dừng lại tại hắn não bộ bên trong, lái đi không được, làm hắn không khỏi oán thầm, Mã Liên Na tại trong nhà đều mặc như vậy sao? Không sợ làm hư nữ nhi mình sao? Hắn cho rằng chính mình động tác đã rất nhanh, nhưng này chợt lóe lướt qua kinh diễm biểu cảm cùng hỗn loạn hô hấp, vẫn bị Mã Liên Na bắt giữ ở, lập tức, nàng trong lòng ngượng ngùng và mừng thầm. Thúy Bích Ti tiểu thư đề nghị thật tốt ha. Mau vào đi, nàng tiếp lấy tiếp đón hắn vào phòng lúc. Hoắc Tang cũng không khách khí, đi vào trong này, nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên hỏi nói tiểu lệ tát đâu này. Nàng hôm nay cũng không đi học. À, Mã Liên Na quay đầu đi chỗ khác, nàng về ma pháp phương diện bài tập không tốt lắm, cho nên ta xin nhờ điệp nữ tu sĩ đại nhân, sáng hôm nay lại cho nàng bổ một chút phương diện này chương trình học. Ngài yên tâm, hôm nay tại nơi này, cũng chỉ có hai chúng ta, sẽ không còn có cái thứ ba nhân. Nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, mà Hoắc Tang nghe vậy. Trái tim nhất thời lậu vẫn chậm một nhịp. Hỏng, duy nhất có thể ngăn cản đây hết thảy người bị chi mở. Ách, hắn suy nghĩ có chút hỗn loạn, mà Mã Liên Na đóng cửa phòng, tiếp lấy cầm lấy bàn vuông thượng ấm nước cùng cốc nước, liền vì hắn rót chén nước, Cha xứ, mời ngồi đi. Nói, nàng mình cũng ngồi ở ghế phía trên. Hoắc Tang ngồi ở đối diện nàng, liền phát hiện cặp kia khóa lại nàng đẫy đà trên bắp đùi đơn độc mỏng tất đen quần tất, hiện tại càng là bị đẩy lên gần như trong suốt, mơ hồ lộ ra này hạ trắng nõn làn da. Phát hiện hắn nhìn chằm chằm bắp đùi của mình tại nhìn, Mã Liên Na tim đập rộn lên. Có thể tiếp lấy, nàng lại lớn mật đá giày nhảy tử, hai chân chéo nguẫy, đem đẫy đà đùi vén tại cùng một chỗ, làm kia tất chân càng thêm buộc chặt, phảng phất là vì để cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Nàng nâng lên một cái no đủ xinh đẹp chân, ngón chân cố hết khả năng hướng lên phía trên nâng lên, vì thế còn đem đủ để tất đen đẩy lên gần như hơi mờ, lộ ra phía dưới bàn chân cùng mờ u bàn chân vị trí, kia trong trắng lộ hồng non mịn làn da. Như thế nào, cha xứ? Nàng âm thanh khẩn trương, làm ra như vậy câu dẫn tư thái, cấp khác một cái nam nhân nhìn chính mình đủ để, cũng để cho nàng tâm thần không yên, ta là vì hôm nay, mới đặc biệt tại trong nhà liền đổi lại như vậy một thân. Cha xứ, ta mặc như vậy, xem được không? Hoắc Tang nuốt một ngụm nước miếng, theo sau gật đầu, vui lòng chính mình ca ngợi chi từ dễ nhìn, thực sự là vô cùng dễ nhìn. Mã Liên Na nữ sĩ, cái này quần áo thực sự là vô cùng thích hợp ngài. Mã Liên Na sắc mặt hồng nhuận cảm tạ ngài ca ngợi, cha xứ. Tốt lắm, hắn quá yêu thích. Bước đầu tiên kế hoạch thực thuận lợi, như vậy hiện tại, bắt đầu bước thứ hai. Cha xứ, nàng nhẹ giọng nói. Ta bỗng nhiên cảm giác, ta sau trên lưng có một chút ngứa, nhưng ta đủ không đến. Tay của ta đủ không đến, ngươi có thể hay không? Giúp ta cong một chút. Nàng nói như vậy, cúi đầu, làm một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài rũ xuống, che khuất mặt mũi của nàng, khiến cho Hoắc Tang thấy không rõ nàng biểu cảm. À, tốt. Hoắc Tang thu hồi nhãn thần, chát dưới mắt, nhất thời không rõ ràng cho lắm. Hắn theo bản năng gật đầu, theo sau đi vòng qua sau lưng của nàng. Đưa tay đặt ở nàng sau lưng áo lông thượng là nơi này sao? Mã Liên Na lắc đầu không phải là, a, như vậy không có cảm giác. Cha xứ, mời ngươi, theo dưới bắt tay vói vào, sau đó lại tiếp tục giúp ta cong a, phiền toái ngài. Hoắc Tang động tác một chút. Nguyên lai tại chỗ này đợi ta đâu. Mấp máy chính mình đôi môi có chút khô, hắn tiếp lấy hai tay xuống phía dưới, hơi hơi xốc lên lông của nàng y, tiếp lấy liền trông thấy nàng giống như mỡ dê ôn ngọc làn da. Phải không mang một tia tì vết nào hoàn mỹ. Hít sâu một hơi, hắn đưa tay theo kia áo lông dưới đáy tham tiến vào, bao trùm đến nàng ấm áp làn da phía trên. Đường song phương làn da cho nhau chạm đến, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, Mã Liên Na thân hình hơi hơi cứng ngắc, hình như nàng cũng thiếu thốn được không kềm chế được. Là nơi này ngứa sao? Hắn hỏi. Không phải là, Mã Liên Na âm thanh nhỏ bé yếu ớt ruồi mũi, lại hướng lên. Vì thế Hoắc Tang chậm rãi hướng lên. Xâm nhập đến áo lông chỗ sâu. Từ bên ngoài đến nhìn, hắn có thể thực tinh tường nhìn thấy chính mình ngón tay hình dáng, đang từ từ hướng thượng du rời. Mà tiếp tục hướng phía trên, tay hắn rất nhanh liền chạm đến một chỗ tạp chụp. Hắn biết, đó là Mã Liên Na áo ngực, hơn nữa loại này tạp chụp, là hắn quen thuộc nhất cái kia một cái thức, hắn một tay có thể cởi bỏ. Đúng, chính là, Mã Liên Na nhẹ giọng nói, cha xứ, xin giúp ta cởi bỏ. Ngứa địa phương, ở phía dưới. Hoắc Tang ngón tay dừng lại, đến bước này, nàng đã gần như ngả bài. Nhưng, hắn còn nhớ rõ, kiếp trước có một câu cách ngôn quả phụ, không thể ngủ a. Tất có đại tai. Cho nên, chương 243 Mã Liên Na khát vọng tứ. Ca, Hoắc Tang vốn là muốn như vậy đình chỉ, nhưng ngón tay của hắn không nghe hắn. Chính là nhẹ nhẹ bóp một cái, áo ngực phía sau tạp chụp cũng đã bị mở ra, dây buộc dọc theo Mã Liên Na lưng làn ra. Hướng hai bên chậm rãi trượt xuống. Kia áo ngực bóc ra, mặc dù bên ngoài không thể nhìn thấy, nhưng hắn biết, càng nhiều cấm kỵ khu vực, đang chậm rãi hướng hắn mở ra đại môn. Hắn tại nàng lưng nhẹ nhàng gãi, đồng thời hỏi là nơi này sao? Ân. Mà Mã Liên Na hơi thở, bắt đầu trộn lẫn một chút thoải mái rên rỉ đúng. Không đúng, lại hướng đến phải, hướng đến bên phải một điểm. Hoắc Tang theo lời, đưa tay hướng đến bên phải dịch chuyển. Rất nhanh liền đi đến nàng lưng bên cạnh. Tiếp lấy, cái này nữ nhân chỉ huy liền đổi từ ngữ đi lên trước nữa một điểm, một chút là tốt rồi. Vì thế, tay hắn chậm rãi về phía trước, mặc dù cách thật dày đồ len áo lông, nhưng từ bên ngoài hình dáng, hắn rõ ràng có thể thấy rõ, tay của mình hiện tại đang tại đưa về phía nơi nào. Nữ sĩ, còn cần đi lên trước nữa một chút sao? Hắn nhẹ giọng hỏi nói, theo sau còn tại dùng móng tay giúp nàng gãi. nhưng tay hắn đang tại không bị khống chế tiếp tục hướng phía trước, chỉ phải lấy được nàng đáp ứng, lập tức liền có thể leo lên kia cấm kỵ cao phong. Ân, Mã Liên Na nhẹ như im lặng đáp một tiếng, này một tiếng giống như tia chớp, tương đương với đối với hắn hoàn toàn ngả bài. Đến đây đi, vuốt ve cơ thể của ta. Kia tràn ngập khát vọng dặn dò làm người ta đau lòng, cũng để cho Hoắc Tang trong lòng chợt dâng lên một cỗ mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Nàng đã là cái quả phụ, ta không thể để cho nàng lại thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết. Vì thế tay phải của hắn về phía trước, liền đẩy ra nàng còn đội lên ngực nửa bát hình áo ngực, năm ngón tay mở ra, cầm nàng ngực phải chỗ no đủ tuyết sơn. A! Mã Liên Na mạnh mẽ kinh ngạc, tuy rằng sớm vi nhân phụ, nhưng mà nàng dù sao đã khi cách gần 6 năm không lại có quá giao hoan trải nghiệm. Bây giờ bộ ngực lại lần nữa bị một cái nam nhân bàn tay to bao trùm, thân thể của nàng nhất thời có chút ứng kích, thậm chí kia đỉnh núi nụ hoa đều chớp mắt đứng thẳng, chống đỡ ở tại Hoắc Tang tay tâm. Nữ sĩ, là nơi này sao? Hoắc Tang hơi lộ ra khẩn trương dò hỏi, hắn tiếng nói đều có một chút khàn khàn, thật sự là loại này muốn giả trang đứng đắn trải nghiệm, đối với tinh thần của hắn cũng gần như một hồi tra tấn. Vâng, nơi này. Mã Liên Na thân thể tại run rẩy, nàng trong lòng ký khẩn trương lại hưng phấn, cơ hồ không cách nào nữa ngụy trang đi xuống cảm ơn. Cha xứ. Hoắc Tang trầm mặc bắt đầu, nhưng lúc này đây, hắn không còn là làm bộ giúp nàng cù lét, mà đang dùng năm ngón tay nhẹ nhàng bóp xoa. Mã Liên Na bộ ngực chi đại, hắn một bàn tay căn bản trường cầm không được. Hơn nữa này xúc cảm chi đặc thù, vô luận cùng ma nữ nhóm, vẫn là cùng Amazon các nữ nhân so sánh với, đều là hoàn toàn khác biệt. Này không chỉ là bởi vì chủng tộc sai biệt, càng là bởi vì Hoắc Tang rõ ràng, tại nàng này no đủ hai vú nội bộ, còn chất chứa dùng cho ăn trẻ con sữa mẹ. Kia nặng trịch phân lượng, tính là cách làn da, hắn giống như đều có thể cảm thụ được đến. Hắn thậm chí không dám dùng sức bóp xoa, sợ vạn nhất khí lực dùng đại, quý giá sữa tươi liền có khả năng chảy tới tay hắn phía trên, hình thành một hồi đáng xấu hổ lãng phí. Ân. Cảm giác vui thích tập lên não hải, Mã Liên Na tiếng mũi bắt đầu hỗn loạn. Nhưng nàng theo sau ngừng, hít sâu một hơi, lấy dũng khí, tiếp tục phát ra mời nhưng là, không thôi bên này. Một bên khác, cũng có một chút khó chịu. Xin ngài, giúp ta một chút. Hoắc Tang không có trả lời, hắn hiện tại miệng đắng lưỡi khô, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng hắn tay kia thì cũng không nhàn rỗi, từ phía sau lưng vói vào Mã Liên Na áo lông bên trong, đẩy ra nàng vướng bận áo ngực. Cầm một cái khác bộ ngực đầy đặn. Ân. Mã Liên Na hơi thở càng ngày càng ồ ồ, lúc này đã gần như ở rên rỉ. Nàng cũng có thể cảm giác được, Hoắc Tang hai tay tại đồng loạt quy luật tiến hành bóp xoa, cho nàng lấy chưa từng tưởng tượng tuyệt vời kích thích, thậm chí hắn đầu ngón tay còn kẹp lấy nàng đứng thẳng nụ hoa, qua lại xoay tròn tiến hành kích thích. Một chút ướt át chất lỏng, theo kia nụ hoa đỉnh thẩm thấu mà ra, nhỏ giọt Hoắc Tang ngón tay phía trên, cũng để cho này trong không khí nhiều hơi có chút như có như không mùi sữa. Biết chính mình hai vú bên trên lưu rơi ra cái gì vậy, Mã Liên Na cúi đầu, thở gấp, cũng không nhẫn tâm chúng nó như vậy lãng phí. Đương nhiên, lớn hơn nữa nguyên nhân, là nàng muốn tiến hành bước thứ ba câu dẫn. Làm hắn, tiến hơn một bước. Cha xứ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Nàng nói, mặt sau, Hoắc Tang nằm ở bên tai của nàng, đáp lại nói ân, ngài nói, là cái gì? Là được, bởi vì thời điểm trước kia, Lieza thân thể phi thường suy yếu. Ngượng ngùng xem như cuối cùng một đạo gông xiềng, là Mã Liên Na còn tại tái nhược giải thích, nàng một khi sinh bệnh thời điểm liền có khả năng ăn không ngon đi, gia tộc cho nàng tìm vú nuôi, cũng không có biện pháp uy đi xuống nãi, phải ta tự mình đến, mới có thể. Cái này dẫn đến, nàng thẳng đến tháng trước thời điểm đều còn không có cai sữa, ta vẫn luôn còn có nãi. Màu đen cuộn sóng tóc dài che lấp nàng gò má. Nhưng Hoắc Tang có thể tưởng tượng ra, giờ này khắc này, nói ra lời nói này Mã Liên Na, hai gò má có thể đỏ lên nóng lên đến một cái như thế nào trình độ hiện tại, tuy rằng nàng đã cai sữa rồi, nhưng là cơ thể của ta, lại còn một mực phân bố sữa tươi, thế cho nên cảm giác được nở, thậm chí tăng tới phát đau. Cha xứ, ngươi còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, tiểu lệ tát bưng cho ngươi cái kia chén nãi sao? Hoắc Tang gật đầu, cũng không nói lời nào, nhưng tai tấn cùng đầu nàng phát nhẹ nhàng ma sát. Ý kia đã nhắn dùm đúng chỗ. Kia kỳ thật, chính là ta chen ra sữa tươi. Mã Liên Na âm thanh phát run, tiết khai một cái hắn sớm đã biết sự tình, ta thật, nhịn được rất khó chịu. Cho nên, cha xứ, xin ngài giúp ta xử lý xong những cái này, để ta thống khổ đồ vật. Hoắc Tang nằm ở nàng bả vai ta minh bạch. Hắn dĩ nhiên quyết định, như vậy lúc này, tự nhiên muốn đi thưởng thức một chút, hắn khát vọng thật lâu sau, nhưng đáng tiếc chỉ có thể ở trong mộng nếm thử, một mực có thể tại trong hiện thực thưởng thức đồ vật. Nói, hắn rút ra hai tay, chậm rãi xoay người, đi đến Mã Liên Na chính diện. Người sau e lệ đến cực điểm, không chút nào đuổi cùng hắn đối diện, may mắn Hoắc Tang cũng không có bức bách nàng nhìn chính mình, mà là chậm rãi ngồi xuống, ngồi xổm mặt của nàng phía trước, sau đó theo chính diện, chậm rãi xốc lên nàng dày áo lông. Chương 244 Mã Liên Na khát vọng ngủ. Xốc lên áo lông sau đó, đầu tiên đập vào mi mắt, là Mã Liên Na mềm mại mà bằng phẳng bụng. Tất đen quần tất bên cạnh lướt qua xương hông, nhưng không có bọc lại rốn, vì thế nàng nguyễn như mỡ đông bụng nhỏ, liền như vậy bại lộ tại Hoắc Tang tầm mắt phía dưới. Nàng mượt mà rốn nội không có một chút tạp ô, cái này nữ nhân rất là thích sạch sẽ, thân thể mỗi một cái vệ sinh góc chết, đều được đến rất là thích đáng thanh lý. Hoắc Tang tiếp tục hướng thượng xốc lên, rất nhanh, bộ ngực hình dáng đập vào mi mắt, cái này nữ nhân bộ ngực hình như so với Celine còn muốn to lớn, rõ ràng thân thể của nàng cao xa không bằng người sau. Đương nhiên, điều này cũng có khả năng là sữa tươi nguyên nhân, làm bộ ngực của nàng bành trướng không chỉ một cái loại, thế cho nên lấy hiện tại Hoắc Tang bàn tay to, đều không thể một tay nắm giữ. Lại hướng lên vén, nàng áo lông dưới màu hồng phấn nửa bát hình áo ngực liền tự nhiên bóc ra. Rơi xuống nàng ga giường mỏng tất đen bọc lấy đùi phía trên. Không có đi quản cái này áo ngực, Hoắc Tang lúc này đôi mắt, đã hoàn toàn khóa chết tại Mã Liên Na ngực phía trên, lại cũng không cách nào lấy ra. Đó là như thế nào mê người hình dạng cùng thể tích a, mặc dù bởi vì này nội quá sinh trầm trọng sữa tươi, mà hơi hơi có một chút rủ xuống dấu hiệu, nhưng đỉnh ngạo nghễ đứng thẳng màu hồng phấn nho, cùng với này choáng váng mở một vòng màu hồng phấn dấu vết, đều điên cuồng khiêu chiến ánh mắt của hắn cùng thần kinh. Hắn cũng đã không thể nhẫn nại, hé miệng, hướng về nàng ngực phải đỉnh nụ hoa, liền ngậm đi lên. A, Mã Liên Na nhắm mắt, ngượng ngùng đến không dám đi nhìn hiện tại cảnh tượng. Mà thị giác ngăn cách mang đến chính là khác cảm quan nhạy bén. Nàng có thể cảm giác được, Hoắc Tang cao thấp hai miếng nóng rực môi tại ngậm ngực của mình sau đó, liền bao lấy chính mình vú thịt, sau đó bắt đầu dùng sức hướng ra phía ngoài khỏa, lấy môi lực lượng, đem sữa tươi bài trừ bộ ngực của nàng, mà không phải là đơn thuần mút hút. Thậm chí đầu lưỡi của hắn, còn thường thường chiêu chọc đến một chút kia mẫn cảm đầu vú. Nha, cha xứ. Nàng bắt đầu thở gấp liên tục không ngừng, dưới hai tay ý thức ôm Hoắc Tang đầu, giống như ôm lấy một đứa con nít, đang cho hắn tiến hành bộ ngực. Nàng có thể cảm giác được, chính mình bộ ngực nội bộ sữa tươi đang nhanh chóng lưu đi, tự đầu vú thượng rất nhiều lỗ thủng thử ra, nàng thậm chí có thể ảo tưởng đến, kia nụ hoa tại Hoắc Tang khoang miệng thử ra từng đường thuần trắng sợi tơ tràng diệt. Cái loại này căng đau khó chịu cảm giác nhanh chóng biến mất, cuối cùng lựa chọn, là khó có thể nói mãnh liệt sung sướng. A, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, tùy ý một đầu màu đen cuộn sóng tóc dài về phía sau rũ xuống. Nàng dùng sức về phía trước ưỡn ngực lên, dường như muốn đem chính mình hai vũ trụ đưa tiễn tiến Hoắc Tang trong miệng, nhồi vào hắn toàn bộ khoang miệng. Mà giờ khắc này, Hoắc Tang cũng nhắm mắt, thưởng thức lấy ấm áp sữa tươi, hưởng thụ nhũ đầu chỗ không ngừng truyền đến trắng mịn cùng ngọt lành. Ngày nào đó hắn uống chính là đã lãnh rơi sữa tươi, cho nên bên trong xen lẫn một chút mùi tanh, vị cũng không có thật tốt. Mà bây giờ hắn dùng để uống, chính là mới mẻ ấm áp, vừa mới ly thể sữa tươi, không trộn lẫn một chút xíu mùi tanh, hưởng thụ đến chỉ có ngọt lành. Đây là tuyệt diệu hương vị. Hắn mút lấy, một đôi tay cũng bắt đầu không an phận. Hắn đem Mã Liên Na áo lông vén đến hai vú của nàng phía trên, dùng nàng thẳng tắp bộ ngực tự nhiên tạp chủ vị đưa. Đem nàng toàn bộ vòng eo cùng bộ ngực đều bại lộ tai bên ngoài đồng thời, cũng giải phóng chính mình hai tay. Hắn vòng ôm lấy eo của nàng, tiếp lấy một đường xuống phía dưới, xốc lên nàng tất đen quần tất, hai tay thăm dò vào trong này. A, cha xứ. Cảm giác được hắn hai tay bao trùm thượng chính mình bờ mông, Mã Liên Na không có chút nào kháng cự, ngược lại chậm rãi điều chỉnh tư thế, cuối cùng trực tiếp theo ghế thượng nâng đứng dậy, lấy làm hắn hai tay có thể bắt đến càng nhiều. Vì thế Hoắc Tang ngậm nàng đầu vú, tùy theo nàng cùng một chỗ đứng lên, một bên mút lấy sữa tươi, một bên xoa lấy nàng nhuyễn miên mông đẹp. Thậm chí ngón tay của hắn còn không thỏa mãn, chậm rãi tham hướng nàng tất chân phía dưới, tam kiều khu đoàn màu đen chữ T hình dạng nội y, sau đó tìm được trung ương địa điểm, tối thần bí nhất khu đoàn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, giờ này khắc này, chỗ đó vải dệt đã là hoàn toàn một mảnh ướt át. Cha xứ, nơi này không thích hợp. Cảm giác được mấu chốt nhất bí mật đào viên nhận được nén, Mã Liên Na thân thể thẳng băng một cái chớp mắt. Nàng lúc này đã hoàn toàn đứng lên, ưỡn ngực bô, ôm lấy Hoắc Tăng nằm ở nàng ngực đầu, làm hắn tận tình mút hút đồng thời, cũng để cho hắn có thể cố hết khả năng vuốt ve chính mình bờ mông. Nàng dục hỏa thập phần tăng vọt, vậy mà lúc này, nàng mở mắt liếc mắt nhìn phòng khách đại môn, lập tức khôi phục một chút lý trí. Không thể ở đây, nếu có nhân đi ngang qua lời nói, sẽ bị nghe thấy. Chúng ta, đến trong phòng ngủ đi. Nói như vậy, nàng vẫn như cũ ôm lấy thân thể của hắn tử, sau đó chậm rãi hướng phòng ngủ phương hướng dịch chuyển. Hai người cứ như vậy một đường đến trong phòng ngủ, Hoắc Tăng dùng sức mút hút vài cái, phát hiện nàng ngực phải giống như đã khô cạn, vì thế lưu luyến phun ra nàng nhũ phong, tiếp lấy lại há mồm, cắn lên một bên khác. Ân. Mã Liên Na cảm giác hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không nổi thân thể. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Hoắc Tăng mái tóc, sau đó chậm rãi khom lưng, liền làm hắn ngã xuống trên giường. Hiện tại, Hoắc Tăng liền nằm ở nàng phòng ngủ giường lớn phía trên, đem trắng nõn chỉnh tề ga giường ép ra một mảnh nhăn nheo, miệng còn mút lấy nàng vú trái. Mã Liên Na cứ như vậy khom lưng, mặc hắn mút lấy, cánh tay theo đầu hắn mặt sau rút ra, nhưng là không nhàn rỗi, chậm rãi xuống phía dưới, cởi bỏ hắn dây lưng, rồi sau đó liền làm hắn nửa người dưới sớm nhồi máu mạnh mẽ quái vật khổng lồ được đến giải phóng, bắn nhảy mà ra. Tại nhìn thấy kia đỏ bừng hung khí thời điểm, nàng đương thật bị sợ một chút. 6 năm thời gian đủ để cho nàng quên đi toàn bộ kinh nghiệm phương diện này, càng huống chi trượng phu của nàng cũng không to lớn. Mà theo sau, chịu đựng e lệ, mang mong chờ, Mã Liên Na gian nan nhớ lại mấy ngày trước đây tạm thời bù lại quá sách vở cùng đồ sách, tay trái chậm rãi leo lên kia hung khí đỉnh, ngũ căn mềm mại ngón ngọc vần quanh ở đỉnh xung quanh cùng với phía dưới, lòng bàn tay tắc bao trùm ở đầu của nó bộ, rồi sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Nàng mơ hồ nhớ rõ, như vậy giống như là có thể làm cho nhà trai cảm thấy càng thêm sung sướng, nhưng kỳ thật nàng cũng không có thực tế chơi tác quá. Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm Hoắc Tăng gương mặt, theo hắn thư giãn mà sung sướng biểu cảm để phán đoán, hắn trải nghiệm cũng thập phần khoái trá. Ý thức được điểm này, nàng nhất thời hỉ thượng khóe miệng. Cũng may, không uổng phí ta tỉ mỉ chuẩn bị nhiều như vậy. Chương 245 Mã Liên Na khát vọng lục. Cuối cùng, này thụ nhũ play tư thế kết thúc, Mã Liên Na bên trái bộ ngực sữa tươi cũng đã bị mút vào được khô cạn. Cứ việc còn không có ăn đủ, nhưng Hoắc Tăng vẫn là tiếp nối phun ra nàng bên trái nhũ phong, đồng thời hai tay tiếp tục xâm nhập kia tất chân dưới, vuốt ve mông của nàng bộ, cũng hướng trung ương khởi xướng thăm dò. Ân, thấy hắn không còn mút hút, Mã Liên Na vì thế cũng xoay quá thân, cùng hắn lấy đầu đuôi sai vì tư thế tương đối. Nàng khom lưng, đầy đặn bờ mông nhếch lên, hướng về nửa người trên của hắn. Thuận tiện hắn tiếp tục xâm lược đồng thời, hai gò má của mình cũng quan sát phía dưới hung khí. Nhẹ ngửi phía trên truyền đến đặc hơn giống được khí tức, Mã Liên Na đã ý loạn tình mê. Nhớ lại thư thượng dạy bảo, nàng theo sau mở ra miệng nhỏ, mạnh mẽ đem nuốt vào. Nga! Bị nàng anh đào miệng nhỏ bọc lấy, Hoắc Tăng hai chân trượt thẳng băng, theo sau trong miệng cũng thở ra một hơi dài. Vừa mới thụ nhũ kích thích đã thập phần mãnh liệt, hiện tại lại cảm nhận được Mã Liên Na miệng hầu hạ. Hắn suýt chút nữa nhịn không được trực tiếp nộp vũ khí đầu hàng. Vì rời đi lực chú ý, hắn đem tầm mắt dịch chuyển đến Mã Liên Na to lớn bờ mông. Kia bị tất đen bao bọc màu mỡ bờ mông trung ương, chữ T quần lót ren thật sâu lõm xuống ở trong này, không đem bờ mông đẩy ra, thậm chí tìm không thấy tung tích của nó. Vì thế hắn hai tay bắt lấy kia ren quần tất bên cạnh, thuận theo nàng bờ mông đường cong, chậm rãi đem cởi xuống, lộ ra phía dưới trong suốt tuyết trắng làn da. Cùng với kia nhuyễn miên thủy nộn mông thịt. Hắn không có đem nàng tất chân toàn bộ cởi xuống, dù sao hiện tại Mã Liên Na còn mang dép, đứng ở bên giường. Nhưng chỉ là tuột đến háng cũng đã đủ dùng, hắn tiếp lấy đưa ngón tay ra, đẩy ra trong lúc này vướng bận hẹp hẹp một tầng vải dệt, lộ ra phía dưới vẫn như cũ hồng phấn ướt át đôi môi. Hắn nhất thời nhịn không được cảm khái, lòng nói nhân chủng sai biệt quả nhiên thật lớn, nhất là bên trong thân thể chảy xuống thần huyết gia tộc. Càng là không thể cùng người bình thường so sánh với. Rõ ràng thậm chí đã sinh một đứa con. Như vậy cảm thán, hắn theo sau đưa ra một cây ngón giữa, thăm dò vào trong này. Ân, Mã Liên Na thân hình trượt thẳng băng, 6 năm chưa từng lại có dị vật thăm dò vào thân thể cực kỳ mẫn cảm, lúc này cảm giác được ngón tay hắn kích thích, nhất thời toàn bộ thân hình đều ứng kích giống nhau, bắt đầu buộc chặt, phát lực, co lại, kẹp chặt. Nàng eo nhỏ, bờ mông cùng đùi cũng bắt đầu phát lực. Tóm lại toàn bộ khu vực trung tâm cùng nhau bắt đầu làm khó dễ, kẹp chặt Hoắc Tăng ngón tay, làm hắn muốn ra bên ngoài rút ra thời điểm cũng có thể cảm giác được hấp lực cường đại. Hắn rất bình tĩnh, thành thạo tìm kiếm nàng điểm mẫn cảm, đưa ngón tay chạm đến đi qua, sau đó nhẹ nhàng móc lấy kích thích. Rất rõ ràng, Mã Liên Na cả người cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, thậm chí mút hút hắn hung khí miệng đều đã dừng lại. Hắn vì vậy tiếp tục kích thích, rất nhanh, một ít luồng nhiệt lưu trào ra, mấy viên ấm áp bọt nước thuận theo ngón tay của hắn, một đường chảy tới lòng bàn tay của hắn. 15 điểm nhanh nhẹn phối hợp trước hắn kinh nghiệm kỹ xảo, không mấy giây, nàng đã đến một lần sung sướng đỉnh. Mã Liên Na hộc ra hắn hung khí, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, mặt đỏ như máu, ánh mắt mê ly, hữu khí vô lực nằm ở bụng của hắn thượng cha xứ. Cảm ơn. Hoắc Tăng duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát đây là ta nên làm, nữ sĩ. Nói xong, hắn chậm rãi xoay người, theo trên giường đứng lên, đi vòng qua Mã Liên Na phía sau. Hai tay nâng lên nàng đối với vòng eo, tương đương với ôm lấy nàng toàn bộ lộ ra đến, tròn trịa mềm mại bờ mông. Hai người bọn họ nhân thân cao tương đương, bởi vậy mặc dù lúc này Mã Liên Na đùi thượng còn bao lấy quần tất cùng béo thứ, không thể không đóng chặt đứng thẳng, Hoắc Tang cũng có thể vừa mới cùng nàng tương đương. Tay phải hắn cầm chặt chính mình hung khí thời điểm, thực dễ dàng nhắm ngay vào nàng bí mật hoa viên cửa vào nữ sĩ, ta tiến vào. Mã Liên Na nửa người trên ghé vào trên giường. Cố hết khả năng tách ra hai chân của mình. Nàng nhắm mắt lại, đây đúng là nàng khát cầu đã lâu kết quả ân, cha xứ. Vì thế kia hung khí đỉnh thong thả nhưng cường ngạnh đẩy ra nhu nhược kia phấn nộn đôi môi, đợi thăm dò vào trong này sau đó, Hoắc Tang hít sâu một hơi, tiếp lấy vòng eo mạnh mẽ về phía trước. Nga! 6 năm chưa từng lại từng lĩnh hội nam nữ hoan ái vui thích, lúc này lại lần nữa bị ngưỡng mộ trong lòng nam tính nhét đầy tịch mịch thân hình. Nhất thời, Mã Liên Na yết hầu phát ra một tiếng dễ nghe rên rỉ. Hoắc Tang cũng phun ra một hơi thật dài, thẳng thắn tới nói, dù sao cũng là đã sinh một đứa trẻ thiếu phụ, Mã Liên Na thân thì quả thật không bằng ma nữ nhóm bình thường buộc chặt, cũng không bằng những cái này cái kiện Mỹ được giống như sư tử cái giống nhau Amazon các nữ nhân, hiểu được lợi dụng toàn bộ trung tâm khu lực lượng, đi chen ép cùng mút hút hắn hung khí. Nhưng, muốn nói nàng đã có nhiều lòng nhẽo nhoét, cũng không thấy. Dù sao mông của nàng bộ cùng đùi cũng đủ màu mỡ đẫy đà, hiện tại hưng phấn thời khắc, những cái này mỹ thịt đã ở theo bản năng phát lực, làm nàng có thể chen ép cùng mút hút thân thể hắn. Trong đó tuyệt vời mùi vị, cũng không thấy so ma nữ nhóm phải kém đến nơi nào. Hắn theo sau chậm rãi rút ra, lập tức liền cảm giác được thật lớn hấp dẫn, giống như tại khát cầu hắn lưu lại, rồi sau đó hắn lại lần nữa tiến vào, cũng cảm giác phải dùng sức. Mới có thể đẩy ra nàng bên trong thân thể mị thịt chen ép nhưng vô luận là tới là đi, phần này lực lượng, đều đang cho hắn lấy vô thượng hưởng thụ. Vạn hạnh, từ lúc hắn cấp Mã Liên Na cù lét ngứa thời điểm thân thể của nàng cũng đã đầy đủ ướt át. Bởi vậy hiện tại, trải qua lúc ban đầu chúc chắc cùng lầy lội, hắn động tác cũng dần dần trở nên lưu loát. 2 ngày trước mới vừa vặn đem lực lượng cùng thể chất thuộc tính đều thêm đến 15, hắn hiện tại cảm giác nơi bụng phảng phất có một máy động cơ chính đang gầm thét. Lực lượng vô cùng liên tục không ngừng tập kích đến, thêm vào đến bờ eo của hắn, làm hắn động tác trở nên cuồng dã mãnh liệt, sau đó càng thêm hung mãnh điên cuồng. A, a, cha xứ, cha xứ. Hoắc Tang vòng eo không ngừng va chạm tại nàng bờ mông, thân thể va chạm thanh thúy âm thanh tại gian phòng bên trong quanh quẩn. Mã Liên Na loạn xạ kêu gọi tên của hắn, nàng toàn bộ thân hình đều tại tùy theo Hoắc Tang xung kích mà lay động, tự nhiên rũ xuống no đủ hai vú trước sau lắc lư. Màu hồng phấn nụ hoa xẹt qua từng đạo đường cong. Nàng bộ dạng này lâu không được đến dễ chịu thân hình là nhạy cảm như vậy, nàng cơ hồ khoảnh khắc ở giữa liền đạt được đến sung sướng đỉnh phong. Nhưng mà Hoắc Tang xung kích lại vẫn còn tiếp tục, làm ý thức của nàng tại tầng mây bên trên, thật lâu không thể rơi xuống. Chương 246 Mã Liên Na khát vọng thất. A, a a a. Mạnh mẽ, cùng với Mã Liên Na một trận thét chói tai, Hoắc Tang động tác mạnh mẽ dừng lại. Hắn có thể cảm giác được, cái này nữ nhân bên trong thân thể lại chảy ra nhất luồng nhiệt lưu, hôm nay lần thứ hai đạt được đến cực nhạc đỉnh phong. Rồi sau đó, Mã Liên Na hai chân mềm nhũn, ghé vào trên giường, đã hoàn toàn không cách nào nữa ở trên mặt đất đứng vững. Hoắc Tang tạm thời hút ra thân thể của nàng, ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, sau đó chậm rãi đem nàng xoay người, làm nàng có thể bình nằm tại trên giường. Mã Liên Na đôi mắt vô thần, ánh mắt mê ly, nhìn trần nhà. Hai vú trước ngực nhuyễn miên quán mở, quầng vú xung quanh một mảnh hưng phấn màu hồng, biểu hiện kỳ chủ nhân vừa rồi đều không phải là ngụy trang, mà là thật đạt tới khó có thể nói cực nhạc. Rồi sau đó, Hoắc Tang lại bắt lấy đã bị tuột đến đùi bên cạnh, Mã Liên Na tất đen quần tất cùng chữ T béo thứ, đồng loạt đem các nàng dọc theo nàng đẫy đà tuyết trắng chân đẹp, chậm rãi cởi xuống. Thẳng đến kia tất chân lướt qua nàng trong trắng lộ hồng xinh đẹp chân, theo nàng trong suốt như chân châu ngón chân thượng cởi xuống, Mã Liên Na toàn bộ nửa người dưới, mới cuối cùng là trần như nhộng. Hai đầu tròn trịa nhưng buộc chặt, nhìn không tới sẹo lồi đùi chiếu rọi tại Hoắc Tang ánh mắt, vùng tam giác đoàn đỏ thẫm sắc bộ lông rõ ràng đã từng bị tinh tế cắt qua, nhu thuận nhưng không hỗn độn, tỏa ra kinh người nhãn cầu mị lực. Hắn theo sau duỗi tay, cầm chặt Mã Liên Na hai cái cổ chân, đem bắp đùi của nàng mở ra, giá lâm bả vai của mình phía trên, rồi sau đó theo chính diện ép thân xuống, ưỡn eo mà vào. Nga! Còn không có nghỉ ngơi Mã Liên Na, đột ngột lại bị như thế quái vật khổng lồ xuyên vào, nhất thời yết hầu lại phát ra một tiếng dễ nghe nũng nịu rên rỉ. Không có do dự chút nào cùng trì hoãn, Hoắc Tang tiếp lấy liền bắt đầu thứ hai luân xông pha, vì thế làn da va chạm bọt nước tiếng lại lần nữa tại phòng ngủ này bên trong tiếng vọng, hình thành một khúc động lòng người chương nhạc. Cha xứ, a! Mã Liên Na trong miệng vô ý thức kêu gọi, nước miếng của nàng cũng bắt đầu vô ý thức ra bên ngoài lưu. Nàng hai cái đùi sau này một bên ngưỡng, đầu gối cơ hồ muốn đặt ở ngực của mình phía trên. Nàng hai cái to lớn bộ ngực đã ở tùy theo xung kích, liên tục không ngừng cùng nhau cao thấp lắc lư, vạn hạnh lúc này bên trong đã không có sữa tươi. Thẳng đến nàng đầu gối đặt ở phía trên, mới cuối cùng là cố định trụ, không còn hoạt động. Nhờ vào nàng năm mới vì học tập vũ đạo, mà chuyên môn huấn luyện qua thân thể mình tính dẻo dai, bằng không cái này yêu cầu cao độ động tác, còn thật không nhất định làm được đi ra. A, phu nhân. Hoắc Tang hai tay phân biệt đè lại nàng hai cái tiểu bắp chân, đem nàng bắp chân đặt tại bả vai của nàng phía trên, vì thế nàng toàn bộ nửa người dưới bị triệt để mở ra, chút nào vô bất kỳ ngăn trở nào lực lượng nghênh tiếp hắn xung kích. Bờ eo của hắn lúc lên lúc xuống, kéo theo Mã Liên Na bên trong thân thể mẫn cảm mị thịt không hoàn toàn ngoại lật, từng cổ nhiệt lưu không ngừng trào ra. Này tuyệt diệu trải nghiệm, làm hắn cũng cảm giác óc của mình run lên, nhìn Mã Liên Na mê ly ánh mắt, cùng liên tục thở gấp tiêu hồng miệng nhỏ, Hoắc Tang mạnh mẽ cúi người, hôn lên đôi môi của nàng. Ô, Mã Liên Na cổ họng phát ra một tiếng hơi lộ ra ai uyển rên rỉ, nhưng theo sau lè lưỡi, cùng hắn kịch liệt triền miên hôn môi. Nàng nhắm hai mắt lại, hiện tại nàng cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí cái gì đều nghe không được rồi, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, chỉ có cùng cái này nhân lại lần nữa cộng phó cực nhạc vui thích. Ô, thật lâu sau, Hoắc Tang buông ra môi của nàng. Hai cùng dây dưa cùng một chỗ phấn đầu lưỡi đỏ cho nhau tách ra, tại lơ lửng không trung kéo ra một đầu dâm mỹ. Mắt của hắn thần cũng càng ngày càng mê ly, cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, càng ngày càng tiếp cận với phóng thích bên cạnh. Phu nhân, ta. Hắn không có nói cho hết lời, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Sớm làm vợ người Mã Liên Na như thế nào không rõ ý tứ của hắn, nhưng giờ này khắc này đắm chìm trong vui thích bên trong, nàng căn bản không có đầu óc đi tự hỏi ngày sau hậu quả. Nhìn hắn thanh tú gương mặt, trong miệng nói ra lời nói, liền nàng mình cũng không thể tin được không có việc gì. Đến đây đi, cha xứ. Acha, nga. Vì thế một lần cuối cùng, Hoắc Tang mạnh mẽ chọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Thân thể hắn đã ở run rẩy, cơ bắp điên cuồng co lại, đem từng cổ đậm đặc nóng rực, rót vào nàng bên trong thân thể. A. Mã Liên Na nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống hai hàng hạnh phúc nhiệt lệ. Hô. Hoắc Tang đã ở thở gấp bên trong, như vậy phóng thích sau đó, tiếp lấy hiện lên trong đầu hắn, là từng đợt hối hận. Không nên như vậy. Mã Liên Na không phải là ma nữ nhóm, các nàng căn bản không thể mang thai, nàng cũng không phải là Amazon nữ nhân, những cái này ra hỏa mục đích đúng là cầu tử, nàng lại càng không là Nidalee, nếu như nàng không muốn lời nói, chính mình dùng tự nhiên ma pháp tránh thai là tốt rồi, căn bản không cần lo lắng tương lai sự tình. Mã Liên Na. Nàng chính là một cái không hiểu bất kỳ cái gì ma pháp, cũng không có làm bất kỳ cái gì tránh thai thi thố quả phụ. Một khi nàng thật mang thai, thật có lỗi, Hoắc Tang tỉnh táo, cúi đầu, ngữ khí bên trong tràn đầy áy náy cảm xúc, ta vừa mới không nên. Nhìn khuôn mặt của hắn, Mã Liên Na chậm rãi hoàn hồn, tiếp lấy lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười không quan hệ, cha xứ, ta sẽ không hối hận. Đã bao nhiêu năm, nàng không nữa nhanh như vậy nhạc quá. Người là có tối cơ bản nhu cầu, một mực kiềm chế, không chiếm được phóng thích, là có thể đem nhân làm cho vặn vẹo, biến thái thậm chí điên cuồng. Mã Liên Na phía trước liền đã có cái này dấu hiệu, nàng cuồng nhiệt giống như khổ hạnh tăng giống nhau kiềm chế chính mình. Mà kiềm chế lâu như vậy sau đột nhiên được đến phóng thích, tâm lý tùy theo thân thể đang khôi phục khỏe mạnh, khoảnh khắc này, trong lòng thỏa mãn, làm nàng sẽ không hối hận kế tiếp muốn đối mặt bất cứ chuyện gì. Hoắc Tang còn muốn nói gì, mạnh mẽ, ngoài cửa sổ truyền đến một trận vui tiếng bước chân, cùng với một cái quen thuộc âm thanh mẹ, ta đã về rồi. Là Lieja âm thanh. Hai người mạnh mẽ quay đầu, nhìn phía phòng ngủ trên bức tường treo đồng hồ, lúc này mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác, thế nhưng đã đến buổi sáng tan học thời gian. Gặp bọn hắn cái bộ dạng này, làm sao có thể làm Lieja nhìn thấy. Vậy muốn cho nàng còn nhỏ tâm linh lấy nhiều đại xung kích. Lúc này, Hoắc Tang luống cuống tay chân nhấc lên quần, mà Mã Liên Na cũng vội vàng buông xuống chính mình áo lông, miễn cưỡng che khuất nửa người trên thân thể yêu kiều. Chính là ngực của nàng y sớm trượt xuống đến không biết đi nơi nào, hiện tại muốn mặc lên quần tất, thời gian cũng đã không kịp. Không có biện pháp, nàng đành phải đem chính mình sợi tơ quần tất cùng chữ T béo thư hướng đến bên cạnh chăn dưới nhất bỏ vào, tiếp lấy kéo thấp áo lông ven, miễn cưỡng che khuất chính mình bờ mông cùng đùi, cứ như vậy ngồi ở trên giường, giả trang như không có chuyện gì xảy ra chờ đợi Lieja đến. Loảng xoảng. Một giây kế tiếp, Tiểu Lệ tát theo phòng khách đẩy cửa mà vào. Chương 247 cảnh khuyển giống nhau Lieja. Tiểu cô nương này vừa muốn đi buông xuống cặp sách, nhưng tiếp lấy bước chân dừng lại, tiếp lấy tinh xảo mũi nhỏ kéo ra, sắc mặt có chút mê hoặc kỳ quái hương vị. Theo kia mùi vị, nàng một đôi mắt liền hướng đến phòng ngủ bên này vọng, liếc nhìn một cái liền nhìn thấy ở trên giường ngồi, đầu tóc rối bời, dùng áo lông vạt áo đắp tuyết trắng đùi Mã Liên Na. Lập tức, Tiểu Lệ tát cảm thấy có chút kỳ quái. Mẹ đây là thế nào? Như thế nào nhìn qua giống như không có mặc quần bộ dạng. Nàng kìm lòng không được bắt đầu phát tán liên tưởng, nhưng tiếp lấy, nàng những cái này suy nghĩ liền bị cắt đứt. Phía sau cửa, Hoắc Tang thân ảnh theo nàng thị giác góc chết đi vào trong ra, lập tức, cái cô nương này mắt sáng lên cha sứ tiên sinh. Nói, nàng mở ra bắp chân liền chiều hắn chạy qua. Còn tuổi nhỏ cô nương lúc này trong não hoàn toàn không có phương diện kia khái niệm, bởi vậy tính là ngộ nhận mẫu thân mình không có mặc quần. Cha xứ lại đang phòng ngủ của nàng bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái liên tưởng. Hoắc Tang vội vàng bước nhanh đi ra gian phòng, thuận thế đóng cửa lại, ngăn cách Tiểu Lệ tát cùng Mã Liên Na ở giữa tầm mắt. Trên mặt mang thượng có chút lúng túng khó xử cười, lấy này cấp Mã Liên Na tranh thủ thay quần áo thời gian Lieja, hôm nay học bù sớm như vậy đã tan lớp sao. Ân, tiểu cô nương bổ nhào vào chân của hắn một bên, thuận tay đem sách nhỏ bao phóng tại cái ghế bên cạnh phía trên, ân. Hôm nay chương trình học tương đối đơn giản, sau khi chấm dứt, An Đức Ni nữ tu sĩ khiến cho ta trước tiên tan học á. An Đức Ni, không phải là Điệp đang giúp bận rộn học bù sao? Vân vân, An Đức Ni. Ý thức được An Đức Ni làm cho ma khẳng định biết chính mình đang làm gì, lại còn làm Lieja trước tiên tan học về nhà, đáy lòng của hắn lập tức một tiếng thầm mắng. Ngươi làm chuyện tốt. Hạ quyết tâm như thế này trở về nhất định phải đem trùng nhiệt ma nữ hung hăng thu thập một chút. Hoắc Tang trên mặt như trước treo mỉm cười, nói vậy là tốt rồi, toàn bộ thuận lợi. Nhìn tiểu cô nương này lại ôm lấy bắp đùi của hắn, hắn thuận thế đem nàng ôm lên, đặt ở trong lòng, để tránh miễn nàng lại hướng đến phòng ngủ bên kia chạy. Lieja cũng không chút nào kháng cự, chính là nàng mắt to nhìn xung quanh, nhìn về phía lúc này cửa phòng đóng chặt phòng ngủ cha xứ cùng mẹ vừa rồi tại trong phòng làm gì chứ. Ý thức được nàng vừa rồi nhìn thấy rất nhiều thứ, Hoắc Tang nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vừa nghĩ biên cái lý do gì lấp liếm cho qua, tiểu cô nương này lại đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp lấy tiến đến miệng của hắn một bên, nhẹ nhàng ngửi một cái là mẹ mùi vị. Hoắc Tang lập tức đầy mặt lúng túng khó xử, vội vàng đem nàng buông xuống đến, ho nhẹ một tiếng vừa rồi ta đang cùng mẹ ngươi thảo luận quần áo mới khoản tiền thức, nàng tại thay quần áo, lập tức liền đi ra. Nhưng này vừa để xuống đừng lo, sau khi rơi xuống đất Mã Liên Na con ngươi dạo qua một vòng, tiếp lấy liền rít một tiếng là mẹ quần áo. Nói, nàng một đường chạy chậm, đi đến bàn trà mặt sau, theo trên mặt đất nhặt lên Mã Liên Na áo ngực thật sự là, mẹ tốt sơ ý nha, quần áo đều rớt xuống đất, cũng không ngại bẩn. Hoắc Tang lập tức nâng trán, lúng túng khó xử được hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mặc dù tiểu cô nương này nhìn qua căn bản không có phát hiện cái gì đáng sợ manh mối, nhưng hắn vẫn là cảm giác chính mình bộ mặt nóng lên khụ, có khả năng là vừa rồi quần áo nhiều lắm, cho nên mới không cẩn thận. Nhưng Lieja một điểm lý ý tứ của hắn đều không có, nàng biểu cảm trở nên phi thường mê hoặc, đem kia áo ngực đặt ở chính mình mũi bên cạnh, nhẹ nhàng ngửi một cái, theo sau quay đầu nhìn phía Hoắc Tang miệng giống nhau hương vị. Hoắc Tang chớp mắt một thân mồ hôi lạnh. Đáng giận, tiểu lệ tát ngươi rốt cuộc là thần hồn thuật sĩ vẫn là cảnh khuyển à? Vì sao này đều có thể nghe được đi ra? Hắn đầu óc trống rỗng, ít có thể tự hỏi, căn bản nghĩ không ra tân lý do, đến qua loa tắc trách cái này thiên chân vô tà, lại nhạy bén vô cùng tiểu cô nương. Mà lúc này đây, trong phòng ngủ, thay xong quần áo Mã Liên Na, cuối cùng đẩy cửa đi ra đó là không cẩn thận quật ngã, lia ra, đem nàng cho ta. Nàng đổi một đầu bảo thủ đến cực điểm màu xám vải thô quần dài, trên mặt hồng nhuận đã hoàn toàn biến mất, âm thanh không mang theo một chút tình cảm thượng thoải mái phập phồng, giống như đương thật chuyện gì đều không có xảy ra. Nếu như không phải là nàng đi đường thời điểm, đùi đong đưa còn có một chút cảm giác không được tự nhiên, Hoắc Tang sợ là thật cho rằng, nàng đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nha! Tiểu Lệ Tát không có kháng cự, cầm lấy kia áo ngực liền đưa cho Mã Liên Na. Người sau tiếp nhận, không có chút nào ngượng ngùng, đường sắc Hoắc Tang mặt, thoải mái đem nó xếp tốt, nhét vào chính mình túi áo, lúc này mới quay đầu, còn người sáng người nhìn phía hắn cảm ơn ngài, cha xứ, ngài đề nghị để ta thụ ích lương đa. Ta cảm giác chính mình đầu óc lại nhiều đi ra rất nhiều tân linh cảm. Hy vọng sau này, chúng ta cũng có thể có rất nhiều giống hôm nay như vậy cơ hội, trao đổi lẫn nhau linh cảm cùng ý tưởng. Nàng một bộ giải quyết việc chung thái độ, nếu như không phải là lời nói của nàng rõ ràng cho thấy tại hướng hắn mời tiếp theo cá nước thân mật, Hoắc Tang sợ không phải là thật cho là nàng nhấc lên quần sẽ không nhận thức người. Đối với lần này, hắn nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng quải thượng một điểm mỉm cười ân, hy vọng lần sau. Chúng ta cũng có thể có giống hôm nay như vậy, đầy đủ và xâm nhập trao đổi. Rất rõ ràng, nghe xong những lời này, Mã Liên Na hai gò má lại có một chút hồng nhuận. Ôm lấy mẫu thân đùi, Tiểu Lệ Tát đáng yêu lông mày lại nhíu nhăn, tiếp lấy ghé vào mẫu thân mình eo hông người một cái, theo sau nhìn phía Hoắc Tang. Mà Hoắc Tang cũng không dám lại cho đầu này tiểu cảnh khuyển nghe thấy trên thân thể của mình mùi vị nhi cơ hội, hắn nhanh chóng xoay người, chạy trốn tựa như đi ra ngoài kia hôm nay ta liền rời đi trước. Buổi chiều còn có muốn bận rộn sự tình, Mã Liên Na nữ sĩ, Lia gia tiểu thư, chúng ta tái kiến. Ân, tái kiến. Tiểu Lệ Tát vốn là còn nghĩ lưu Hoắc Tang tại trong nhà ăn cơm trưa, nhưng nàng cảm giác hôm nay mẹ có chút kỳ quái, vì thế nàng cũng chỉ đành thực khéo léo cùng hắn vẫy tay từ biệt. Chờ hắn sau khi đi xa, cảm giác không khí khẩn trương lâm vào buông lỏng, tiểu cô nương này mới đột nhiên nhất nhảy dựng lên tốt nha. Mã Liên Na khom eo, đem nữ nhi mình ôm lên. Có chút không rõ ràng cho lắm nhìn nàng làm sao rồi. Sự tình gì vui vẻ như vậy? Đương nhiên là bởi vì Hoắc Tang cha sư á. Lieza ôm lấy cổ của nàng, cười nói, mẹ thân thể càng ngày càng nhiều tốt lắm, cha sư tiên sinh cũng bắt đầu thường xuyên về nhà đến chơi. Hai kiện hài lòng sự tình thêm tại cùng một chỗ, oa, mẹ, ta thật cảm thấy tốt hài lòng. Nói như vậy, nàng tại Mã Liên Na gò má thượng hôn một cái hơn nữa ta vừa rồi ngửi được rồi, cha sư trên người có mẹ mùi vị. Mẹ trên người cũng có cha xứ mùi vị, điều này nói rõ cha xứ cùng mẹ cũng chung đụng được cũng không phải bình thường khoái trá. Chương 248 không gì phá nổi liên minh. Mã Liên Na trái tim đập mạnh, thầm nghĩ nữ nhi mình như thế nào như vậy nhạy bén, này đều có thể nghe thấy đi ra. Mặc dù nhỏ Lieza không rõ đây là xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng không nghĩ là ngoại nhân biết đoạn này quan hệ, vì thế sừng sộ lên đến, đối với nữ nhi mình nói không cho phép nói lung tung. Có nghe thấy không? Tiểu Lệ Tát sừng sốt một chút, nhưng tiếp lấy lại cười xấu xa, một chút cũng không sợ mẫu thân mình phát hỏa mẹ lại xấu hổ, hì hì. Nàng tứ không kiêng sợ nói như vậy, mà đối với chính mình cái này cổ linh tinh quái nữ nhi, Mã Liên Na cũng không khỏi được nâng trán, cảm giác trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Núi non người bộ lạc. Vách núi bên cạnh, đại Louis y kéo La Đức vẫn như cũ khoác cái kia thân thất thải rực rỡ lông chim trường bào, lẻ loi một người đứng ở nơi này. Nhắm mắt, niệm tụng chú ngữ, tính toán lấy tự nhiên ma pháp lực lượng, vỗ về phía dưới quái vật khổng lồ tâm tình. Mà ở vách núi phía dưới, khủng bố giận gầm một tiếng tiếp lấy một tiếng, dẫn động được cả tòa núi đều tại rung động. Kia kỳ thật đều không phải là phía dưới cự thú cậy mạnh, mà là này khống chế thổ nguyên tố sở tác sở vi. Nếu như phía dưới thổ long đương thật không khống chế được, cuồng loạn phóng thích bàn tay mình nắm tất cả lực lượng, sợ là thật có thể đem một tòa núi lớn ném đi. Đại Louis còn tại niệm tụng chú ngữ, áp lực của hắn thập phần thật lớn, nhất giọt mồ hôi tự trán của hắn chậm rãi trượt xuống, thậm chí môi đều có nhất hơi trắng bệch. Cuối cùng, tại hắn không ngừng cố gắng phía dưới, kinh khủng kia gào thét vẫn là yên tĩnh dưới đi, vách núi rung động cũng tiêu trừ ở vô hình. Vì thế, y kéo La Đức chậm rãi mở hai mắt ra, đục ngầu đôi mắt bên trong tràn đầy không che giấu được mỏi mệt. Thổ long tình huống, lại chuyển biến xấu. Phải. Mau chóng tiêu diệt ác ma kia lãnh chúa, gãy mất ô nhiễm ngọn nguồn. Bằng không đợi cho thổ long hoàn toàn không khống chế được, tất nhiên cấp toàn bộ bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Ai, Nidalee cái nha đầu kia, cũng không biết bang phụ thân phân ưu. Than nhẹ một tiếng, hắn tùy sau đó chuyển người, giống như phi hành giống như, thải tại chơi phía trên, không bao lâu, liền trở lại bộ lạc bên trong. Hắn còn có rất nhiều muốn bận rộn sự tình, ví dụ như buổi tối hôm nay, hắn còn muốn chủ trì một hồi các bộ lạc ở giữa hội nghị. Bình thường loại này mặt mày rạng rỡ việc, hắn đều là làm hắn điều động nội bộ con dế thác luôn đi làm, nhưng bây giờ cái này nghiêu đầu nhân đi người lùn bên kia lăn lộn quen mặt đi, đến nay còn chưa có trở về, cho nên không có cách nào, hắn đành phải tự mình ra trận. Cảnh này khiến hắn vốn còn dư lại không có mấy thời gian cùng tinh lực trở nên càng thêm gấp gáp, dù sao vừa mới vỗ về sao động thổ long, cũng đã hao phí hắn nhiều lắm tinh lực. Nhưng mà hôm nay, khi hắn cuối cùng đi trở về bộ lạc bên trong, liền thấy một đám sinh trưởng màu đen lông bờm cao lớn nghiêu đầu nhân, theo bên kia hướng đi vào này bị ly ba vây quanh bộ lạc bên trong. Hắn nhất thời mắt sáng lên, theo những bóng người kia nhìn lại, quả nhiên thấy một cái đặc biệt cao đại to lớn ra hỏa, cõng chính mình búa lớn, đi theo đám người bên trong, thong thả đi tới. Là Thác Luân. Trước mắt, y kéo La Đức tâm tình khoái trá, quả thực so nhìn thấy chính mình thân nữ nhi còn cao hứng hơn. Hắn bước nhanh về phía trước, đối với đối phương chào hỏi Thác Luân. Thật tốt quá, hiện tại rất nhiều cần phải mặt mày rạng rỡ cùng biểu diễn công tác, đều có thể giao cho hắn đi làm. Đại Louis là tâm tư như thế, mà đám người bên trong, Thác Luân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau ứng hắn một tiếng ân. Theo sau, hắn liền một lần nữa đem cúi đầu đi, không nói nhiều. Hắn bây giờ trở nên phi thường nặng nề, không muốn cùng nhân nói chuyện, không phải là nhằm vào y kéo La Đức. Liền đối đãi hắn cùng bộ lạc nghiêu đầu nhân các huynh đệ thái độ cũng là như thế này. Điểm này, còn lại nghiêu đầu nhân các chiến sĩ đang tìm đến hắn sau liền có điều phát giác. Nhưng đối với lần này, bọn hắn chỉ lý giải vì là Thác Luân tại thất tình sau tất nhiên sẽ có phản ứng, vì thế chính là nhao nhao khuyên bảo hắn không cần như vậy giới ngực. Người nhìn ngươi không phải là còn nhân họa đắc phúc, biết in cái này huyết thống thuần khiết bộ dáng xinh đẹp dáng người siêu bổng nữ nghiêu đầu nhân. Nghiêu đầu nhân nhóm cũng thực để ý máu của mình thống phải chăng thuần khiết, bọn hắn đối với Thác Luân phía trước cùng Nidalee đám hỏi vốn rất có phê bình kín đáo, hiện tại cảm giác bị phá hỏng ngược lại rất tốt. Vì thế, tại từng đợt tác hợp cùng ồn ào bên trong, cơ hồ sở hữu lần này tiến đến triệu âm huyệt động, cao lãnh bộ lạc nghiêu đầu nhân đều đã cam chịu, in có khả năng trở thành Thác Luân tân nương, cao lãnh bộ lạc vị kế tiếp chủ mẫu. Trừ bỏ Thác Luân chính mình, hắn trong lòng đối với in không có bất kỳ cái gì thế gian dục vọng. Bởi vậy, hắn hiện tại như trước thập phần tinh thần sa sút. Theo tâm tình của hắn bên trong, y kéo La Đức cảm giác được một tia không tốt. Thác Luân, hắn nhẹ giọng kêu gọi nói, tiếp lấy đi tới, đem hắn một mình lôi ra, lấy ma pháp lực lượng làm chơi thượng sinh phong. Không bao lâu, bọn hắn hai người liền đi đến bộ lạc bên ngoài, một cái yên lặng khu không người vực. Ta nhìn tâm tình của ngươi hình như không phải thực tốt, là chuyện gì xảy ra không thuận lợi sự tình sao? Thác Luân ngắm hắn liếc nhìn một cái. Trong lòng chợt xuất hiện một cỗ lửa giận vô danh. Cái này lão hỗn đản, hắn bây giờ lại còn đang diễn trò. Trước hắn dùng đức lỗ y ma pháp có liên lạc Nidalee, hắn khẳng định đã hiểu Nidalee đã mang thai bỏ vào theo nhân đứa nhỏ, lại còn lừa gạt chính mình, nói cái gì nàng chính là đang thi hành một mình nhiệm vụ, sự tình hoàn tất sau đó, liền có khả năng đến cùng chính mình thành hôn. Hừ, thật sự là đem mình làm ngốc tử giống nhau đùa giỡn. Không thể bỏ qua. Hắn trong lòng hận ý ngập trời, nhưng mà, hắn cũng minh bạch chính mình đánh không lại cái này thành danh đã lâu đại Druid. Vì thế hắn rũ mắt xuống liêm, tốt lắm che giấu ở lửa giận của mình, giả vờ chính là thất lạc, nói ân, triều âm huyệt động nhiệm vụ, ta thất bại. Phía sau màn độc thủ thực lực so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn, nàng dẫn phát rồi động đất, thậm chí ta đều thương tổn được chân, tại trong nhà tu dưỡng đã lâu mới khôi phục khỏe mạnh, cùng người lùn liên minh sự tình cũng phao thang. Hắn nói như vậy, nghe thấy này, y kéo La Đức lập tức một tiếng cảm thán cái này cũng không trách ngươi, chúng ta ai cũng không nghĩ đến, giấu ở những vong linh này sau lưng, thế nhưng sẽ là một cái nắm giữ vòng tám pháp thuật cường đại pháp sư. Dừng một chút, hắn nói tiếp không có quan hệ, người lùn sự tình, chúng ta còn có khả năng có khác cơ hội. Ngược lại ngươi, tốt dễ nuôi thương, mau chóng lên tinh thần, bằng không đợi Nidalee trở về, nhìn đến ủ rũ ngươi, nhất định là không hài lòng đó ha. Hắn không rõ ràng lắm Nidalee sự tình đúng là Thác Luân thất lạc đích căn nguyên, hắn còn tại tính toán dùng phương thức này, đến làm hắn một lần nữa tỉnh lại. Thác Luân âm thầm cắn răng, cơ hồ khống chế không nổi chính mình tức giận. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là ngẩng đầu, giả trang ra một cái rực rỡ nụ cười ân, ta còn chờ cùng nàng thành hôn, để cho chúng ta liên minh càng thêm không gì phá nổi. Chương 249 tấn chức cùng đẻ trứng. Hắc Trượng Tháp. Đây là nhất tòa cao vút trong mây khổng lồ tòa tháp Pháp Sư, nghe nói tổng cộng có 700 thước cao, bên trong chia làm hơn 100 tầng. Cái này độ cao, tính là đặt ở Hoắc Tang kiếp trước hiện đại xã hội, cũng xưng được là thế giới nổi danh siêu cao kiến trúc. Chỗ này tòa tháp Pháp Sư không chỉ có bề ngoài nhìn qua cao lớn nguy nga, nội bộ diện tích thật lớn, tại đây tòa tháp cao bên trong, cường đại người làm phép nhóm còn sáng lập một cái lại một cái bán vi diệt. Người làm phép nhóm dùng những cái này loại nhỏ gấp không gian, gửi bọn hắn tư nhân dụng cụ, trang bị, ma sùng cùng với các loại vũ khí bí mật. Có đồn đại nói, tính thượng những cái này tiểu không gian, Hắc Trượng Tháp nội bộ diện tích chung, thậm chí so với Lê Bối Nhĩ Cảng còn muốn thật lớn. Nơi này, dĩ nhiên chính là Lê Bối Nhĩ Cảng người thủ vệ tổng bộ, danh hiệu Hắc Trượng Tháp tổ chức trung tâm. Các nàng bảo hộ thành thị, cũng giám thị thành thị, lại theo đuổi một chút tội ác phát sinh, chỉ cần không nguy hiểm cho đến thành thị căn bản an toàn, liền tuyệt đối không sẽ động thủ. Các nàng đối ngoại tuyên bố chỉ có 500 thế năng đủ thi triển tam hoàn trở lên pháp thuật pháp sư, nhưng trên thực tế các nàng có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu nhân có thể thi triển đẳng cấp cao hơn pháp thuật, còn chứa đựng bao nhiêu chân quý mà ma pháp cường đại vật phẩm, trừ bỏ tòa tháp này chủ nhân Hắc Trượng nữ sĩ cùng Lê Bối Nhĩ Cảng công khai thành chủ lai kéo ngân thủ, không có người có thể biết. Dù sao, tại tòa tháp này, chỉ là có thể có được một mình một tầng, xem như chính mình xử lý công, khởi cư cùng phòng thí nghiệm pháp sư, cũng đã có hơn 100 vị. Bất quá, mặc dù có được hơn 100 tầng, nhưng tuyệt đại đa số thành viên, vẫn là chỉ có thể xuất nhập dưới cùng thế nào mấy tầng. Lúc này, Hắc Trượng Tháp tầng thứ nhất, một chỗ hẻo lánh loại nhỏ phòng họp bên trong. Nơi này bình thường chỉ dùng mở ra một chút loại nhỏ hội nghị, ví dụ như một ít tiểu đội hoặc đại đội kế tiếp điều tra hoặc hội nghị tác chiến vân vân, bình thường đều thập phần đơn sơ, thậm chí mọi người tỏa bất mãn. Nhưng hôm nay, nơi này lại bị xa hoa bố trí một phen, thậm chí còn ngồi đầy người. Thế cho nên làm cho cả gian phòng có vẻ có chút chật chội. Mà ở phòng họp phía trước bục giảng mặt sau, tắc đứng lấy một cái dáng người cao lớn, eo lưng thẳng tắp, tóc bạch kim, nhưng cũng trải cẩn thận tỉ mỉ lão niên nam nhân. Mặc dù đầy mặt nếp nhăn, nhưng hắn như trước tinh thần quắc thước, từ nơi này liền đó có thể thấy được, hắn khi còn trẻ khi nhất định cũng là một cường giả. Mà ở trước ngực của hắn, còn cài một cái màu bạc huân chương. Đây là hắn thân phận chứng minh. Cho thấy hắn là màu xám tay này một tổ chức lãnh đạo tối cao giai tầng, một vị hàng thật giá thật trật tự bảo vệ người. Cao cấp bụi tay, An Nặc An Mỗ tạp tư rồi, mời lên đài. Hắn thượng nói như thế nói, mặc dù tuổi khá lớn, nhưng vẫn như cụ tiếng như hồng trung. Ngồi ở hàng thứ nhất An Nặc đứng dậy lên đài, nàng hôm nay mặc một bộ Âu phục màu đen chính trang, đánh caravat, cả người nhìn qua tư thế hiên ngang, nếu là Hoắc Tang thấy, nhất định lại muốn cho rằng. Chính mình lại nhớ tới hiện đại xã hội sinh hoạt. Theo, cao cấp bụi tay, An Nặc An Mỗ tạp tư rồi, tại lần này xâm nhập gạch ngói vụn khu điều tra chi mà biểu hiện chắc tuyệt, hơn nữa còn ngoài định mức thu được về ác ma lãnh chúa tình báo, vì bảo vệ Lê Bối Nhĩ Cảng an toàn làm ra sông ra cống hiến. Vị kia trật tự bảo vệ người nói như thế nói, bởi vậy, ta lúc này đại biểu Hắc Trượng nữ sĩ, vì này trao tặng bụi đội máu mới danh xưng hào. Nói như vậy, hắn theo sau tiến lên. Đem một cái điêu khắc An Nặc tên cùng thân phận màu bạc kim loại nhãn, giao phó đến tay nàng bên trong. Từ hôm nay trở đi, nàng sắp thành màu xám tay cao tầng một thành viên. Nàng đem không còn chỉ là một cái mỗi ngày đợi nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ sau đó làm nhiệm vụ đả thủ, cũng sẽ biến thành một ngón tay dẫn màu xám tay phương hướng phát triển, cũng có thể đối với tổ chức quyết sách đầu ra một chuyến người lãnh đạo. Tay nàng bên trong, sắp có được thực quyền. An Nặc hai tay đưa ra, tiếp được này cái nhãn, sắc mặt nghiêm túc. Cất cao giọng nói ta chắc chắn không cô phụ Hắc Trượng nữ sĩ tín nhiệm, lấy tính mạng của ta, đi bảo vệ thành thị an toàn. Hoa lạp lạp lạp, đại sảnh bên trong vang lên một chuỗi kéo dài không thôi tiếng vỗ tay, theo sau, cái này đơn giản tấn chức nghi thức tuyên cáo kết thúc. Cùng người viên lục tục rời đi phòng họp, hôm nay nhân vật chính An Nặc cũng theo đó rời đi. Xin miễn các đồng liêu cùng tiến cơm trưa mời, mang mới tinh nhãn, nàng nhanh chóng rời đi Hắc Trượng tháp lãnh địa, đi ra bên ngoài đón một chiếc xe ngựa. Tiếp lấy thẳng đến Nam Cảng Khô đi qua. Nàng muốn đem cái này mỹ diệu tin tức, đi chia sẻ cấp lúc này đây sự kiện chân chính công thần, cũng là nàng đã xác lập luyến ái quan hệ trong lòng người. Tu đạo viện. Ách ha. Phòng y tế truyền đến nữ nhân thống khổ rên rỉ, đó là Bang Ni đang tại Điệp cùng An Đức Ni dưới sự trợ giúp, đem bụng đã thành hình cự trứng sinh hạ. Tuy rằng bọn hắn đã cố hết khả năng mau địa hành động, đem nàng đuổi về tu đạo viện bên trong, nhưng dù sao đường xá xa xôi, đợi cho trở lại tu đạo viện thời điểm, đã qua dòng dã 4 ngày thời gian. Điều này cũng làm cho ý vị, Bang Ni bỏ lỡ tốt nhất thời điểm. Phổ Lạc Ti Tháp rót vào nàng bên trong thân thể cái loại này màu trắng đục ngầu cục cao su vật chất đã ngưng kết thành hình, biến thành một cái chắc chắn cự trứng. Phía sau đánh lại phá nó, cưỡng ép làm Bang Ni chảy mất nó lời nói, ngược lại có khả năng mang đến nguy hiểm tính mạng. Cho nên không có cách nào, tại Điệp đề nghị phía dưới, các nàng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, làm Bang Ni trước đem viên này cự trứng sinh hạ, sau đó lại tiếp tục chậm rãi điều dưỡng thân thể của nàng, làm nàng khôi phục như lúc ban đầu. Nga, nga ách, Bang Ni rên rỉ liên tiếp truyền đến, hiển nhiên đối với một nhân loại tới nói, mặc dù đã sinh đứa nhỏ, đẻ trứng loại chuyện này cũng không coi là nhiều sao thoải mái. Phòng y tế cửa, Hoắc Tăng chắp tay sau lưng, nghe bên trong rên rỉ, lông mày không khỏi nhíu chặt, lòng bàn tay đều ra một tầng mồ hôi. Hắn đang chờ đợi một cái tín hiệu, nếu như bên trong Bang Ni nhịn không được lời nói, vậy hắn phải vọt vào, điều động phòng y tế tài nguyên, đến giúp nàng chữa trị thân thể. Mà vạn hạnh, tại Điệp Địch Đao phía dưới, toàn bộ chuyện quá coi như rất thuận lợi. Trong gian phòng rên rỉ âm thanh dần dần bình ổn, Hoắc Tăng lại đợi trong một giây lát, chỉ thấy phòng y tế đại cửa bị đẩy ra, An Đức Ni trong lòng ôm lấy một cái dính dính ướt sũng màu trắng cự trứng, đi ra. Thần sắc của nàng vui sướng, nhìn thấy Hoắc Tăng thời điểm, lập tức bổ nhào vào hắn trong lòng, kéo lấy hắn liền muốn cho hắn nhìn này cái cự trứng nhìn, chủ nhân, ta vừa mới cảm ứng một chút, này quả thực chính là tác phẩm hoàn mỹ. Ta dám cam đoan, này cái trứng phu đi ra, nhất định là một cái hoàn mỹ kết hợp được cự chi thù, hắc ám tinh linh còn có nhân loại các hạng ưu điểm tân sinh mệnh. Chương 250 lại là ngươi đi điều tra. Hoắc Tang trên mặt mang theo mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, tiếp lấy nhẹ giọng hỏi nói Bang Ni hiện tại tình huống thế nào. Có không có để lại cái gì di chứng? An Nặc đem cái này nữ nhân phó thác cho hắn, như vậy hắn phải gánh vác trách nhiệm này đến, đem nhân gia cấp chiếu cố tốt. An Đức Ni nhẹ nhàng lắc đầu nàng trạng thái tốt lắm, không có gì di chứng. Ách, cứng rắn lời muốn nói, nếu như trượng phu của nàng không đủ lớn lời nói, tương lai vợ chồng cuộc sống có khả năng không phải là rất hòa hài. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, con ngươi nhỏ giọt chuyển, hiển nhiên cái đề tài này đối với nàng mà nói có chút quá nóng. Hoắc Tang không khỏi giờ khóc giờ cười, tiếp lấy cũng thuận thế nói đùa kia không phải là chúng ta có thể quản sự tình. An Đức Ni mặt mỉm cười, có thể tiếp lấy, nàng hơi biến sắc mặt chủ nhân, An Nặc tiểu thư đến rồi. Hoắc Tang nụ cười biến mất, theo sau liền nhìn thấy cô nương này ôm lấy viên kia đàn, nhanh chóng hướng đến chính mình gian phòng đi ngài nhanh đi nha, chủ nhân, đừng làm cho người ta chờ lâu. Viên này đàn ta trước hết mang đi, đợi nàng đi chúng ta lại nghiên cứu. Nói. Nàng xoay người mở ra tiểu chân ngắn, một đường chạy chậm rời đi. Hoắc Tang nhìn theo bóng lưng của nàng rời đi, cúi đầu sờ sờ chính mình mũi, vẫn có điểm không thích ứng loại này, chính mình nữ hài chính mồm duy trì theo đuổi một cái khác nữ hài cảm giác. Bất quá hắn cũng chưa từng có nhiều rối rắm, sau đó liền đem đây hết thảy không hề để tâm, bước nhanh đi đến tu đạo viện cửa chính, đẩy ra đại môn. Giác chi! Cùng với trầm trọng mở cửa âm thanh, ngoài cửa không xa ngã tư đường phía trên, vừa xuống xe ngựa. Chính cầm lấy tiền này bao, chuẩn bị cấp xa phu kết sổ sách An Nặc về phía sau quay đầu, trông thấy hắn xuất môn, lập tức sửng sốt Hoắc Tang. Người muốn ra ngoài sao? À, đương nhiên không phải là. Hoắc Tang mỉm cười nói, chính là lòng có cảm giác, có giai nhân muốn tới. Nhất thời, An Nặc hé miệng cười khẽ ngươi nói cái gì à? Nói, nàng lấy ra một mai kim tệ, đưa cho vị kia mã xa phu. Người sau cảm ơn mang tạ, theo sau đuổi xe rời đi. Nam Cảng khu lý hẻo lánh, mọi người cũng phổ biến thiên nghèo, tại nơi này là không vất được bao nhiêu sinh ý, hắn xác suất lớn là muốn xe trống trở về. Nếu không có An Nặc nguyện ý ra giá cao, hắn thật không muốn đến cái khu vực này. Hoắc Tang lập tức về phía trước, đi đến nàng bên người. Lần này, cô nương này không tiếp tục xấu hổ, ngược lại thoải mái đưa ra song trường, hướng hắn đang cầu một cái ôm đến, Hoắc Tang, chúc mừng một chút, ta thăng chức thành cho đội máu mới rồi. Hoắc Tang mắt sáng lên, cũng không chút khách khí, giang hai cánh tay, chính diện ôm lấy bả vai của nàng chúc mừng, thân ái. An Nặc nhào vào trong ngực hắn, nàng cái đầu muốn thấp một điểm, lúc này song trường vừa vặn ôm bờ eo của hắn, hơi hơi cúi đầu, liền đem đầu tựa vào ngực của hắn. Cảm giác được bộ ngực hắn rắn chắc cơ bắp, An Nặc nhịn không được ánh mắt trợn to, theo sau thu hồi một bàn tay, vuốt ve thượng ngực của hắn, hơi hơi kinh ngạc, ngươi gần nhất có rèn luyện sao? Cảm giác ngươi đột nhiên liền rắn chắc thật nhiều nha. Hoắc Tàng ôm lấy nàng, cảm giác song trường ở giữa hương ngọc tràn đầy, nhẹ nhẹ thơm mát dũng mãnh vào lỗ mũi, làm hắn nhịn không được tâm thần nhộn nhạo. Ân, ta phải vì tương lai làm chuẩn bị a. Ân Nặc khóe miệng gợi lên, rụt tay về, hai cái cánh tay tiếp tục ôm lấy hắn eo, hai má dán tại bộ ngực hắn trung ương, qua lại cọ sát hai cái, có chút tham lam hô hấp hắn trên người sạch sẽ miên áo lót cùng kiên cố cơ bắp sở có chứa khí tức, cảm giác đầu óc của mình đều có một chút nóng lên. Bất quá dù nói thế nào, như vậy bên đường ôm tóm lại không tốt. Hoắc Tang theo sau dắt tay nàng, mang nàng tiến vào tu đạo viện, đóng kỹ đại môn. Khoảnh khắc này, An Nặc giống như mới nhớ lại chính mình nên có cẩn thận, đối với hắn hỏi Bang Ni phu nhân tình huống bây giờ như thế nào. Nàng khá tốt, Hoắc Tang gật đầu, nàng bên trong thân thể cự chu chứng đã bị lấy ra, mà nàng hiện tại bình an vô sự. Chỉ phải tĩnh dưỡng hai ngày, nàng liền có thể trở về nhà. Nàng hiện tại đang tại phòng y tế tĩnh dưỡng, đi, đi qua thăm nàng một chút. An Nặc gật đầu, mới vừa đi ra đi từng bước, đột nhiên dừng lại, sắc mặt lúng túng khó xử, ai nha, ta lần này quá tới thăm nàng, cũng cái gì cũng chưa mang. Hoắc Tang nghe vậy dừng lại, theo sau yên lặng bật cười, không quan hệ, đi, ta trước dẫn ngươi đi phòng bếp, chúng ta cho nàng chuẩn bị một chút an ủi phẩm. Nói, hắn dắt An Nặc tay, một đường đi đến trong phòng bếp, giả bộ nhất cái giỏ quýt hoa quả, làm An Nặc khóa, lại cầm mấy bình lớn sữa bò, phóng tới nàng tùy thân tiểu bao, lúc này mới mang theo nàng cùng một chỗ, đi vào phòng y tế bên trong. Vừa sinh trứng lành vẫn chưa tới một giờ, Bang Ni hiện tại rất là suy yếu, nhưng vẫn như cũ đối với An Nặc đến biểu thị kinh ngạc vui mừng. An Nặc ngồi ở giường bệnh bên cạnh, nắm lấy tay nàng, nói không có bất kỳ cái gì di chứng, hai ngày nữa có thể trở về bình thường cuộc sống, một loại an ủi lời nói, mà Bang Ni cũng nhân tiện hỏi thăm một phen An Nặc sau mạo hiểm tính toán. Hai cái nữ nhân trao đổi có một thời gian, An Nặc mới lưu luyến không rời cùng Bang Ni cáo biệt, kéo Hoắc Tang cánh tay ly khai cái này phòng y tế. Vừa ra đến, nàng liền nhịn không được một tiếng cảm khái, lời nói thật nói, nếu như không phải là lần này mạo hiểm, ta còn thật không rõ ràng lắm trên đời này, thế nhưng còn có nhện lửa tinh linh tà ác như vậy ra hỏa. Hoắc Tang kéo cánh tay của nàng, một đường đi hướng phòng bếp. Lúc này trời sắc đã tiếp cận giữa trưa, hắn chuẩn bị một bên nấu cơm, vừa cùng cái cô nương này tán gẫu. Đúng vậy a, tại mảnh kia quần sơn bên trong, tổng còn ẩn giấu chúng ta không tưởng tượng nổi đáng sợ tà ác. Cho nên, các ngươi bên kia có kế hoạch sao? Giải quyết như thế nào Tịnh Sơn người liên minh vấn đề, còn có ác ma lãnh chúa? Nói thời điểm, hắn đã một lần nữa trở lại trong phòng bếp, làm An Nặc tại một bên ghế ngồi xuống, đồng thời chính mình bắt đầu đánh trứng gà, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Tuy rằng trên thực tế vẫn là phòng bếp tại chính mình động, nhưng hắn có thể đứng ở lò bếp bên cạnh, làm mấy tư thế, giả trang là mình làm như vậy một phần phong phú xinh đẹp cơm. Hắc Trượng Tháp phương diện, là tính toán Tịnh Sơn người liên minh còn có ác ma lãnh chúa cùng một chỗ giải quyết. An Nặc nói, thấy hắn bắt đầu tiến hành làm cơm, nàng lập tức đứng dậy, cùng hắn song song, bản thủ bản cước mà chuẩn bị giúp hắn trợ thủ. Mà Hoắc Tang tắc mỉm cười làm nàng ngồi trở lại đi, trên miệng nói ta đến là được, trên thực tế là sợ nàng nhìn thấu này kỳ thật rõ ràng là đồ dùng nhà bếp tại chính mình động. An Nặc tắc lý giải thành chính mình từ trước đến nay chưa làm qua cơm, bản thủ bản cước bộ dạng bị hắn ghét bỏ, vì thế âm thầm hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định phải học phương diện này sự tình, theo sau ngồi trở lại trên ghế dựa, tiếp tục giảng thuật Hắc Trượng Tháp kế hoạch. Tịnh Sơn người liên minh bên này, thượng cấp chuẩn bị phái ra một chút đáng sợ hơn bị đàm phán năng lực người, đi cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc, sau đó dùng hòa bình phương thức giải quyết tranh bưng. Mà đối với ác ma kia lãnh chúa, bởi vì trước mắt tình báo quá ít, đối với năng lực của nó, vị trí, thế lực lớn tiểu, thậm chí nó hiện tại còn có tồn tại hay không quần sơn bên trong, chúng ta đều không rõ ràng lắm, cho nên tổ chức cho rằng, cần phải một cái có được cường đại điều tra năng lực người, đi tiếp tục điều tra việc này. Hoắc Tang một bên giả trang tại khuấy trứng gà, một bên quay đầu nhìn phía nàng, cho nên. Vân vân, lần này điều tra viên cũng là ngươi. An Nặc nháy mắt, nhẹ nhàng gật đầu ân, dù sao ác ma sự tình là ta điều tra ra đến, tuy rằng chứng cớ là ngươi cung cấp. Nhân tiện nhất sách, ta cũng chính là bởi vì chuyện này, mới tấn chức thành bụi đội máu mới. Cái gọi là chứng cứ, chính là tu đạo viện trong địa lao mấy cái ma duệ trên người đồ vật, Hoắc Tang là đem hắn nhóm lột sạch mới phong ấn. Sau đó bọn hắn trên người đồ vật, mỗi một món đều có thể làm chứng cớ, làm Hắc Trượng Tháp coi trọng hơn. Chính là, nghe lời sờ nàng lại muốn đi điều tra, Hoắc Tang nhịn không được yên lặng bật cười. Liên tưởng tới nàng hai lần điều tra nhiệm vụ, Lần đầu tiên là điều tra điệp tà giáo, bị bắt giữ rồi, lần thứ hai là điều tra triều âm huyệt động, lại bị bắt giữ. Hắn không kềm được rồi, xì một tiếng cười thành tiếng. Mà An Nặc thấy hắn nở nụ cười, lập tức hiểu hắn tại cười cái gì, nhất thời vừa thẹn vừa giận, duỗi tay hướng về hắn eo một trận loạn bóp không cho cười ta. Hai lần đó đều là ngoài ý muốn mà thôi, không nghĩ tới kẻ địch mạnh như vậy, chúng ta lui lại đều lui lại không xong. Hoắc Tang một bên tránh né, một bên cố gắng nếm thử băng bó ở chính mình nụ cười. Mà An Nặc nói như vậy, âm thanh có chút ủy khuất, ta biết ta này hai lần đều là ỷ lại ngươi cứu viện mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng ta thực sự là vô cùng nghĩ độc lập điều tra thành công một lần, để chứng minh ta không phải là vừa đụng liền toái bình hoa. Lúc này đây, Hoắc Tang nụ cười hoàn toàn thu liễm. Hắn tạm dừng phòng bếp tự động nấu nướng, lại một lần nữa ôm lấy thân thể của nàng, an ủi ngươi đương nhiên không phải là, hai lần trước chính là vận khí không tốt thôi, thân ái. Hoặc là nói, là thế giới ác ý nhằm vào, xinh đẹp nữ kỵ sĩ nhất định đưa tại kẻ địch trong tay. Khụ. Chương 251 ngày khắc tháp tâm nguyện. Hoặc Tang vỗ nhẹ nhẹ An Nặc sau lưng, đợi nàng cảm xúc ổn định, mới buông nàng ra, trở lại thất gỗ bên cạnh, hạ lệnh làm phòng bếp tiếp tục. Vì thế một bên giả trang thiết cà rốt, một bên hỏi ngươi lần này điều tra tiểu đội nhân tuyển, xác định chưa? An Nặc lắc đầu còn không có, ta tấn chức nghi thức kết thúc liền tới tìm ngươi. Nói như vậy, nàng cũng nghĩ tới điều gì, màu lam mắt to nháy một chút, âm thanh có vẻ có chút ý động, nếu không, Hoắc Tang, chúng ta. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, hắn đã lý giải ý của nàng ân, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta tổ một cái đội ngũ, cùng một chỗ vào núi, như vậy các phương diện đều sẽ có bảo đảm. Hắn giải màu xám tay phong cách hành sự, kỳ thật bọn hắn rất ít đại quy mô tập thể hành động, dù sao cái tổ chức này không thể quá mức rêu rao, nếu không thực khả năng đả thảo kinh xà. Bởi vậy rất nhiều thời điểm bọn hắn thành viên cũng là ngụy trang thân phận, sau đó lợi dụng ngoại giới lực lượng, đến đạt được con mắt của mình. Thật giống như lần trước, An Nặc ngụy trang thành bình thường mạo hiểm giả, sau đó cùng bang ni các nàng hợp thành một chi đội ngày mồng 1 tháng 5 giảng. Lúc này đây, nàng cũng có thể đánh báo cáo, mượn cớ, sau đó cùng Hoắc Tang cùng một chỗ hành động. Chỉ cần có thể điều tra ra tin cậy kết quả là tốt, ở phương diện này, màu xám tay đổ coi như linh hoạt. An Nặc nháy mắt, ánh mắt chung là như mặt nước ôn nhu tốt, ta đây trở về viết cái lâu một chút báo cáo. Ô, người nếu trực tiếp gia nhập màu xám tay, thật là tốt biết bao a. Nàng nhỏ giọng oán trách, mà Hoắc Tang mỉm cười không đáp. An Nặc cũng có thể lý giải trong lòng hắn đăm chiêu suy nghĩ, bởi vậy cũng chỉ là oán trách một câu như vậy, liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau thời gian, hai người một bên nói chuyện phiếm cái khác sự tình, Hoắc Tang một bên tiếp tục chế tác cơm trưa. Hắn liền mở ra lửa, dùng cà rốt đôn nhất hoa thịt dê, lại làm một đảo cà rốt xào trứng, một đảo vịt ngực thịt. Tuy rằng đều là thực thông thường cơm phẩm, nhưng ở phòng bếp công hiệu phía dưới lại hóa mộc vì thần kỳ, không hưởng qua loại này mỹ diệu hương vị An Nặc rất là kinh ngạc, ăn khóe miệng dầu mở, bụng nhỏ đều viên căng tròn, hoàn toàn không chứa nổi rồi, mới cuối cùng từ bỏ. Buổi chiều thời gian, hai người tại thư phòng nói chuyện phiếm, lại đang sân huấn luyện chơi một vòng. Hoặc tàng nơi này các loại thép tinh chế tạo máy tập thể hình cùng huấn luyện trang bị, làm An Nặc có chút hâm mộ, yêu thích không buông tay. Nàng một hơi chơi đã lâu, bất chi bất giác ở giữa, sắc trời đã thực chậm. Dù sao mùa đã đến cuối mùa thu, mặt trời xuống núi được tương đối sớm. Mặc dù còn không có chơi đã, nhưng An Nặc vẫn là đành phải lưu luyến tỏa cuối cùng nhất ban xe rời đi. Hoặc tàng một mực đưa nàng, thẳng đến xe công cách xa chạm đi xa, mà ở thẳng đến nàng hoàn toàn sau khi rời đi. Hắn mới trở lại tu đạo viện, thông chi các vị nữ tu sĩ, lâm vào sau hành động làm chuẩn bị. An Đức Ni hiện tại gian phòng. Đây cũng là một cái nhị cấp ký túc xá, nhưng nội bố trí từ lâu đã không phải là đã từng vậy có như vạn trùng ma quật bình thường ghê tởm hình tượng, mà là cùng Hoắc Tang gian phòng cùng loại, vẻ ngoài nhìn qua cũng không quá lớn khác biệt. Dù sao thực có khả năng ngày nào đó, Hoắc Tang nhất thời quật khởi, liền có khả năng đến nơi này lâm hạnh nàng một phen. Nếu để cho chính mình chủ nhân ghê tởm đến, đây chính là tội của nàng quá. Nàng vì thế trên diện rộng vứt bỏ chính mình nguyên bản mới tốt, mà đầu giường bày ra màu tím con nhện ngoại hình mao nhung búp bê, cùng bức tường thượng dán sâu ăn lá cùng hồ điệp giấy dán, là nàng xem như trùng nhiệt ma nữ cuối cùng quật cường. Mà lúc này, cái cô nương này chính ngồi ở mép giường, một đôi màu tím đại mắt nhìn trên tủ đầu giường thả hai quả bóng rổ lớn nhỏ, cả vật thể tuyết trắng cự trứng, lòng tràn đầy đều là đối với tương lai mong chờ. Dựa theo điệp cho ra dự tính, hẳn là còn có một tuần lễ thời gian, viên thứ nhất trứng có thể ấp trứng. Tốt mong chờ a, nó đến tột cùng có thể ấp trứng ra cái gì đâu này. Là một cái nhện lửa tinh linh giống nhau đáng yêu cô nương, vẫn là nhân diện con nhện, cũng hoặc là cái gì chứ. An Đức Ni trong lòng tràn đầy đối với cái này tân sinh mệnh mong chờ, mà đúng lúc này, phía sau nàng truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Nàng vì thế nhảy xuống giường, tiểu chạy tới mở cửa. Nàng vốn cho rằng là Hoắc Tăng tìm đến nàng có việc, có thể không nghĩ tới mở cửa sau nhìn thấy, cũng là Ngài Khắc Tháp. Cái này có đỏ đậm sắc cuộn sóng tóc dài cùng màu hồng đồng tử, vốn thập phần nhiệt tình không bị cản trở nữ tu sĩ, lúc này cũng rất câu nệ đứng ở cửa, giống như nàng hiện tại đã không còn là cùng An Đức Ni đồng bệnh tương liên tu đạo viện nhóc đáng thương, mà là so nàng địa vị còn thấp yếu thế nữ hài. Ngài Khắc Tháp, An Đức Ni lông mày nhướng lên, theo sau kéo giữ tay nàng, đem cái này rõ ràng có chút rụt rè cô nương kéo vào đến, làm sao rồi? Ngài Khắc Tháp dáng người kỳ thật cùng điệp có chút tương tự, nhưng nàng cái đầu cao hơn nữa chọn một điểm. Vóc người của nàng không bằng hai đi, Celine như vậy no đủ khoa trương, nhưng nếu là mùa hè, nàng trên người cũng có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong là lướt. So với điệp giống như tiểu thư khuê các thanh lãnh khí chất, nếu là Ngài Khắc Tháp cao hứng, nàng trên người tỏa ra, sẽ là gần hơn giống như vì loại nào đó không bị cản trở nhiệt tình, giống như một viên mặt trời nhỏ, làm người ta cảm thấy ấm áp. Phi thường phù hợp nàng đã từng yêu thích đem nhân xương cốt nung khô thành hạt châu thói quen. Chỉ bất quá bây giờ, mái tóc của nàng cùng dáng người đều bị dày nữ tu sĩ phục ép lấy, tăng thêm nàng bây giờ là như thế không tự tin, vì thế phần này khí chất có khả năng mang đến mị lực, là tí xíu đều không có hiện ra. Đi vào An Đức Ni gian phòng sau đó, Ngài Khắc Tháp cùng nàng sánh vai ở trên giường ngồi xuống. Ngọn lửa chi ma nữ do dự dự, qua thật lâu sau, mới nhẹ giọng hỏi nói An Đức Ni, lần trước hội nghị, ngươi vì sao dám to gan như vậy nha? Ta chú ý tới, lúc ấy trừ bỏ Celine, sở hữu tỉ muội đều tại chừng ngươi, nhưng ngươi thế nhưng chống đỡ xuống. Thiên A, thật bất khả tư nghị. Ngài Khắc Tháp như vậy cảm thán, mà An Đức Ni hơi hơi nghiêng đầu, theo sau toát ra một cái rực rỡ nụ cười bởi vì ta xác định. Chủ nhân dung túng của ta nha. Đây cũng không coi vào đâu mạo phạm, chủ nhân là yêu chúng ta, mình muốn cái gì, chủ động nói là được rồi. Nói như vậy, nàng nhìn Ngài Khắc Tháp, mắt to nháy một chút ngươi lần này, có phải hay không muốn cùng chủ nhân vào núi đây? Ngài Khắc Tháp gật gật đầu ân, bởi vì ngươi lần này không có ý định đi, muốn ở lại tu đạo viện chiếu cố hai quả kia chu trứng, cho nên ta liền muốn hỏi một chút ngươi, nên như thế nào đi cùng chủ nhân sách chuyện này? Trực tiếp tại hội nghị thượng sách liền có thể. An Đức Ni nói vừa ra miệng, nàng nhớ tới tốt nhất thứ hội nghị, Hoắc Tăng bị Amazon các nữ nhân áp bức đêm hôm đó, Ngài Khắc Tháp cũng tính toán mở miệng, lại bị chư vị tỉ muội trừng mắt nhìn trở về. Nghĩ đến nàng khả năng có bóng ma trong lòng, nàng vì thế giật dây nói không cần sợ, chỉ cần chủ nhân ở đây, bọn tỉ muội sẽ không bắt ngươi như thế nào. Ân, nếu như vẫn là khiếp lời nói, ta đề nghị ngươi sau nhiều đọc mấy quyển sinh mệnh nữ thần điển tịch. Ta lúc ấy chính là như vậy, cảm giác chính mình nhận được ủng hộ, lúc này mới lấy dũng khí, tại hội nghị thượng nói chuyện này. Nàng như vậy giật dây, Ngài Khắc Tháp mặt nhỏ như trước phát khổ không thời gian nha, lập tức liền muốn mời dự họp hội nghị. Nói, nàng hơi hơi cắn răng tốt, kia như thế này, ta đi thử một chút. An Đức Ni vui mừng gật đầu, theo sau lông mày khẽ nhúc nhích chủ nhân đã trở lại tu đạo viện rồi, đi, chúng ta đi thư phòng lầu 2, trước thưởng cái chỗ ngồi. Sau đó đợi các nàng. Nói như vậy, nàng vén lên Ngài Khắc Tháp tay, một đường chạy chậm, rời đi gian phòng. Người sau vẫn là hoảng loạn không thôi, mặc nàng lôi kéo, xông qua hành lang, xông vào thư phòng, leo lên cầu thang, một đường đến thư phòng lầu 2. Nơi này vẫn là bày đầy một vòng ghế dựa, cầm đầu cái kia là Hoắc Tang, còn lại ma nữ nhóm đều tự tìm tọa. Bây giờ còn chưa có người đến, sở hữu ghế dựa đều là không. Vốn cũng không tính toán tranh cơ hội An Đức Ni chọn cái cuối cùng ghế dựa ngồi xuống, theo sau tiếp tục giật dây nói Ngài Khắc Tháp, người đến trước mặt nhất đi, tỏa chủ nhân ghế dựa bên trái. Thấy nàng vẫn là do dự dự, An Đức Ni nhất thời trong lòng cấp bách tranh điểm khí A, Ngài Khắc Tháp, ngươi còn như vậy, vĩnh viễn đều không chiếm được chủ nhân yêu ái. Những lời này, lập tức thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm. Ngài Khắc Tháp cắn răng một cái, đi đến kia chủ tọa bên cạnh, nhất mông ngồi xuống. Này mới đúng mà, An Đức Ni mỉm cười, theo sau đối với nàng dựng lên một cái ngón tay cái. Chương 252 hai đi chuẩn bị. Cầu thang bên kia truyền đến tiếng bước chân, Hoắc Tăng cũng đi đến thư phòng lầu 2. Gặp Ngài Khắc Tháp thế nhưng ngồi ở tay trái mình một bên, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì, tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, tiếp lấy tĩnh tĩnh chờ đợi. Ngài Khắc Tháp trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, đây là nàng lần thứ nhất tại loại hội nghị này, ngồi ở cùng Hoắc Tăng gần như vậy vị trí. Nàng khẩn trương đến không kềm chế được, khóe mắt liếc qua một giây 10 lần nhìn phía Hoắc Tăng biểu cảm, sau đó 10 lần đều phát hiện Hoắc Tăng thế nhưng không có nhìn nàng, đáy lòng lập tức lo được lo mất, trong não cũng không nhịn được suy nghĩ lung tung. Không cho nàng càng nhiều hồ đoán loạn nghĩ thời gian, còn lại nữ tu sĩ nhóm cũng theo thứ tự lên lầu, gặp ngài Khắc Tháp hôm nay đã vậy còn quá lớn mật ngồi ở Hoắc Tăng bên cạnh, phản ứng cũng các không giống. Hai đi ánh mắt hơi hơi kinh ngạc, nhưng khóe miệng nụ cười không thay đổi, thoải mái ngồi ở Hoắc Tăng tay phải một bên, giống như hôm nay nắm chắc phần thắng. Vưu Tháp hơi hơi nhíu mi, nàng cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ, nào đó khát vọng càng thêm bức thiết. Thuy Bích Ti lông mày nhướn lên, một đôi mắt hạnh sắc bén nhìn phía ngài Khắc Tháp, vẫn là đang thử đồ cưỡng bức người sau. Điệp khóe miệng tắc quài thượng một điểm khinh thường mỉm cười, giống như tại đùa cợt nàng không biết lượng sức nếm thử. Ni Đầy Ly tắc có chút mê mang, nàng ngồi ở chỗ ngồi tối hậu phương, An Đức Ni bên cạnh, cảm giác chính mình như trước thượng vị dung nhập các nàng không khí bên trong. Chỉ có Celine, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy kinh ngạc vui mừng, theo sau cho ngài Khắc Tháp một cái cổ vũ ánh mắt. Chỉ tiếc người sau hiện tại đắm chìm trong khẩn trương bên trong, cũng không có chú ý tới này duy nhất một tí thiện ý. Đợi ma nữ nhóm tất cả ngồi xuống, Hoắc Tăng mới tuyên bố người đã đông đủ, như vậy hội nghị của chúng ta bắt đầu. Đầu tiên muốn thảo luận, phải đi gạch ngói vụn khu nhân tuyển. Celine cùng Ni Daily là nhất định phải đi, mà An Đức Ni bởi vì bận rộn, không thích hợp tiến đến, như vậy ai đến thay thế nàng, tùy ta cùng một chỗ đi tới gạch ngói vụn khu. Hắn nói như vậy, theo sau cấp ma nữ nhóm tự do phát huy cơ hội. Mà đang nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Vưu Tháp thứ nhất ngẩng đầu, nói ta đi cho, nếu lần này địch nhân là ác ma, như vậy của ta phương thức chiến đấu, thích hợp nhất xử lý loại này cảnh tượng. Nàng không am hiểu chơi chơi bất tuyệt, chính là đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu cho thấy quan điểm của mình. Tại nàng bên cạnh, Thúy Bích Ti âm thầm cắn răng, có chút nhục chí. Tà ma nhóm phổ biến miễn dịch độc tố, cho nên nàng tại tà ma nhóm trước mặt quả thực giống như phế nhân, thật sự phát huy không là cái gì tác dụng. Muốn tranh quá Vưu Tháp, nhất định phải đang chiến đấu lực ở ngoài phương hướng phát huy. Vạn hạnh, nàng đối với lần này đã có quyết đoán có Celine trường tỷ tại, sức chiến đấu phương diện sự tình chúng ta đã sớm không thiếu. Theo ta nhìn, chúng ta cần phải một cái càng thêm toàn diện nhân tài, Vưu Tháp, ngươi cảm thấy chính mình rất đủ mặt sao? Vưu Tháp há hốc mồm, lại phát hiện chính mình tìm không thấy lý do phản bác này. Nhiều một cái sức chiến đấu, lúc nào cũng là tốt. Thuy Bích Ti khóe miệng gợi lên, tiếp lấy êm tai đạo đến đúng, nhưng không có như vậy tất yếu. Theo ta nhìn, cái này thí sinh tốt nhất là có được rất mạnh tổng hợp năng lực, ví dụ như giao tiếp nha, vô luận là dụ dỗ vẫn là tra hỏi, cũng hoặc là thủ đoạn khác, ví dụ như dụng độc. Nàng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, mặt sau, An Đức Ni điên cuồng cấp ngài Khắc Tháp nháy mắt, ý bảo nàng nhanh chóng lên tiếng. Người sau hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng, Hoắc Tăng tay phải một bên, thuộc về nữ chủ nhân vị trí phía trên. Heidi đã thường mở miệng trước kỳ thật, biết An Đức Ni không đi sau đó, ta liền luôn luôn tại làm cho này chuyến ra ngoài làm chuẩn bị. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào nàng trên người. Heidi không hoảng hốt không bận rộn, lấy ra chính mình thứ nguyên túi trước đó vài ngày, ta chuyên môn đi khu trung tâm một chuyến. Vận khí không tệ, ta lấy rất rẻ giá cả, đào đến rất nhiều thực dụng ma pháp vật phẩm. Nàng nói như vậy, theo bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, hình chứng trong suốt bình thủy tinh. Bên trong một chút chất lỏng màu đỏ trị liệu dược thủy, có thể chớp mắt chữa trị thương thế. Bình thường giá cả là 50 kim tệ một lọ, nhưng ta lấy một chút Amazon nhân quan hệ, lấy bát gãy ưu đãi giá cả mua một chút. Theo sau, nàng lại lấy ra một cái trang lam màu xanh lá hơi mờ chất lỏng bình nhỏ từ tiểu thanh tỉnh dược thủy, dùng sau tính tọa minh tưởng nghỉ ngơi, có thể khôi phục cùng cấp một cái tam hoàn pháp thuật pháp lực. Bình thường bán giá chỉ cũng là 50 kim tệ một lọ. Nhưng ta theo Tư Thúy Hải Văn Đại học bên kia tìm đến bí ẩn con đường, lấy lục gãy giá cả mua một chút. Mặt sau, Celine hơi hơi cúi đầu, lộ ra một cái hàm xúc mỉm cười. Cái này con đường là nàng nói cho hai đi, bởi vì chai này dược thủy chủ nhân chính là nàng lúc ấy chọn xong một cái đồ ăn. Lúc ấy, chính là nàng ngụy tạo một phần sách cổ, làm một cái tại Tư Thúy Hải Văn Đại học ra sức học hành đệ tử nghèo, có thể lấy thấp hơn phí tổn chế tạo loại này dược thủy. Lấy này thoát khỏi nghèo khó cùng thỏa mãn chính mình cần phải, chẳng qua Celine còn chưa kịp chế tạo một hồi thảm kịch, lấy đi nàng tặng cấp này một học sinh nghèo toàn bộ, nàng đã bị Hoắc Tăng cấp tinh lọc. kia nếu về sau không còn hại người, cái này con đường cũng không thể lãng phí. Vì thế tại hai đi cầu cứu thời điểm, Celine sẽ dạy nàng lấy bí ẩn con đường, cùng kia một học sinh nghèo đặt lên quan hệ, cuối cùng lấy rẻ tiền giá cả mua những thuốc này thủy. Celine bên này nhớ lại thời điểm, bên kia, hai đi còn tại liên tiếp liên tục không ngừng theo thứ nguyên túi đào này nọ pháp lực tái sinh chân châu, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, có thể làm cho nhân chớp mắt khôi phục một cái tam hoàn pháp thuật pháp lực. Nàng đùa nghịch viên này thật lớn màu lam chân châu, tiếp lấy đem nó đặt ở Hoắc Tang trong lòng, theo sau lại tiếp tục từng cái ra bên ngoài đào cảnh giới chi lá chắn, có thể thay thế chủ nhân cái kia mặt ma pháp lá chắn. Nó năng lực bảo vệ sẽ không kém, đồng thời còn có thể kẻ địch ẩn núp đến chúng ta bên người khi tiến hành báo động trước. Hiển giống đốt đèn, có thể soi sáng ra ẩn hình kẻ địch. Trèo lên thằng, có thể, kính nhìn ban đêm, vô tận bình nước, mê tình mị thuốc. Phát hiện chính mình lấy ra đến một kiện thật đồ vật, Heidi vội vàng đem kia bình còn tại hiện lên tình yêu bọt khí màu hồng phấn dược thủy bỏ vào trở về, theo sau giả trang như không có chuyện gì xảy ra nói dù sao chúng ta lần này cần chính diện đối kháng ác ma, này thực có khả năng là một hồi thời gian dài đánh giằng co, phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể. Ta bởi vậy đọc rất nhiều mạo hiểm phương diện tương quan thư, sau đó mua sắm mấy thứ này, hy vọng có thể đối với lần chiến đấu này có điều trợ giúp. Tại biết An Đức Ni mang về cự chu chứng sau đó, nàng liền đã hiểu, chuyến này, trùng nhiệt ma nữ hẳn là sẽ không tiếp tục đi gạch ngói vụn khô, mà Hoắc Tang cần phải một cái khác nhân đi theo nàng cùng đi. Nàng vì thế cơ hồ trước tiên một tuần liền bắt đầu làm chuẩn bị, chu tiền, vay tiền, tra tìm tư liệu, mua sắm ma pháp vật phẩm, giống thương từ một chuyến đồn nhiều đồ như vậy, vì tại đây chàng hội nghị phía trên, chớp mắt tuyệt sát sở hữu tìm muội. Không chỉ có như thế, nói như vậy, nàng màu thủy lam mắt to hiện lên khát vọng thần sắc, thậm chí bắt đầu đánh cảm tình bài. Sợ lạc đà lưng cọng rơm không nhiều đủ chúng ta đã lâu đều không có cùng một chỗ hành động tới. Lời nói này được liền có chút quá mức, dù sao giác đảo lần đó bọn hắn mới vừa vặn cùng một chỗ ra ngoài quá. Nhưng mà, nhìn nàng khát vọng ánh mắt, còn tỉ mỉ chuẩn bị nhiều đồ như vậy, Hoắc Tang cảm giác buồng tim của mình có chút quất đau đớn, căn bản không thể nói ra bất kỳ cái gì một câu cự tuyệt nói. Tay trái của hắn bên cạnh, ngài khắc tháp tâm tình lo lắng, mạnh mẽ thẳng băng thân thể. Nói chủ nhân, ta cảm thấy ta. Nhưng mà, đây chỉ là kích động tâm tình phía dưới nhất thời xúc động. Nàng há miệng một cái, lại chỉ cảm thấy chính mình trong não trống rỗng. Đối mặt hai đi, nàng vô luận thực lực, chuẩn bị vẫn là tình cảm thượng tuyển nhiễm đều nằm ở tuyệt đối hạ phong. Nàng chính mình cũng không biết dùng cái dạng gì lý do, mới có thể đánh bại khoảnh khắc này hai đi. Vạn hạnh, nàng cũng không cần phải nữa nói càng nhiều nói. Hoắc Tang đưa ra một ngón tay, ngăn chặn miệng của hắn. Theo sau cho nàng lấy xin lỗi ánh mắt. Chỗ ngồi cuối cùng, An Đức Ni hơi hơi nâng trán, trong lòng một tiếng thở dài. Ai, quên cùng nàng nói, hai đi tại chủ nhân trong lòng địa vị nặng nhất, không muốn tính toán cùng nàng thưởng cơ hội a. Thật có lỗi, Vưu Tháp, ngài khắc tháp, cuối cùng, Hoắc Tang như thế quyết định nói, lần này khiến cho hai đi cùng đi chứ. Lập tức, hai đi biểu cảm giống như xuân về hoa nở tốt, chủ nhân. Nói xong. Nàng cảm kích về phía sau nhìn liếc nhìn một cái. Đó là điệp phương hướng, rồi sau đó người tiếp thu được ánh mắt của nàng, cũng là mỉm cười. Nàng là hai đi một cái khác kiên cố hậu thuẫn, bởi vì lần này mua đồ tiền là nàng mượn, đề nghị là nàng sách, thậm chí tại nơi nào có thể mua được mặt sau nói những cái này công cụ, đều là nàng và hai đi nói. Nàng biết chính mình không thích hợp loại này dã ngoại mạo hiểm, cho nên không bằng làm một cái nhân tình, làm tu đạo viện địa vị tối cao ma nữ. Hơi nhiều thua thiệt một chút chính mình. Mà phía sau, Vưu Tháp cúi đầu, đối với hai đi đầy đủ chuẩn bị, nàng chỉ có tâm phục khẩu phục, cũng âm thầm hạ quyết tâm, tiếp theo thời điểm nàng cũng muốn làm như vậy đầy đủ chuẩn bị. Về phần ngài khắc tháp, nàng biểu cảm tác trở nên cực kỳ u oán, theo sau quay đầu, ủy khuất mà lại bất lực nhìn phía An Đức Ni. Mà đối với lần này, An Đức Ni hơi hơi tùng bả vai, lòng nói ngươi vận khí thật sự là quá kém rồi. Đụng tới hai đi quyết định muốn theo lấy chủ nhân đi không nói, đối phương còn chuẩn bị nhiều đồ như vậy, vô luận đổi ai đến, đều không có khả năng theo nàng thuộc hạ cướp đi lần này cơ hội nha. Ai, cam chịu số phận đi. Chương 253 điều tra ác ma phương pháp. Mấy ngày sau, Hoắc Tang thu được đến từ An Nặc tin tức, nàng tại Hắc Trượng Tháp bên kia đã làm tốt xin phép. Màu xám tay tiểu đội cao tầng vẫn là rất hữu hiệu dẫn, dù sao các nàng tổ chức còn tại chơi sáng tạo mới bắt đầu. Cũng không có nhiều như vậy quan liêu, cùng với từng bậc tay tiếp theo. Nàng xin đã thông qua, vì thế nàng ước Hoắc Tang tại gạch ngói vụn khu chợ hội hợp. mà Hoắc Tang bên này cũng sớm chuẩn bị hoàn tất, đang tiến hành một buổi sáng đón xe cùng chuyển xe sau đó, bọn hắn thuận lợi tại buổi trưa đến. Lúc này mùa đã là cuối mùa thu, lập tức liền muốn vào nhập rét đậm. Trải qua nhất toàn bộ mùa thu bận rộn, vô luận là vào núi thợ săn, vẫn là thám hiểm tìm bí người, đều có thể nói là thu hoạch pha phong. Điều này làm cho nơi này chợ bầy biện ra một loại cực kỳ bốc lửa cảnh tượng, bầy sạp đám lái buôn ra sức quát to, xử lý lai lịch không rõ tang vật, mà người mua nhóm thì tại chỗ đó đòi giá trị còn giá trị, táo tiếng quá mức huyên náo trần phía trên. Đương nhiên, cũng không có thiếu nhân tại cùng sơn dân, hoặc là khác tầm bảo thợ săn xung đột bên trong đánh mất tính mạng, nhưng này phiến hỗn loạn phân danh giới bản giống như vậy, nếu đến đây, liền bằng bản lãnh của mình, đừng trách ngoại nhân. Hoắc Tang một đoàn người sớm đổi xong quần áo, hắn mặc lấy kia thân mạo hiểm giả thông thường giáp xích áo lót, hắn bên cạnh hai đi tắc đổi một kiện màu xanh đen pháp bào, mang to lớn đỉnh nhọn viên mạo, một bộ ma pháp sư trang điểm, Ni Daily cũng khó được đổi lại một thân màu rám nắng ra thu áo nhỏ, dù sao lập tức mùa đông, tính là nàng là đức lỗ y, cũng không thể lúc nào cũng là lộ rốn. Chỉ có Celine vẫn là lão bộ dạng, dù sao cũng chỉ có này thân nữ tu sĩ phục, có thể miễn cưỡng che lấp nàng một chút kia khoa trương thân thể đường nét. Tuy rằng này nữ tu sĩ phục che lấp hiệu quả cũng có thể nói là hiệu quả rất nhỏ, khi nàng tại đây đầu chợ thượng hành chạy, vẫn như cũ có vô số ánh mắt nóng hừng hực dừng ở trên thân thể của nàng, căn bản rời mắt không được tình. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, lấy bọn hắn chuyến đi này nhân mị lực, vô luận cái nào, đi đến chỗ nào, không có khả năng là trong đám người tiêu điểm đâu này. Thậm chí này chợ việc buôn bán nam sĩ môn coi như khắc chế, biết chính mình quá là rơi đầu cuộc sống, bởi vậy không muốn vì sắc đẹp trêu chọc cường địch. Chính là xa xa nhìn nhìn, quyết không tiến lên đến gần. Nhưng này chợ các nữ sĩ có thể không chút nào phương diện này băn khoăn, các nàng một cái so một cái lớn mật, đi lên đến liền trực tiếp thực tựa như quen khoác ở cánh tay của hắn, một bên hỏi hắn tính danh một bên sờ tay hắn, khiến cho Hoắc Tang vô cùng lúng túng khó xử, chỉ có thể liên tục né tránh, biểu thị ta còn có nhiệm vụ muốn bận rộn, mới từng cái đem các nàng đều đuổi đi. Đến cuối cùng, Heidi cùng Celine không thể không một trái một phải, đem hắn kẹp ở trung gian. Mới có thể ngăn cách nơi này kia một chút như lang như hổ nữ mạo hiểm giả nhóm. Ni Daily tắc theo ở phía sau, ở là cả tràng diện nhìn qua, lại có điểm cùng loại đang bị giam giữ đưa phạm nhân. Cũng may, loại này lúng túng khó xử tiến trình cũng không có liên tục quá lâu. Rất nhanh, tại bọn hắn lần trước đón xe phân địa phương khác, một cái mặc lấy toàn thân bản giáp, mang mũ sắt thân ảnh chợt giơ tay lên, hướng về hắn dùng lực vung vẩy. Hoặc tàng nghi hoặc nhìn lại, dùng mấy giây thời gian. Mới nhận ra đối phương chính là An Nặc. Hắn này thật đúng là lần thứ nhất thấy nàng bước này bộ dạng, dù sao phía trước mỗi lần thấy nàng, An Nặc hoặc là mặc lấy thường phục, hoặc là bị cởi xuống áo giáp, chính bị bắt giữ. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy nàng người mặc bản giáp, võ trang đầy đủ bộ dạng, không khỏi cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng hắn theo sau vẫy tay, lớn tiếng kêu tên của đối phương, đồng thời một đường chạy chậm, đi đến nàng bên người. Bên kia, An Nặc mở ra mũ giáp thượng mặt cháo. Tinh xảo gương mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn. Nàng giang hai cánh tay, cùng hắn nhẹ nhàng ôm một chút, nhưng kế tiếp thốt ra câu đầu tiên, cũng là oán trách các ngươi tới chậm hơn nha, ta đều chờ các ngươi thật lâu. Đây là lời nói thật, nàng buổi sáng là trực tiếp ngồi xe ngựa, tăng thêm lộ trình gần hơn, cho nên cơ hồ so Hoắc Tang sớm một giờ đến nơi này. Nàng liền kế tiếp vào núi xe đều gói kỹ, thậm chí còn có nhàn tâm tại con đường này thượng đi dạo một vòng. Mua sắm không ít thứ, mới cuối cùng đợi cho Hoắc Tang bọn người đến. Mà nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm không khỏi lúng túng khó xử không có biện pháp, Nam Cảng khu xe quá ít, chúng ta phải tại các trạm liên tục không ngừng chuyển xe, mới có thể đến chỗ này. Nói, hắn thở dài phàm là Nam Cảng khu có thể nhiều hai chuyến xe công, chúng ta cũng không trở thành vòng như vậy nhất vòng lớn. Hắn nói như vậy, nhưng mà cũng không rõ ràng lắm, cứ như vậy hai câu oán trách lời nói. Vì Nam Cảng khu tương lai mang đến nhiều thay đổi. An Nặc khẽ vuốt cằm, không có càng nhiều oán giận, theo sau lễ phép tính vọng hướng về phía sau, cùng ba vị nữ tu sĩ nhất nhất chào hỏi hai đi nữ tu sĩ, Celine nữ tu sĩ, Ni Daily nữ tu sĩ, ba vị ngọ an. Hai đi mỉm cười cùng nàng đáp lại, đôi mắt bên trong có chút bất đắc dĩ. Nàng kỳ thật cùng Tuy Bích Ti là ý tưởng giống nhau, thực bài xích tu đạo viện tái xuất hiện tân nữ hài. Nhưng nàng tôi sớm biết rằng Hoắc Tang trong lòng chân thật cảm tình, cho nên không thể không ép chính mình giấu kỹ phần này tiểu cảm xúc, tiếp nhận An Nặc thành vì các nàng bên trong một thành viên. Celine là từ đầu tới đuôi, đều phát ra từ nội tâm cảm thấy vui sướng, nàng lúc này nụ cười cũng chân thành nhất mà rực rỡ. Ngay cả Ni Daily, nhìn trước mắt thánh kỵ sĩ, tâm tình của nàng bao nhiêu có một chút dịu. Nghiêm khắc tới nói, hai người bọn họ coi như là tình địch. Nhưng trên thực tế, đối phương mới là Hoắc Tang nhận thức có thể, chính Nhi Bát Kinh chính đang đeo đuổi cô nương, nàng chính là Hoắc Tang tù binh. Nhưng về phương diện khác, nàng rất rõ ràng biết, chuyến này sau khi vào núi, vì tiếp tục giúp nàng che chắn thân phận, Hoắc Tang đem tiếp tục sắm vai Ni Daily vị hôn phu này một góc sắc, mặc dù là tại An Nặc trước mặt. Rồi sau đó người xác suất lớn còn phải phối hợp nàng diễn xuất, vì thế nàng đem tứ không kiêng sợ, tại cái này thánh kỵ sĩ trước mặt cùng Hoắc Tang ôm a, thân a. Nghĩ đến đây cái cảnh tượng, nàng liền kích động đến cả người phát run, hưng phấn không kềm chế được. Oa, An Nặc tiểu thư, không biết tại nhìn thấy một cái khác nữ nhân nằm ở ngươi sâu nhất yêu nam nhân trong lòng, ngươi lại còn mạnh hơn nhan cười vui thời điểm, trong lòng rốt cuộc sẽ là một loại như thế nào mùi vị chút đấy. Ni Daily không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần hơi chút nghĩ nghĩ cái kia chàng diện, nàng thật hưng phấn được thân thể phát run. Nàng cảm giác chính mình tâm lý có một chút vặn vẹo, nhưng nàng khống chế không nổi đi ảo tưởng. Mà mỗi khi nghĩ đến An Nặc khả năng biểu cảm, nàng đều phải suýt chút nữa nhịn không được cười thành tiếng âm. Bởi vậy, bây giờ đang ở An Nặc trong mắt, Ni Daily nụ cười tối cổ quái, làm nàng có chút hốt hoảng. Nhưng nàng cũng không sẽ ở đối phương trên người rối rắm, lễ phép sau đó, chính là chính sự thời gian đã không còn sớm, chúng ta trước dùng cơm trưa. Hay là trước đón xe đến tìm nham người doanh địa đi, sau đó lại tiếp tục dùng cơm trưa. Mặt sau, nhận nàng xe tải sinh ý cái vị kia nửa người nhân đại thúc đầy mặt không kiên nhẫn, hưng hăng tại cong chính mình trên bắp chân nồng đậm hoàng mao. Hai đi cùng Celine lắc đầu, biểu thị chính mình không cần cơm trưa. Mà Ni Daily tắc mở miệng nói không cần, ta buổi sáng thời điểm chế tạo một chút thần môi, có thể ứng cấp bách chống đỡ một đoạn thời gian. Chúng ta hay là trước chạy đi a, đợi cho tìm nham người doanh địa, sẽ giải quyết chúng ta cơm trưa vấn đề. Thần môi thuật, một vòng pháp thuật, sử dụng sau có thể sáng tạo ra 10 khỏa cất chứa hoang dã ma pháp quả mọng, nuốt vào một viên liền có thể thỏa mãn cả một ngày dinh dưỡng cần, phi thường thuận tiện. An Nặc giật mình thì ra là thế, ta ngược lại đã quên, Ni Daily tiểu thư là một vị đức lỗ y. Kia, chúng ta trực tiếp xuất phát. Tất cả mọi người cũng không ý kiến, nhất nhất lên xe. Kia ngồi xổm xe bên cạnh nửa người nhân sa phu thở dài một hơi, thiêu đốt thuốc lá của mình đấu, lấy ra roi ra, hướng đến con la to mọng mông phân biệt quất một cái, vì thế kia hai thất con la phân biệt phát ra một tiếng sung sướng hí, mở ra tứ chân về phía trước chậm rãi đi đi. Tại trên xe ngựa, An Nặc hướng Ni Daily muốn một cái thần môi, nuốt xuống xem như cơm trưa sau đó, mới bắt đầu êm tai đạo đến, nhiệm vụ lần này nội dung chủ yếu. Chuyến này, Hắc Trượng Tháp tổng cộng phái tam tiểu đội. Nàng nói như thế, một chi đi cùng Tịnh Sơn người liên minh làm can thiệp, một chi đi điều tra hắc ám tinh linh hướng đi. Cuối cùng một chi, chính là ta, cùng các ngươi cùng một chỗ, đi điều tra về ác ma tung tích. Nói như vậy, nàng cảm khái một tiếng kỳ thật, so với việc kia một chút mang địch ý sơn dân. Còn có âm u địa vực hắc ám tinh linh, ác ma ngược lại là dễ dàng nhất tìm cái kia một cái. Mảnh kia quần sơn là sơn dân quê nhà, khắp nơi mắt của các nàng tuyến cùng chạm gác, hắc ám tinh linh tác thực có khả năng trở lại âm u địa vực, không sâu nhập điều tra căn bản không có kết quả. Mà ác ma, bởi vì kia liền bọn hắn mình cũng không cách nào khống chế, hỗn độn lại điên cuồng lực lượng, cho nên bọn hắn ẩn thân địa phương phụ cận, đều sẽ xuất hiện khác biệt trình độ ô nhiễm cùng ấp trứng. Tối điển hình án lệ. Liền ví dụ như thực vật lung tung sinh trưởng, dài ra bướu thịt, còn có động vật nổi điên, tập kích người khác, sinh hoạt tại nơi này các cư dân lúc nào cũng là cả đêm làm ác mộng, sinh bệnh thậm chí tinh thần thất thường. An Nặc giải thích như vậy, cuối cùng kết luận sống động cho nên, đợi cho tìm nham người doanh địa sau đó, chúng ta chỉ cần theo mẫu đột nhiên hủ hóa tử vong thực vật, hoặc là nổi điên động vật vân vân đến bày ra điều tra, thực dễ dàng có thể bắt lấy ác ma cái đuôi nhỏ. Chúng nó khẳng định cũng có khuynh hướng trốn, nhưng loại chuyện này là không giấu được. Hoắc Tang bọn người nghiêm túc nghe, kỳ thật hắn cũng rõ ràng kinh nghiệm phương diện này, dù sao hắn tốt xấu coi như là thuần yêu qua cửa quá. Nhưng biết là một chuyện, hiện tại đổi đến trong hiện thực chơi tác, lại là một chuyện khác. Thật giống như rất nhiều nam sinh đều đọc rộng điện ảnh, biết kỹ xảo, lưu trình cùng động tác, nhưng đợi tân thực chiến thời điểm vẫn như cũ. Khụ. Tóm lại, cùng với xe luân đè nát chướng ngại vật sườn núi, toa xe loảng xoảng đương đương chen ép cùng va chạm âm thanh, An Nặc êm tai chia sẻ chính mình học đến tri thức. Thái dương dần dần thiên nam, nhưng mà cuối mùa thu trong núi phong vẫn như cũ hiện lên cảm lạnh ý. Một đoàn người buồn ngủ, tọa xe này, tiếp tục hướng tìm nham người doanh địa đi đến. Chương 254 Liên minh ngũ thường quyết nghị. Núi non người bộ lạc, trung ương đại trướng nội bộ. Tịnh Sơn người liên minh ngũ đại lãnh tụ bộ lạc đang tại mời dự họp một hồi mấu chốt hội nghị, đây là từ hắn nhóm liên minh thành lập đến nay, lần thứ nhất ngũ đại bộ lạc bí mật tụ tập hội. Núi non người bộ lạc, cao lãnh bộ lạc, kiêu thú bộ lạc, thạch phu bộ lạc cùng với xanh biếc đằng bộ lạc đại biểu đều tề tụ ở đây, ngồi ở đại Louis ý kéo la đức vì bọn hắn chuẩn bị cọc gỗ phía trên, hai chân chụm lại, sống lưng thẳng tắp, một đám thần sắc trang trọng, yên lặng chờ hội nghị bắt đầu. Hôm nay chủ đề của hội nghị, nói đến kỳ thật cũng rất đơn giản, thì phải là liên minh bước tiếp theo phương châm, đến tột cùng là trước tập trung lực lượng, tiêu diệt kia đang tại chung quanh lan tràn ác ma ô nhiễm, hay là trước tiêu diệt kia một chút càng ngày càng tứ không kiêng sợ, đến quần sơn bên trong săn bắn đào móc, cướp lấy lợi ích nhân loại thế lực. Từng cái gia nhập liên minh bộ lạc, này mục đích đều các không giống, có chính là bởi vì này mục trường bị Lê Bối Nhĩ càng đám người mạo hiểm phá hỏng, có chính là bởi vì này bộ lạc chôn xương bị mạo hiểm giả đạo lấy, có chính là bởi vì tộc nhân bị kia một chút mạo hiểm giả bắt người cướp của đi làm tình nô. Mà đổi thành ngoại một chút bình thường ở thâm sơn bên trong bộ lạc, tắc không bình thường cùng Lê Bối Nhĩ càng mạo hiểm giả giao tiếp, phản mà bây giờ thâm thụ ác ma ô nhiễm khổ, chính mình lại không cách nào đối kháng ác ma, cho nên mới gia nhập bộ lạc. Nếu như không có thể đưa ra một cái tốt lắm lý do, đồng thời thuyết phục toàn bộ mọi người, đi về phía cùng một mục tiêu cố gắng, khổng lồ như vậy liên minh thực dễ dàng lòng người tan rã, qua không được bao lâu liền có khả năng sụp đổ. Nhưng ở cho ra lý do này, làm kia một ít hình bộ lạc cam nguyện đi bán mạng phía trước, ngũ đại bộ lạc nội bộ, đầu tiên phải đạt được chung nhận thức, sau đó đồng tâm hiệp lực. Nhìn đến người đều đủ, y kéo la đức hài lòng gật đầu, theo sau tuyên bố như vậy hội nghị bắt đầu, các vị. Thỉnh mỗi người phát biểu ý kiến của mình a. Tại mời dự họp toàn thể đại hội thời điểm, y kéo la đức cố ý triển lãm chính mình đạo đức tốt, làm thác luân đi xuất đầu lộ diện, chính mình che giấu ở phía sau màn, mà bây giờ, tại đây phía sau màn, chân chính người nắm quyền ở giữa hội nghị, hắn sẽ không tất lại làm này ngụy trang, thoải mái chủ trì hội nghị, nói cho toàn bộ mọi người ai mới là liên minh chân chính người nắm quyền. Mà tùy theo hắn lời nói vừa xong, đầu tiên giơ tay lên, là kiêu thú bộ lạc đại biểu. Bộ lạc tương lai người kế thừa, tuổi trẻ kỳ Mỹ kéo thuần dưỡng sư Đan Khế Kiêu. Cái này trên người dùng ba màu nước sơn phân biệt hội thành nhất cái đầu trẻ tuổi bán thú nhân, lúc này nâng lấy chính mình quạt hương bổ giống nhau bàn tay to, giọng ồm ồm dành nói trước nói ân, trải qua chúng ta bộ lạc nội bộ kể lại thảo luận, chúng ta chủ trương, lập tức bày ra hành động, tiêu diệt ác ma, không thể để cho kia một chút đáng ghét ra hỏa, tiếp tục ô nhiễm chúng ta núi lớn. Hắn từng câu từng chữ ngâm nga phụ thân giáo cho hắn lý do thoái thác. Tài ăn nói so sánh với Thác Luân tới nói yếu đi không thôi một tầng thứ, nhưng vạn hạnh, ý tứ của hắn là biểu đạt rõ ràng. Tiêu diệt ác ma, là bọn hắn bộ lạc bức thiết cần phải làm sự tình. Bọn hắn bộ lạc nhất đại lực lượng chủ yếu nơi phát ra, là này khống chế kỳ Mỹ luôn. Nhưng mà, hiểu ra, kỳ Mỹ kéo loại sinh vật này, lúc ban đầu chính là đi đến thế giới vật chất ác ma vương tử địch ma cao căn, lộn xộn nhiều loại sinh vật sở sáng tạo quái thú, này căn nguyên chính là ác ma tạo vật. Cho nên này nhiều cái đầu chung không hề lý tính, chỉ có điên cuồng. Kiêu thú bộ lạc dùng bí mật ma pháp thủ đoạn đã khống chế chúng nó, khiến chúng nó xu hướng ở bình tĩnh, vô cùng thân thiết ở kiêu thú bộ lạc tuần thú sư nhóm, hơn nữa có thể phục tùng mạng của bọn hắn lệnh. Nhưng, loại này bình tĩnh nhưng thật ra là cực kỳ yếu ớt, một khi nhận được khá lớn kích thích, chúng nó liền có khả năng không khống chế được. Mà bây giờ, đường ác ma ô nhiễm tại quần sơn bên trong lan tràn. Bọn hắn bộ lạc kỳ Mỹ kéo cũng rất chịu ảnh hưởng, này liên tục nhiều ngày thời gian một mực thập phần sao động, khát vọng giết chóc cùng máu tươi. Tuy rằng chúng nó hiện tại còn thực nghe lời, có thể cảm nhận được tuần thú sư nhóm vỗ về, cũng không có công kích tuần thú sư dấu hiệu. Nhưng người nào cũng bảo không cho phép, lại như vậy chuyển biến xấu đi xuống, bọn hắn bộ lạc sống yên phận gốc rễ, sẽ làm phản hay không quá đưa cho bọn hắn một kích chí mệnh. Này, chính là kiêu thú bộ lạc thái độ. Ta đề nghị. Trước hết tiêu diệt đến từ Lê Bối Nhĩ càng uy hiếp. Thác Luân cao lãnh nói, cái này như đầu nhân con ngươi lập lờ căm hận quang mang ác ma uy hiếp còn xa xôi, chúng nó không có chút nào bóng dáng, nhưng Lê Bối Nhĩ càng uy hiếp gần ngay trước mắt. Các vị, chúng ta không thể đem sau lưng, lưu cấp mối thù của chúng ta địch a. Các vị, thỉnh cẩn thận suy nghĩ một chút, Lê Bối Nhĩ càng kia một chút tham lam đám người mạo hiểm, lấy tìm nham người tiểu trấn làm cơ sở, mỗi ngày đều đang không ngừng từng bước xâm chiếm vùng núi tài nguyên. Chúng ta trước hết ngăn lại loại này hành vi, nếu không chúng ta phí hết tâm huyết tiêu diệt ác ma, tổn thất rất lớn thực lực, mà bọn hắn lại ở phía sau đánh cắp nguyên trúc tại chúng ta tài nguyên, ăn ngồi không mà hưởng, thậm chí có dư lực đến tiêu diệt chúng ta. Chẳng lẽ này, là các vị nguyện ý nhìn thấy sao? Mặc dù chỉ là một cái ngưu đầu nhân, nhưng tài ăn nói của hắn thật tốt, ngôn ngữ bên trong tràn đầy kích động cảm tình, liền vừa rồi còn tại kiên trì trước tiêu diệt ác ma đan khế kiêu, lúc này cũng không khỏi một trận dao động. Dù sao, bọn hắn kỳ thật cũng cùng Lê Bối Nhĩ càng có rất nhiều mâu thuẫn. Ta đồng ý Thác Luân cách nhìn, trước hết giết nhất giết Lê Bối Nhĩ càng uy phong. Một bên khác, trước mắt lấy nhân loại ngoại hình hiện ra, nhưng trên thực tế là biến hình sinh vật á loại hùng nhân Thạch Phu bộ lạc đại biểu Lỗ Cách Thạch Phu, lúc này cũng giơ tay lên nói ta đề nghị, tiêu diệt tìm nham người tiểu trấn, đem chỗ đó phá hủy sau đó, không có nỗi lo về sau, lại đi tiêu diệt ác ma. Thác Luân hài lòng gật đầu, bọn hắn cùng Thạch Phu bộ lạc đều là đáng tin ưng bài. Đã như vậy, nhằm vào Lê Bối Nhĩ Cảng, chuẩn xác tới nói là nhằm vào tìm nham người tiểu trấn quyết sách, chớp mắt liền có hai phiếu. Nhưng theo sau, một cái thanh lệ âm thanh vang lên ta không như vậy cho rằng. Đám người quay đầu nhìn lại, liền phát hiện, người lên tiếng chính là Xanh Biếc Đằng bộ lạc tù trưởng, tuổi gần 50 bán dê nhân chủ mẫu, Vi Lạc Xanh Biếc Đằng. Vị này có màu vàng nhạt cuộn lại tóc ngắn, da rẻ như nãi bình thường trơn bóng trắng nón, bề ngoài xấp xỉ nhân loại, lại có dê giống nhau tai nữ tính nước lỗ y, lúc này bọc lấy nàng kia thân khô vàng sắc diệp tử trường bào, chậm rãi nói các vị. Ác ma sở dĩ lâu như vậy đều không có hiện ra này chân chính thân hình, là bởi vì bọn hắn đang bí mật chuẩn bị, tính toán ô nhiễm đám này chân núi bộ ngủ say, càng thêm đáng sợ đồ vật. Chúng ta trước hết tiêu diệt chúng nó, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nàng cũng là lợi ích tương quan, bán dê nhân tổ tiên là đến từ yêu tinh hoang dã tinh loại sinh vật, cho nên bọn họ đối với này phiến thiên nhiên, cùng với thẩm thấu tiến vào này phiến thiên nhiên điên cuồng ô nhiễm càng thêm mẫn cảm. So y kéo là đức cái này đại đủ ít còn muốn mẫn cảm. Cho nên ở đây các vị, không có người so nàng càng rõ ràng hơn, sự tình đến một cái bao nhiêu cấp bách tình cảnh. Hôm nay dù như thế nào, đều phải làm liên minh đem tiêu diệt ác ma sự tình xem như trọng điểm. Ngồi ở thủ ngồi lên, núi non người bộ lạc đại đủ ít y kéo là đức khen ngợi nhìn Vi Lạc Xanh Biếc Đằng, theo sau tiếc nuối liếc mắt nhìn Thác Luân. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm người trước đã nói tăng thêm sự kinh khủng tồn tại là cái gì. Nhưng hắn biết rõ chính là, nhà mình đã ở chịu đủ ác ma ô nhiễm khổ. Thổ Long, sắp không chịu nổi. Ta cũng duy trì, trước tiêu diệt ác ma. Hắn nói, sùng ma giả nhóm phá hỏng từ xưa đến nay quy củ, bọn hắn xa so Lê Bối Nhĩ cả người càng thêm đáng hận. Người sau mặc dù đáng giận, nhưng cũng chỉ là lợi ích chi tranh, mà sùng ma giả nhóm hành vi, là đang tại ô nhiễm toàn bộ thế giới. Đến tận đây, số phiếu 32, quyết nghị thông qua. Chương 255 An Nặc tắm rửa, nhưng có ác ma. Thời gian tiếp tục hướng đi về trước. Hô, thời gian không còn sớm, ở nơi này hạ trại a. Nhìn trước mặt tránh gió nham bức tường, Hoắc Tăng thở phào một hơi, theo sau quay đầu ngắm nhìn phương tây phía chân trời, chỉ thấy màu vỏ quýt thái dương đã bách cận đường chân trời bên cạnh, lập tức liền rơi xuống. Kỳ thật khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, hơn nữa thể năng của bọn hắn còn thực dư thừa. Nhưng lại tiếp tục xâm nhập một khoảng cách lời nói, hắn không xác định còn có thể hay không gặp lại tốt như vậy tránh gió điểm. Nếu như vận khí hơi chút phá hư một điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể sờ soạng tìm kiếm tốt đẹp hạ trại, kia nhưng mà quá ngu xuẩn. Mùa đã cuối mùa thu, thiên rất đen sớm, lượng thật sự trễ, không có một cái tốt địa điểm hạ trại lời nói, buổi tối sẽ rất khó quá. Ân, cũng tốt. Nhìn liếc nhìn một cái sắc trời, An Nặc trong lòng có một chút lo lắng. Hy vọng nhanh chóng tìm được ác ma bóng dáng. Liền hỏi thăm mang chạy đi, các nàng đã tại đây sơn trì hoãn gần một tuần thời gian, cho nên nàng hiện tại vô cùng bức thiết. Kiên nhẫn cơ hồ bị hao mòn sạch sẽ. Nhưng suy nghĩ đến chính mình cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, nàng đành phải cưỡng chế phần này cấp bách, gật đầu, chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi. Dù sao, bọn hắn phía trước nhưng là trải qua đêm khuya đầy gió núi, nơi nơi tìm kiếm thích hợp hạ trại địa điểm khổ đau đớn. Cái loại cảm giác này ai cũng không nghĩ trải nghiệm lần thứ hai. Vì thế, rõ ràng trời vẫn còn sáng choang, một đoàn người vẫn như cũ tại đây đá phiến dưới vách đá phương dừng lại, theo thứ nguyên túi lấy ra gấp tốt lều trại, bắt đầu hạ trại. Chính như An Nặc lời nói, ác ma tung tích cũng không khó hỏi thăm. Tại đã tới tìm nham người doanh địa sau đó, bọn hắn liền hướng trở về mạo hiểm giả, còn có sơn dân lão đám thợ săn hỏi thăm một chút, có thể được đến đại lượng manh mối. Nơi nào cây cối dài ra kỳ quái bướu thịt, nơi nào đột nhiên truyền đến hủ bại tanh tưởi, nơi nào động vật đột nhiên xuất hiện dấu hiệu nổi điên, không tái sợ hãi thợ săn cùng mãnh thú, ngược lại sẽ chủ động phát động công kích, vân vân. Dù sao ác ma đến thế giới vật chất cũng có mấy cái nguyệt, tính là cái kia vực sâu lãnh chúa lại khắc chế, ô nhiễm cũng điên cuồng khuếch tán, nếu như chúng nó thật có thể tự hạn chế thành công vậy không gọi ác ma, cho nên mấy tin tức này đều thực dễ dàng đánh tới. Hơn nữa lão đám thợ săn săn bắn trở lại tử quán, uống thượng 2-3 miếng rượu, thực dễ dàng liền có khả năng tán gẫu khởi chính mình gặp việc lạ. Chỉ cần nguyện ý hơi chút hoa một chút thời gian, bồi bọn hắn ít ỏi, sau đó tổng kết một chút, Hoắc Tang một đoàn người thực dễ dàng liền được đến một cái đại thể phương hướng. Tại ra kết luận sau đó, bọn hắn liền ngựa không dừng vó, xâm nhập quần sơn. Sau đó, chính là liên tục 3 ngày màn trời chiếu đất. Mục tiêu địa điểm cùng tìm nham người tiểu trấn khoảng cách, so với hắn nhóm ngay từ đầu bi quan tính ra, còn muốn hơi chút xa thượng như vậy ước nhiều điểm. Tăng thêm mùa đã cuối mùa thu, ban ngày thời gian thay đổi ngắn, vì thế mấy ngày nay, bọn hắn liền không thể không một bên chạy đi, một bên tại dã ngoại màn trời chiếu đất. Thâm sơn bên trong đổ cũng không phải là không có thôn trang, nhưng mà kia một chút thôn xóm ở lại đều là thực thuần túy sơn dân. Có lẽ bọn hắn cũng phái người đến tìm nham người tiểu trấn tiến hành giao dịch, nhưng tổng tới nói, bọn hắn đối với người từ ngoài đến cực kỳ bài xích, tuyệt đối không cho phép Hoắc Tang bọn người tiến vào bọn hắn thôn, để tránh bọn hắn mưu đồ gây rối hoặc là tham nghe tin tức gì. Mặc dù Hoắc Tang một đoàn người nói mình là đến tiêu diệt ác ma, nhưng bởi vì ngay từ đầu tín nhiệm chính là Linh, cho nên vô luận bọn hắn nói cái gì, những cái này sơn dân đều đáp lại tuyệt đối bài xích. Ngày đầu tiên lúc buổi tối, bọn hắn chính là định đến một cái thôn nghỉ tạm, kết quả huých nhất mũi bụi, làm chậm trễ thời gian, mới không thể không đẩy gió núi, sờ hắc, một lần nữa tại trên núi tìm kiếm thích hợp hạ trại địa điểm. Mà bây giờ, hấp thụ giáo huấn, bọn hắn một đoàn người liền tị những cái này thôn đi, sau đó chọn một chút tránh gió địa phương hạ trại. Là tốt rồi giống như bây giờ. Quyết định xong hạ trại, một đoàn người liền bắt đầu phân công. Ni Đây Ly sử dụng tự nhiên ma pháp, làm doanh địa xung quanh dài ra một vòng dây cùng ly ba, lại bày xua đuổi dã thú hương liệu cùng ma pháp cạm bẫy, xem như tiến thêm một bước phòng bị. Tuy rằng những thủ đoạn này không có thể đối phó kia một chút chân chính nguy hiểm, nhưng là có thể để cho đến từ sói hoang, con hổ này một loại dã thú quấy dày thay đổi thiếu một chút. Heidi cùng Celine là hợp lực, đồng thời triệu hồi ra pháp sư tay, theo riêng phần mình thứ nguyên túi lấy ra lều trại, rồi sau đó đem đứng lên. Các nàng tổng cộng đâm 3 cái lều trại, Hoắc Tang chính mình ngủ một cái, Heidi cùng Ni Daily một cái, Celine tắc cùng An Nặc một cái, đương nhiên, đây là mặt ngoài phân pháp, về phần lúc đêm khuya. Ai vụng trộm tiến vào Hoắc Tang lều trại, kia nhưng mà nói không chính xác. Ngay cả Hoắc Tang cùng An Nặc, thì tại doanh địa trung ương thăng lên một đống lửa, theo sau tại phía trên chi khởi một ngụm nồi sắt. An Nặc dùng vô tận bình nước hướng bên trong trang bị đầy đủ sạch sẽ thủy, chuẩn bị nấu chín đêm nay rau dưa nồng canh. Mà Hoắc Tang tắc theo thư nguyên túi lấy ra một cây sớm ướp tốt đùi dê, đợi nàng hầm tốt lắm, liền để lên nướng. Kỳ thật, vốn có thần môi thuật dưới tình huống. Bọn hắn cũng sớm đã không cần phải nữa ăn cơm, nuốt một viên quả mọng, liền có thể thỏa mãn bọn hắn cả một ngày dinh dưỡng cần. Nhưng đáng tiếc chính là, thần môi chỉ có thể thỏa mãn một người thân thể đối với dinh dưỡng nhu cầu, lại không thỏa mãn được bọn hắn nhũ đầu đối với mỹ thực nhu cầu. Lại tăng thêm này đêm dài đằng đẵng là như thế cô độc, không làm chút gì thật sự là nan vượt đi qua, cho nên nấu cơm, liền trở thành bọn hắn giải sầu tịch mịch thủ đoạn. Cũng là trao đổi cảm tình tốt thời gian. Tóm lại, tại mấy người hợp lực, còn có ma pháp trợ giúp phía dưới, một cái đơn sơ doanh địa chậm rãi thành hình. Nhưng hai đi bọn người cố ý đem thời gian cùng không gian lưu cấp Hoắc Tang cùng An Nặc nhị vị, cho nên thẳng đến hai người đem đùi dê đều nướng chín rồi, các nàng ba cái mới cuối cùng bao vây, một bên thưởng thức mỹ thực, một bên câu được câu không nói chuyện phiếm. Hai đi cùng Celine vẫn như trước đây tác phong, chỉ bất quá lần này có thần môi xem như từ chối, cho nên bọn họ có thể quang minh chính đại một ngụm này nọ đều không ăn. Ni Daily ngược lại còn chịu không ít, bởi vì những cái này nguyên liệu nấu ăn đều là tại tu đạo viện trong phòng bếp liền trước xử lý tốt, cái loại này đúng vị lôi kích thích, làm một cái phàm nhân nàng thật sự không thể cự tuyệt. Đương nhiên, vẫn là Hoắc Tang cùng An Nặc ăn nhiều nhất. Hai người bọn họ đều là loại ở thân thể to lớn loại hình, dù sao muốn thích ứng cận chiến khi cường độ cao thân thể đối kháng. Mà tự nhiên liền mang theo, bọn hắn sức ăn cũng mở rộng. Một đầu đùi dê thịt lượng. Đối với hai người đến bảo hoàn toàn không là vấn đề gì. Toàn bộ bữa tối thời gian rằng có gần 2 giờ, dù sao dùng tiểu đao đem miếng thịt theo đùi dê thượng tinh tế cắt xuống đến, cũng là một kiện đỉnh tốn thời gian cố sức sự tình. Cơm no sau đó, một đoàn người cũng không có cấp bách đem đồ ăn cùng đồ dùng nhà bếp đợi đều thu thập hết, ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh, tiếp tục nói chuyện phiếm trên đời rất nhiều chuyện lý thú. Bọn hắn phảng phất có nói không hết đề tài, theo phía đông đại dương bờ đối diện, Kim Long cùng Kim Tinh Linh thành lập tự do quốc gia, đến cực bắc nơi, yêu thích đeo huân chương Hồng Long Bạo Quân thành lập ngang ngược đế quốc, cùng với xa xôi đất đen trên đại lục, vĩnh không ngừng nghỉ đang tiến hành cho nhau chinh phạt hiếm thấy tiểu quốc nhóm, đều là bọn hắn nóng tán gẫu đề tài. Ánh trăng dần dần treo cao, trong trời đêm xuất hiện tinh điểm, dấu hiệu lúc này đêm khuya càng ngày càng sâu. Hoắc Tang cảm thấy có chút nội cấp bách, vì thế đứng dậy, đến xa xa trong rừng cây thuận tiện. Mà hắn chân trước mới vừa đi, vừa mới còn thập phần nhiệt liệt lửa trại bên cạnh lập tức liền một mảnh an tĩnh, giống như mất đi người tâm phúc, các nàng liền lại cũng không muốn nhiều lời một câu. Mà An Nặc lại đối với đột nhiên này tĩnh mịch không có cảm giác gì, nàng có chút mệt mỏi, bởi vậy cảm quan hơi chậm một chút độn. Nàng sinh trưởng thật dài màu vàng lông mi mí mắt hơi hơi rủ xuống, đánh cái buồn ngủ, cảm giác chính mình ép đến cái gì, lập tức chợt bừng tỉnh nha. Nga đúng, hai đi tiểu thư, cái này trả lại cho ngươi. Nói như vậy, nàng duỗi tay, đem vừa rồi nấu cơm khi dùng đến vô tận bình nước theo trong lòng lấy ra đến, đưa cho hai đi. Người sau nhưng không có nhận lấy, mà là bảo trì mỉm cười, nói với nàng nói An Nặc tiểu thư, có muốn cùng đi hay không tắm rửa một cái. Nghe thấy này, còn có một chút buồn ngủ An Nặc chợt thanh tỉnh ta. Nàng thực tâm động, mấy ngày nay trèo đèo lội suối, trên thân thể của nàng không ít đổ mồ hôi, hơn nữa sắp xếp thời gian rất là khẩn trương, nàng căn bản không có cơ hội tắm rửa, cho nên hiện tại, nàng cảm giác trên thân thể của mình dính dính, phi thường nghĩ kỹ tốt tắm một chút, giải quyết một cái cá nhân vệ sinh vấn đề. Nhưng nói trở về, tại loại này mạo hiểm dã ngoại, có phải hay không có chút lãng phí, nàng biểu cảm có chút xấu hổ. Hơn nữa vạn vừa gặp phải nguy hiểm. Nàng là một vị thánh kỵ sĩ, nếu như muốn chiến đấu lời nói, nàng là trước hết mặc lên bản giáp, mà cái đồ vật này tính là hết sức quen thuộc hơn nữa có người phụ trợ, toàn bộ mặc lên cũng phải ít nhất 5 phút, căn bản không kịp. Mà đối với lần này, Heidi lập tức gợi lên một chút nụ cười yên tâm, có Celine tại, không có gì đáng ngại. Dừng một chút, nhìn nàng còn đang do dự, Heidi lập tức nói bổ sung ta cũng nghĩ tắm một chút. Hơn nữa muốn tìm cá nhân giúp ta lau một chút lưng. An Nặc tiểu thư, người giúp ta một chút cái này bận rộn được không? Một bên, Celine cũng là khẽ vuốt cằm, nói ân, đi tắm ha, An Nặc tiểu thư. Yên tâm, chúng ta giúp ngươi canh gác, không có người đi qua trộm nhìn. Nàng ý có hướng đến, mà An Nặc sắc mặt cà, một chút liền đỏ, hiển nhiên đã lĩnh hội tới nàng sở ám chỉ ý tứ. Ta ngược lại không có phương diện này băn khoăn, nàng hơi lộ ra khó khăn giải thích. Ta cũng không phải hoài nghi các vị nhân phẩm. Kia, được rồi, chúng ta đi chỗ đó một bên, đơn giản lau nhất hạ thân là tốt rồi. Nói như vậy xong, hai người bọn họ đang đứng dậy, hướng một hướng khác nham thạch mặt sau đi đến. Mà nàng chân trước mới vừa đi, thuận tiện hoàn Hoắc Tang theo rừng cây nhỏ trở về. Hắn chỉ nhìn thấy An Nặc cùng hai đi vội vàng bóng lưng rời đi, nhất thời biểu cảm không khỏi mê hoặc xảy ra chuyện gì. Nàng đi đâu vậy? Đi tắm. Celine mỉm cười nói, nàng ngại trên người bẩn, lại ngượng ngùng chủ động mở miệng muốn vô tận bình nước, vì thế hai đi cho nàng tìm một cái bậc thang, các nàng liền cùng một chỗ đi tắm sạch. Nha, Hoắc Tang nghe vậy, lúc trước vị trí ngồi xuống, động thủ bắt đầu thu thập đồ ăn. Hắn đối với loại chuyện này cũng không bao nhiêu niệm nghĩ, mà Celine lại xê dịch thân thể, tiến đến thân thể của hắn bên cạnh chủ nhân, ngài không qua nhìn liếc nhìn một cái sao. Hoắc Tang lật cái bạch nhãn ngươi là để ta đi qua trộm nhìn sao. Ngài nhã, chơi một chút văn tự trò chơi thôi. Celine cười nói, thậm chí kêu trộm nhìn, đây là tại quang minh chính đại nhìn. Chủ nhân, tin tưởng ta, nàng không có khả năng để ý, nói không chừng còn vụng trộm cao hứng đâu. Hoắc Tang tiếu tiếu, tiếp lấy lắc đầu, rất là kiên quyết cự tuyệt đề nghị này không được, An Nặc nàng là cái rất nghiêm túc cô nương, loại này văn tự trò chơi sẽ chỉ làm nàng phản cảm. Cùng nghiêm túc người ở chung, thì phải là được đứng đắn một điểm, không thể. Hắn nói còn chưa dứt lời, chợt nghe đến xa xa chợt truyền đến một tiếng thét chói tai có ác ma. Chương 256 ngắn một đoạn khăn tắm. Nhất thời, Hoắc Tang biểu cảm nhất túc, mà Celine lông mày nhướng lên, khóe miệng cũng gợi lên một chút nụ cười nhìn đến, chủ nhân, người cái này là không thể không trôi qua. Nói, thường tại dưới Hoắc Tang mệnh lệnh phía trước, nàng đột nhiên xoa nhẹ trán ai nha, đột nhiên thật choáng váng. Chủ nhân, ta không có cách nào chiến đấu. Cũng là ngươi đi cứu hai người bọn họ a. Hoắc Tang đầy mặt bất đắc dĩ, bóp một chút cánh tay của nàng, đứng dậy, đeo lên kính nhìn ban đêm, liền hướng đến bên kia đuổi ta đi là được, người cũng cùng một chỗ. Celine này mới đứng dậy, đi theo Hoắc Tang mặt sau, cùng một chỗ hướng An Nặc hai người phương hướng chạy tới. Luôn luôn tại sắm vai tiểu người trong suốt Ni Đây Ly cũng đứng dậy, cố ý lạc hậu một đoạn thân vị, cũng hướng bên kia chạy tới. Phía trước, xung phong Hoắc Tang vọt vào rừng rậm chỗ sâu, liền thấy hai cỗ trắng bóng thân thể một bên thét chói tai lui về phía sau, một bên còn tại cho nhau che lấp, không phải là người khác, đúng là đến nơi này đến tắm rửa hai đi cùng An Nặc. Vận khí của các nàng có thể nói tốt, tìm kiếm lâu như vậy ác ma cuối cùng hiện ra một chút bóng dáng, nhưng cũng có thể nói vận khí thật không tốt, dù sao cái này hiện ra thời gian điểm, là các nàng tắm rửa thời điểm. Vạn hạnh, nơi này cũng không có ngoại nhân, sắc trời cũng đủ đen tối, ân. Được rồi, thiên lại hắc cũng không có cái gì dùng. Đeo kính nhìn ban đêm Hoắc Tang có thể phi thường thấy rõ hai cái cô nương trần trụi thân thể yêu kiều trên người mỗi một chỗ chi tiết, lại hắc ban đêm cũng cùng giữa trưa kiêu dương phía dưới không có nhiều khác biệt. Hai đi lóa thể vẫn là quen thuộc bộ dạng, mặc dù hiện tại đổi thành hoàn cảnh của dã ngoại cũng không phần lớn thay đổi. Mà An Nặc lại vẫn là lần thứ nhất như vậy bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới, kia lung linh thân thể yêu kiều giống như thượng đế tinh điêu tế trác, không có chút nào sẹo lồi. Cơ bắp đường nét như ẩn như hiện, kiện mỹ đồng thời, lại không mất trắng nõn ngọc nộn, tỏa ra kinh tâm động phách mị lực. Chỉ là nhìn thoáng qua, Hoắc Tang liền cơ hồ rời mắt không được tình. Lòng hắn nhảy như sấm, mất lão đại khí lực, mới đưa tầm mắt theo An Nặc lõa thể thượng lấy ra, sau đó nhìn phía rừng rậm chỗ sâu xông qua đến ác ma. Rồi sau đó, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Cái gì nha, nguyên lai chính là một đám khiếp ma mà thôi. Khiếp ma. Có thể nói là không đáy vực sâu, trừ nguyên ma ở ngoài tối tầng dưới cùng một loại ác ma. Chúng nó chia đều thân cao không đến một thước nhị, chỉnh thể cùng loại hình người, nhưng trên mặt lại sinh trưởng một đôi to lớn ướt át lỗ mũi, da rẻ cũng bày biện ra một loại bệnh trạng mủ xanh biếc, làm người ta buồn nôn. Hai cánh tay của bọn chúng cực kỳ to dài, cơ hồ so với chân còn thô, to lớn móng vuốt có thể trực tiếp đụng tới mặt đất. Nhưng nếu như lấy này phán đoán nói, nó chí mạng nhất vũ khí là nó hai móng. Kia nhưng mà 10 phần sai. Trên thực tế, chúng nó bên trong thân thể đều chứa đựng chí mạng tanh tươi khí thể. Những khí thể này trong thường ngày không có khả năng hiện ra, nhưng đang chiến đấu thời điểm, liền lại đột nhiên theo lỗ mũi trung phun ra. Người bình thường chỉ cần nghe thấy một chút, liền có khả năng ác tâm cơ hồ đánh mất sức chiến đấu, sau đó tùy ý chúng nó tể cát. Nhìn đến những cái này ghê tởm vực sâu ác ma, Hoắc Tang sắc mặt lập tức cũng là một trận khó coi, cũng không phải là cảm thấy khó giải quyết. Chẳng qua là cảm thấy ghê tởm. Hắn vội vàng nhanh nhẹn đeo lên khẩu trang, lui ra phía sau vài bước, muốn dùng ma năng bạo xa xa tiêu diệt chúng nó, nhưng vừa giơ tay lên, động tác cũng là một chút. Tuy rằng ghê tởm đến cực điểm, nhưng theo lẽ thường mà nói, những cái này khiếp ma, vậy cũng có thể được tinh lọc, sau đó cung cấp tinh lọc đếm. Như vậy, suy nghĩ đến chính mình dư thừa không đến 1000 số dư, cùng với lần sau vô luận tu đạo viện thăng cấp, vẫn là chính mình nghề nghiệp cấp bậc tăng lên. Đều cần 1000 điểm tinh lọc đếm, Hoắc Tang lập tức âm thầm cắn răng. Cơ hội khó được, chân mũi cũng là chân, không muốn làm viễn trình rồi, cận chiến tinh lọc chúng nó. Vừa nghĩ đến đây, hắn niệm tụng chú ngữ, cấp chính mình vỗ cái tứ hoàn giả dối sinh mệnh làm vì bảo vệ, theo sau đi nhanh về phía trước. Phía trước cái kia đầu khiếp ma bước lấy tiểu chân ngắn vọt tới trước, khi nhìn rõ hắn thời điểm, ác ma này lập tức hơi hơi ngẩng đầu, kinh ngạc biểu cảm phối hợp với nó kia to lớn lỗ mũi. Nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng tiếp lấy, gia hỏa kia hé miệng, hít sâu một hơi. Phốc, kia khiếp ma to lớn lỗ mũi trung phun ra một cỗ nồng đậm màu xanh lá độc khí, thanh tử chớp mắt tràn ngập nó xung quanh không gian. Xông qua đến Hoắc Tang chớp mắt vẻ mặt nhăn nhó, toàn bộ khứu giác hệ thống đều đang điên cuồng báo động trước, làm hắn nhanh chóng nôn mửa đi ra. Đi tìm chết, đáy lòng của hắn mắng to, chịu đựng ghê tởm, tiến lên từng bước giơ tay lên. Lòng bàn tay sáng lên tinh lọc bạch quang tinh lọc. Ông! Màu trắng sữa ánh sáng dũng mãnh vào kia khiếp ma bên trong thân thể, gia hỏa kia giơ lên móng vuốt, còn muốn tiếp tục giãy giụa một chút, nhưng tinh lọc quá trình vẫn chưa tới 2 giây liền kết thúc, ác ma này đã hoàn toàn tan thành mây khói, không bao giờ nữa thừa một chút dấu vết. Nhưng mà, xung quanh thanh tươi lại còn tại lan tràn, này trong rừng dĩ nhiên là một điểm phong đều không có. Hoắc Tang không kịp lấy hơi. Tiếp theo liền nhìn thấy 3 cái khiếp ma tự 3 phương hướng bao vây đi lên, đồng thời mở ra miệng rộng, hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ngừng thở, bước nhanh nhằm phía chính phía trước, khoảng cách gần nhất 1 cái khiếp ma. Mà còn lại 2 cái tắc bọc đánh, một bên phụt lên khói độc, một bên dùng kia to lớn móng vuốt gãi bắp đùi của hắn cùng bờ mông. Mặt sau, Heidi cùng An Nặc hoảng hốt lui về phía sau, cùng đuổi Celine hai người hội hợp. An Nặc là thực sự là vô cùng hoảng, trong tay không có kiếm dưới tình huống, nàng liền nhất chiêu chi thanh chém đều khảm không ra, mặc dù là đối mặt nhỏ yếu khiếp ma cũng bó tay hết cách. Còn nếu là bị những cái này ác ma vây quanh, kia thân thể bị Hoắc Tăng nhìn quang, gần như chính là tất nhiên sự tình, mà nàng còn xa không có làm tốt cùng hắn thẳng thắn thành khẩn gặp lại chuẩn bị. Thiếu nữ ngượng ngùng làm An Nặc lúc này tâm hoảng ý loạn, kéo lấy hai đi chính là một đường chạy vội, nhưng người sau kinh hoàng nhưng thật ra là giả trang, dù sao nàng thi pháp có thể đủ sức để tiêu diệt những cái này khiếp ma, mà nàng lõa thể đừng nói cấp Hoắc Tăng nhìn, thậm chí trong trong ngoài ngoài đều bị khai phá quá không biết bao nhiêu lần, sớm không có lúc ban đầu ngượng ngùng. Celine theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra hai đầu tuyết trắng khăn tắm, phân biệt cấp hai cái cô nương bao vây phía trên, tiếp lấy an ủi không cần hoảng, vài cái khiếp ma mà thôi, Hoắc Tăng cha xứ có thể giải quyết chúng nó. An Nặc này mới khôi phục bình tĩnh, quay đầu nhìn phía rừng rậm chỗ sâu, nhăn lại lông mày tràn đầy lo lắng cha xứ hắn có thể bị nguy hiểm hay không. Chúng ta có cần tới hay không, ách. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình hiện tại trạng thái, lập tức đầy mặt đỏ bừng. Này khăn tắm là thật có một chút ngắn, chỉ có thể thực miễn cưỡng che khuất thân thể nàng mấu chốt bộ vị, bắc bán cầu cùng bẹn đùi đều bại lộ tai bên ngoài, lấy như vậy trạng thái đi qua chiến đấu, tẩu quang cơ hồ là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Thậm chí, loại này như ẩn như hiện tình huống, ngược lại so với lộ ra toàn bộ càng thêm cám dỗ. Chương 257 gió thổi lên, đạm kim sắc lông tơ. Tại An Nặc bên cạnh, Heidi cũng kiệt lực sử dụng kia ngắn ngủi khăn tắm che chắn thân thể. Bởi vì thân thể đường nét càng thêm no đủ, cho nên nàng che chắn càng thêm miễn cưỡng, thậm chí này trong rừng gió đêm hơi hơi thổi một cái, cấm kỵ thần bí mang cũng đã như ẩn như hiện. Nhưng lúc này, Heidi ngược lại tháo xuống kinh hoàng mặt nạ, cười một tiếng, theo sau đối với An Nặc mở miệng trấn an nói yên tâm, cha xứ hắn có một loại cùng bẩm sinh đến năng lực, có thể đem bất tử sinh vật cùng tà ma, còn có bọn hắn liền mang theo ô nhiễm cùng một chỗ tinh lọc, tiêu diệt được sạch sẽ. Hắn có thể nói là những cái này tà ma chí mạng nhất khắc tinh, cho nên chỉ cần không có càng cường đại ác ma xuất hiện, chúng ta ở nơi này, yên lặng chờ hắn xử lý tốt toàn bộ là tốt rồi. An Nặc lập tức kinh ngạc không thôi, ánh mắt sáng rọi liên liên còn có loại năng lực này. Nghe vào hình như so thánh kỵ sĩ chi thánh chém còn lợi hại hơn một chút. Chi thánh chém chính là nhằm vào ác ma có ngoài định mức sát thương năng lực, cũng không thể nhân tiện tinh lọc rơi chúng nó sở mang đến ô nhiễm. Muốn hoàn toàn tiêu trừ ác ma sở mang đến ảnh hưởng, còn phải lại sử dụng thánh thủy tinh lọc, thậm chí vòng hai pháp thuật thứ cấp phục hồi như cũ thuật mới được. Có chút thời điểm, thậm chí liền thánh kỵ sĩ năng lực đều làm không được tinh lọc ô nhiễm, phải mời chuyên nghiệp mục sư, dùng mũ hoàn cao đẳng phục hồi như cũ thuật mới có thể giải quyết. Bất quá, để cho An Nặc để ý, còn không phải là Hoắc Tăng trên người có được loại năng lực này, mà là nàng đột nhiên ý thức được, chính mình đối với người nam nhân này, hình như cũng không có như vậy giải. Hắn trên người, hình như còn ẩn giấu rất nhiều chính mình không biết bí mật. Một bên, Celine cũng vội vàng gật đầu, vì Hoắc Tăng giải vây giống như, trên thế giới này luôn có một chút đặc thù nơi phát ra lực lượng, so với thánh kỵ sĩ quang mang thích hợp hơn nhằm vào ác ma. Nga, cho dù là càng mạnh một chút ác ma, chúng ta cũng có khuynh hướng trước đêm này đánh gần chết, sau đó lại tiếp tục giao cho cha xứ tinh lọc, như vậy xử lý nhất là thuận tiện. Nàng giải thích như vậy. Kỳ thật đã ở nhân tiện ám chỉ một chuyện khác cha xứ hắn là vì giải quyết ác ma, có thể không phải vì nhìn ngươi lõa thể Nga. Vì chế tạo mập mờ đồng thời, có thể bảo trụ Hoắc Tăng hình tượng, đại tu nữ có thể nói phí hết tâm tư. Nhưng nàng cũng không rõ ràng lắm, An Nặc viên kia đơn thuần đầu căn bản không có hướng đến phương diện này đi nghĩ. Tại nàng nhìn đến, tính là chính mình đang tắm, khi nàng hô lớn có ác ma thời điểm, bất luận kẻ nào xông qua đến giúp đỡ, đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nàng lo lắng chỉ có Hoắc Tăng an nguy, mà bây giờ biết hắn thành thạo, huyền tâm lập tức trở xuống bụng. Theo sau, nàng trong não liền toát ra vô số đoán nghĩ Hoắc Tăng loại năng lực này, sẽ là như thế nào đến đây này. Thần minh ban cho, đặc thù bảo vật, vẫn là, huyết mạch sau khi thức tỉnh năng lượng. Nếu như là cuối cùng một loại lời nói, vậy sau này con của chúng ta, có phải hay không chính là trời sinh thánh kỵ sĩ? Vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức hai gò má đỏ lên. Trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, nhưng đầu óc ngăn không được mà suy nghĩ lung tung về sau vì thế giới yên ổn cùng hòa bình, nàng chỉ sợ phải cùng Hoắc Tăng nhiều sinh mấy người hài tử, tổ kiến một cái gia tộc khổng lồ. Vân vân, hắn kỳ thật xuất thân từ một cái đã chôn vùi quý tộc gia tộc. Chuyện này không có khả năng là thật sao? Nghĩ vậy, An Nặc theo bản năng dùng ánh mắt còn lại trộm liếc mắt nhìn mặt sau, đồng dạng đang sờ cá Nidalee. Người sau lập tức cảnh giác, hướng nàng vọng, vì thế An Nặc vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng khuyên bảo chính mình hai chuyện này không có quan hệ, vô luận Hoắc Tang huyết mạch đặc thù không chỉ thù, hắn cũng chỉ là đang giúp Nidalee giải quyết phiền toái thôi, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Người sau lại bị này liếc nhìn một cái nhìn xem chột dạ không thôi, sợ nàng liên nghĩ tới điều gì chi tiết, xem thấu nàng và Hoắc Tang chân thật quan hệ, lúc này trong lòng ký khẩn trương, lại cảm thấy kích thích. Mà ở các cô gái bên này đối thoại thời điểm, phía trước, Hoắc Tang cũng cuối cùng tinh lọc sở hữu khiếp ma. Ném xuống mình bị hôn đến đã có một chút sáng ngắt khẩu trang, hắn một bên sau này đi, thoát đi này phiến tanh tưởi khu vực, nhất vừa mở ra hệ thống, kiểm kê thu hoạch của mình. Này một đợt dạo chơi khiếp ma số lượng cũng không nhiều, chỉ có 11 cái, sau đó từng cái chỉ cho hắn 25 điểm tinh lọc đếm. Cay gà, ác tâm như vậy, còn cho rằng có thể nhiều cấp một điểm, không nghĩ tới cùng khô lâu một cái giá trị. Trong lòng hắn không khỏi thầm mắng, nhưng nghĩ đến kế tiếp điều tra, còn muốn đối mặt đại lượng như vậy ghê tởm ác ma, sắc mặt lập tức có chút phát khổ. Qua, cái này tinh lọc đếm không tốt tránh a. Áp chế trong lòng ác cảm, hắn tắt đi hệ thống, ngẩng đầu, liền phát hiện mình đã trở lại bốn cái nữ hài phía trước. Hai đi cùng An Nặc đều như là thân thể trần truồng, chỉ tại trên người bọc lấy một đầu có chút ngắn, cũng có một chút đơn bạc khăn tắm, miễn cưỡng che khuất bộ ngực cùng háng thần bí mang, trơn bóng thơm ngon bờ vai, tinh xảo xương quai xanh cùng với hai đầu tuyết ngấy chân dài, lúc này toàn bộ bại lộ tai bên ngoài, xung kích Hoắc Tang ánh mắt. Vừa mới tắm rửa qua đi An Nặc, lúc này giống như hoa sen mới nở, xóa này liên tục mấy ngày trèo non lội suối nhiễm thượng bụi đất, hiện tại nhìn qua nhất trần không nhiễm. Ướt sũng màu vàng cuộn lại tóc dài rối tung tại nàng trơn bóng mượt mà trên vai, bởi vì nâng cánh tay kéo khăn tắm, cho nên bị thanh lý được sạch sẽ vô cấu nách cũng có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nàng cả người lúc này đều tỏa ra một loại tuổi thanh xuân thiếu sinh lực bắn ra bốn phía nữ hài nên có mị lực, làm Hoắc Tang tim đập thình thịch. Nhưng An Nặc kỳ thật còn dễ nói, chỉ so với Hoắc Tang lớn 2 tuổi nàng, mặc dù thân thể phát dục không thiếu dinh dưỡng, nhưng mà cùng hai đi so sánh, còn có một định tiến bộ không gian. Kia khăn tắm mặc dù ngắn ngủi, nhưng là đủ để che đỡ nàng thân hình vị trí then chốt, không đến mức làm hắn thấy xuân quang. Mà một bên, thân thể đường cong càng thêm no đủ hai đi, sử dụng này cái khăn tắm khi liền có vẻ mà càng thêm chóc khâm gặp khuỷu tay. Bất đắc dĩ lộ ra thâm thúy tuyết bạch cái khe còn tại kỳ thứ, khi nàng tính toán dùng khăn tắm che khuất trước ngực hai khỏa đỏ bừng nụ hoa thời điểm, phía dưới liền không tránh khỏi sẽ lộ ra mấy cây xấu hổ bộ lông. Vì thế nàng không thể không đem một cánh tay hoành ở trước ngực, ngăn trở xuân quang, sau đó đem khăn tắm cố hết khả năng hướng xuống rồi, như vậy mới hoàn toàn ngăn trở háng thần bí hoa viên. Nhưng này vẫn như cũ tràn ngập nguy cơ, làm người ta không thể không liên tưởng một chút, nếu là nàng hành tẩu thời điểm, bắp đùi trắng như tuyết cho nhau triển khai, phải chăng liền có khả năng xuân quang chợt tiết. Mặc dù đã rất quen thuộc hai đi thân thể, nhưng lúc này nửa chắn nửa che tư thái, vẫn như cũ làm Hoắc Tang động tình. Vì không ở An Nặc trước mặt bị trò mèo, hắn phí hết đại lực khí mới đưa ánh mắt lấy ra, đồng thời nói đã an toàn, các ngươi trở về tiếp tục tắm rửa. An Nặc vừa muốn chút đầu đáp ứng, lúc này, hai đi đột nhiên nhíu mày, oán giận nói nơi này thúi như vậy, này còn như thế nào tiếp tục tắm a? Đây là lời nói thật, bởi vì cây cối ngăn cản, trong rừng cũng không có gió đêm, cho nên khiếp ma nhóm phun ra kích thích tính khí thể thật lâu không có tản ra, trong thời gian ngắn xác thực không thích hợp lại tại nơi này dừng lại. Nếu có gió thổi một chút thì tốt. Celine cũng cảm thán một tiếng, theo sau điên cuồng đối với bên cạnh Nidalee nháy mắt. Người sau hiểu ý, là một cái đức lỗ y, tạo phong thuật nàng tự nhiên là ta đến đem những cái này mùi hôi thổi tan. Nói, nàng khoát tay Gust of Wind. Hoắc Tang vừa muốn mở miệng nói không cần gió thổi, hai người bọn họ hồi doanh địa tắm, ta tại bên ngoài trốn lập tức tốt, nhưng đáng tiếc lần này Nidalee thi pháp tốc độ đúng là nhanh như vậy, hắn căn bản không kịp ngăn lại. Nhất luồng cuồng phong liền chợt thổi bay. Ai nha? Hai đi một tiếng thét chói tai, theo sau vội vàng khom lưng, khác một cánh tay ngăn chặn bị gió thổi lên khăn tắm, miễn cho háng xuân quang chợt tiết. Nhưng nàng lại bởi vậy đem càng thâm thúy hơn khe rãnh bại lộ tại Hoắc Tang trước mắt, thậm chí đỏ bừng nụ hoa đồng dạng như ẩn như hiện. An Nặc đồng dạng chấn kinh, nhưng nàng phản ứng chậm hơi có chút, vì thế kia khăn tắm vạt áo bị gió thổi lên, một chút màu vàng lông tơ cứ như vậy bại lộ tại Hoắc Tang trước mắt. Hoắc Tang vội vàng dịch chuyển mở mắt, chỉ cảm thấy kinh hãi thịt nhảy, cơ hồ không đè ép được lửa giận trong lòng diễm. Hắn thể chất đã có một chút 15 điểm, đầy đủ thể năng mang đến còn có thật lớn, căn cứ vào bản năng sở sinh ra dục vọng, lúc này nhận được như thế chiêu chọc, cơ hồ khống chế không nổi. Rồi sau đó, hắn đẩy Phong nổi giận nói Nidalee. Vì thế Nidalee dừng lại pháp thuật, nhưng trừng mắt một đôi mắt, giả trang vô tội ai nha, các ngươi Lê Bối Nhĩ cảng nhân thật phiền phức. Nói cách khác ta man gì vậy, không hiểu các ngươi những cái này rườm rà quy củ. Hoắc Tang hơi hơi nâng trán, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái nàng, lại trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái chân chính chủ mưu Celine, người sau trên mặt mang theo mỉm cười, một bộ cố lên cổ vũ bộ dáng của hắn. Đối với lần này, đáy lòng của hắn cực kỳ bất đắc dĩ, đơn giản không còn phản ứng mấy cái này cô nương, xoay người đi trở về doanh địa phương hướng hai người các ngươi tiếp tục tắm a, ta về trước doanh địa nghỉ ngơi. Hắn nhanh chóng chạy xa, mặt sau, Celine nhìn bóng lưng của hắn, che miệng cười khẽ. Chương 258 ô nhiễm nguyên sơn động. Hôm sau, buổi chiều. Tại một chỗ khác nham bức tường phía dưới, ước chừng 10 bán dê nhân lập trận hình, mặc niệm chú ngữ, theo ác ma ô nhiễm khí tức, chậm rãi đi tới, tại bọn hắn phía sau, ước chừng hơn 20 nửa thú nhân, dắt năm đầu cao lớn cường tráng kỳ mỹ rồi, chậm rãi theo ở phía sau. Những cái này bán thú nhân khoác trên người đơn sơ da thú giáp, trong tay cầm lấy thép tôi chế tạo búa lớn, trên mặt còn vẽ các loại nước sơn, căn cứ hoa văn khác biệt. Có thể phán đoán bọn hắn nghề nghiệp theo thứ tự là Shaman, tuần thú sư cùng bình thường chiến sĩ. Chớ nhìn hắn nhóm nhân số ít, sự thật phía trên, chỉ bằng những cái này sắt thép chế tạo vũ khí, còn có này năm đầu kỳ mỹ rồi, chỉ đội này ngũ thực lực đặt ở đám này sơn bên trong, cũng đã có thể xem như nhất phương hào cường bá chủ. Kỳ mỹ rồi, là một loại thân thể cường tráng tam đầu quái vật. Chúng nó bình thường sinh trưởng dê chi sau, sư tử chi trước cùng long cánh. Đồng thời còn dài hơn này ba loại sinh vật đầu. Này hợp lại thân hình, khiến chúng nó hình thể thường thường hơn xa ở tầm thường hùng sư, thân cao tiếp cận 2 thước, thể trọng vượt qua 1 tấn, có thể so với châu nhất thật lớn. Nhưng dựa vào sau lưng long rực, những quái thú này thế nhưng có thể bay trên trời đi, đồng thời căn cứ kỳ long thủ loại hình, phụt lên ra thuộc loại khác biệt hơi thở của rồng. Đương những cái này khổng lồ trầm trọng quái vật phun thổ tức từ trên trời giáng xuống. Quần sơn tiểu quy mô cường đạo bộ đội khả năng chớp mắt liền có khả năng hỏng mất. Mạo hiểm giả công cấp loại sinh vật này bình định khiêu chiến cấp bậc vì lục, nhưng này năm đầu hơn nữa cường tráng kỳ mỹ rồi, kỳ thật thực lực khẳng định không chỉ tầng thứ này. Nhất là những cái này ra hỏa trên người còn khoác đơn sơ khôi giáp, móng vuốt cũng trải qua chuyên môn mài, hiển nhiên, những cái này bán thú nhân rất hiểu như thế nào bồi dưỡng kỳ mỹ kéo sức chiến đấu, cũng đem chúng nó chế tạo thành chuyên môn chiến đấu binh khí. Đám người này dĩ nhiên chính là Tịnh Sơn người liên minh xanh biếc đằng bộ lạc cùng thiêu thú bộ lạc. Bọn hắn trải qua đại lượng thí nghiệm, tìm đến một loại làm kỳ mỹ kéo thời gian dài bảo trì yên ổn, thậm chí nghe theo mạng bọn họ lệnh, phối hợp bọn hắn chiến đấu phương pháp. Bọn hắn bởi vậy được đến cường đại sức chiến đấu bổ sung, mặc dù chính mình bộ lạc người miệng thập phần rất thưa thớt, nhưng là tính núi này chung một phương bá chủ cấp bậc thế lực lớn. Đương nhiên, loại này thuần hóa phương pháp cũng không phải là vạn vô nhất thất. Dù sao loại này tàn bạo hơn đầu quái thú, lúc ban đầu là do đi đến thế giới vật chất ác ma vương tử địch ma cao căn, lấy này cường đại ma lực, cưỡng ép dung hợp nhiều loại sinh vật sở sáng tạo. Tự nhiên, chúng nó cũng thừa kế ác ma nên có điên cuồng cùng tàn bạo. Chúng nó tam cái đầu bài xích lẫn nhau, khiến nó tại thỏa mãn nhất cái đầu nhu cầu, ví dụ như đầu dê thích ăn chơi, thịt phiên đầu sư tử thích ăn thịt, mà đầu rồng yêu thích ngọn lửa cùng dung nham, mặt khác hai cái đầu liền nhất định nằm ở bất mãn cùng cuồng nộ bên trong. Sau đó công kích hết thảy chung quanh. Loại này cuồng nộ tại ngày xưa còn có khả năng vỗ về, nhưng ở bây giờ, này ác ma ô nhiễm khắp nơi đều có dưới tình huống, kỳ mỹ kéo nhóm tức giận trong lòng liền bị phóng đại, càng thêm dễ dàng mất khống chế. Nếu như không phải là này năm đầu kỳ mỹ kéo đều phá lệ nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa cùng chúng nó tuần thú sư quan hệ cũng đủ thân mật, quan trọng hơn chính là hắn nhóm không có cái khác có thể phái, kiêu thú bộ lạc hôm nay cũng sẽ không đem chúng nó mang ra chấp hành nhiệm vụ. Hẳn là chính là chỗ này. Đội ngũ phía trước, cầm đầu bán dê nhân chủ mẫu, xanh biếc đằng bộ lạc lãnh tụ Vi Lạc xanh biếc đằng dừng lại bước chân, đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn phía trước sơn động tả uế khí tức chính đang không ngừng theo bên trong tràn ra, nơi này xác suất lớn có một cái ô nhiễm điểm. Thậm chí là thông hướng đến không đáy vực sâu cổng truyền tống. Nói như vậy, nàng đột nhiên quay đầu, lo lắng nhìn mặt sau, kiêu thú bộ lạc cái đầu cao nhất, trên người cũng đổ được tối sức tưởng tượng cái kia bán thú nhân đan khế. Các ngươi kỳ mỹ kéo có khỏe không? Cái kia bán thú nhân dĩ nhiên chính là bộ lạc lãnh tụ con đan khế kiêu, lúc này hắn đang dùng tay phải vuốt ve bên cạnh kỳ mỹ kéo thịt viên đầu sư tử lông bờm, nhẹ giọng an ủi ba ba lý, hảo hài tử, nghe lời, nhẫn nại thêm một chút, chúng ta lập tức liền có thể đi. Mà nghe thấy Vi Lạc câu hỏi, hắn lập tức mặt sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu không tốt lắm, ba ba Lý rất thống khổ. Thật có lỗi, phu nhân, chúng ta không thể gần chút nữa. Ân, ngài thì không nên đi vào. Vi Lạc gật đầu, nhỏ giọng nói, ngài và ngài các chiến sĩ tại nơi này chờ, chúng ta đi vào tiến hành tinh lọc, nếu như có người đến cản trở, kiêu thú bộ lạc các vị xin mời giúp đỡ ngăn lại bọn hắn. Hiển nhiên, cái sơn động này khí thức quá mức dơ bẩn, là không thích hợp nhân loại ở lâu. Mà kia một chút thành lập những cái này ô nhiễm điểm sùng ma giả nhóm cũng không có khả năng theo đuổi nơi này mặc kệ, cho nên xác suất lớn kẻ địch ở phía xa ẩn giấu, một khi nàng đưa tay tinh lọc bên trong đồ vật, sẽ có sở cảm ứng, sau đó xông qua đến tiêu diệt các nàng. Ân, tốt. Đan Khế gật đầu, theo sau tiếp đón chính mình bộ lạc tuần thú sư nhóm, đem Kỳ Mỹ kéo khiên được xa hơn một chút, tối thiểu cố hết khả năng rời xa cái sơn động kia, phòng ngừa ác ma tiến thêm một bước ảnh hưởng Kỳ Mỹ kéo nhóm thần trí. Còn lại các chiến sĩ bốn phía tản ra, bắt đầu canh gác, sợ bị kẻ địch đánh trở tay không kịp. Đan Khế thở dài một hơi, tại rời xa cái sơn động kia sau đó, hắn rõ ràng cảm giác chính mình Kỳ Mỹ kéo an phận rất nhiều, viên kia đầu dê thậm chí lẻ lưỡi, liếm liếm hắn lộ ra cánh tay thượng muối phân. Nhưng vào lúc này, xa xa, một cái canh gác chiến sĩ đột nhiên bước nhanh lui về phía sau, nói trưởng quan, có người đến. Chớp mắt, Đan Khế biểu cảm nhất túc. Kia một chút sùng ma giả, tới nhanh như vậy. Chuẩn bị chiến đấu, hắn gầm nhẹ một tiếng, cần phải không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này chỗ động quật. Còn lại các chiến sĩ được lệnh, lập tức bày ra trận hình. Mà ở phương xa ngoài trăm thước, nhằm bức tường một chỗ ngoặt giáp phía sau, năm tên nhân loại thân ảnh, cũng chậm rãi hiện ra. Trông thấy cầm đầu cái kia tóc bạc bóng người, Đan Khế lập tức lông mày nhướn lên. Bỏ vào theo đế quốc người. Vân vân, chẳng lẽ nói chuyện này sau lưng, vẫn là cái kia khổng lồ đế quốc âm mưu. Hắn không rõ ràng lắm, nhưng đã nắm chặt trong tay búa lớn. Cơ hồ mỗi một cái Tịnh Sơn người liên minh bộ lạc đều cùng Lê Bối Nhĩ càng có cửu oán, hắn duy trì trước tiêu diệt ác ma, chính là bởi vì Kỳ Mỹ kéo nhóm nhận được ảnh hưởng quá lớn. Mà nếu như gặp phải bỏ vào theo người, hắn sẽ không để ý trước tiêu diệt đối phương. Bên kia, dĩ nhiên chính là Hoắc Tang một đoàn người. Tối hôm qua gặp được tuy rằng mập mờ và hương diễm, nhưng đợi hết thảy đều tỉnh táo sau đó, không thể phủ nhận chính là, bọn hắn quả thật cuối cùng bắt đến ác ma bóng dáng. Nghỉ ngơi xong sau một đêm, theo hôm nay buổi sáng, An Nặc mà bắt đầu một mực mở ra cảm giác thiêng liêng thần thánh biết, lấy truy tìm những cái này ác ma tung tích. Mặc dù mặc lấy toàn thân bản giáp, nhưng tốc độ của nàng nhưng không có trì hoãn, bước chân cũng khoảnh khắc liên tục không ngừng, muốn cố hết khả năng mau tìm được ác ma bóng dáng. Bọn hắn xuyên qua sinh trường huyết nhục ô cây cối tạo thành rừng cây, lướt qua mặc lục sắc ô nhiễm nghiêm trọng, còn có cá ăn thịt người nấp trong này dòng sông, thậm chí còn xử lý mấy con đã bị ô nhiễm phát cuồng. Miệng đều dài ra cá mập giống nhau vài sắp xếp sắc bén răng nanh sơn dương, lúc này mới một đường truy tung ở đây. Xem như thánh kỵ sĩ, An Nặc có thể so sánh bán dê mọi người càng thêm bén nhạy bắt được ác ma khí tức. Cho nên chỉ dùng một buổi sáng thời gian, nàng liền đem chung một chỗ hủ bại ngọn nguồn, tập trung ở phía xa cái sơn động kia bên trong. Nhưng mà, đợi các nàng đuổi thời điểm, lại phát hiện nơi này đã có người. Một đám rõ ràng cho thấy sơn dân bán thú nhân. Cùng với bọn hắn sở thuần dưỡng Kỳ Mỹ luôn. An Nặc bước chân dừng lại, nhìn phía trước ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Đi theo phía sau của nàng, Hoắc Tang bọn người cũng lập tức dừng lại, bày ra đề phòng tư thái, cùng đối phương xa xa giằng co. Tại không rõ ràng lắm đối phương thực lực cụ thể dưới tình huống, song phương đều không muốn làm dẫn động thủ trước cái kia một cái. Chính là khoảnh khắc này, An Nặc tâm tình không khỏi lo lắng, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Ác ma ô nhiễm nguyên giấu kín ở cái sơn động kia bên trong, còn tại liên tục không ngừng phóng thích ô nhiễm năng lượng. Mục tiêu của chúng ta liền tại cái sơn động kia, nàng thấp giọng nói, theo sau nhìn một vòng phía sau đám người, làm sao bây giờ, trực tiếp phát động công kích. Xem như Hắc Trượng Tháp một thành viên, nhất là biết được Tịnh Sơn người liên minh đối với bến cảng địch ý sau đó, An Nặc hiện tại không khỏi đối với sơn dân nhóm tràn ngập bài xích, đưa ra đề nghị cũng vô cùng cấp tiến. Hoắc Tang vừa muốn mở miệng. Nhưng nói đến bờ môi, lại nuốt trở vào, ngược lại quay đầu, đối với Ni Daily nói các ngươi cho nhau ở giữa, hẳn là rõ ràng nên như thế nào cùng bọn hắn giao tiếp. Hắn đã ý thức được, chính mình đầu này tóc bạc sở mang đến không tiện, cho nên loại sự tình này, vẫn là giao cho cùng vì sơn dân Ni Daily tương đối thích hợp. Chương 259 cạm bẫy cùng tiếng rít. Nidalee hít sâu một hơi, ta thử xem. Theo sau, nàng bước lên trước, vòng qua Hoắc Tang, đối với phía trước cất cao giọng nói, phía trước các vị huynh đệ, ta là núi non người bộ lạc lãnh tụ, đại Luis Y Kéo La Đức nữ nhi Nidalee, lần này phụng cha ta mệnh lệnh, mang theo đối kháng ác ma chuyên gia đến nơi này, mục đích là tiêu trừ trong sơn động ác ma ô nhiễm. Không biết các vị có thể không thể hành cái thuận tiện, để cho chúng ta đi vào. Đan Khế. Hắn không khỏi trầm mặc, lòng nói may mắn mình cũng là Tĩnh Sơn người liên minh cao tầng, bằng không còn thật không có biện pháp xuyên qua cái này nữ nhân nói dối. Từ xác định tiêu diệt ác ma tổng phương châm về sau, Tĩnh Sơn người liên minh các đại bộ tộc tự hành động. Bọn hắn lần này hai cái đại bộ lạc liên hợp, cùng một chỗ tiêu diệt ác ma ô nhiễm, là bọn hắn cùng Y Kéo La Đức xâm nhập thảo luận sau đó, mới được đến tối ưu kết luận. Đại Luis mình cũng tại một hướng khác thượng tinh lọc ô nhiễm, hơn nữa cái kia một bên người tay càng thêm chóc khâm gặp khuỷu tay, làm sao có khả năng lại phái nữ nhi của hắn, mang theo một đám ngoại nhân, đến bên này tinh lọc ô nhiễm. Cái này nữ nhân, tất nhiên là giả mạo. Lui từng bước giảng, tính là nàng là thật, cái này nữ nhân bên người vài cái da mịn thịt mềm đồng bản, rõ ràng đều là Lê Bố Nhĩ cả người, thậm chí còn có một cái bỏ vào theo nhân, dù như thế nào, Đại Luis cũng không có khả năng cùng những người này hợp tác. Cho nên, không được, cứng cổ, Đan Khế Đông cứng hồi đáp, chúng ta người, cũng đang tại bên trong tiêu diệt ô nhiễm, các vị tại nơi này tạm đợi là được, không cần các ngươi nhúng tay. Can thiệp thất bại. Nidalee sắc mặt khó coi, nàng cảm giác chính mình rất là mất mặt. Nàng bắt đầu tự hỏi nên dùng cái gì tân lý do khuyên nói đối phương, bên này, An Nặc mạnh mẽ đôi mắt trợn to sơn động ác ma khí tức trở nên mạnh mẽ, chúng ta phải mau chóng. Hoặc ta nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Lập tức liền liên tưởng đến, những cái này ra hỏa là đang tiến hành một ít không thể nói cho người khác mục đích, cho nên mới tại cản trở bước tiến của mình. Hắn nhấc chân bước lên trước, vừa muốn mở miệng, kia sơn động bên trong chợt phát ra một tiếng như đá đầu nghiền ép thủy tinh bình thường tiếng rít ngao. Khủng bố tinh thần ô nhiễm phun ra ngoài, liền Hoắc Tang đều cảm giác não nhân một trận đau nhói. Này vẫn là tại chỗ hắn ở An Nặc Linh Quang dưới sự bảo vệ tình huống, trước phương. Kia một chút bán thú nhân biểu hiện tác càng thêm không chịu nổi. Ách! Vừa mới còn tại theo lý cố gắng Đan Khế, lúc này đột nhiên cảm giác não nhân một trận mạnh liệt đau đớn. Hắn thống khổ ôm lấy đầu của mình, cúi đầu, răng nanh cắn chặt, đừng nói tiếp tục vỗ về bên cạnh kỳ mỹ rồi, thậm chí hắn mình cũng tự thân khó bảo toàn. Giống! Mà biến mất hắn vỗ về, lại bị này tiếng ác ma tiếng rít tổn thương đầu óc, thân thể của hắn bên cạnh, đầu kia cường tráng nhất kỳ mỹ kéo một tiếng rít gào. Rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm ngọn lửa cùng sao động, tứ chi phát lực, thả người nhảy, mở ra hai cánh, liền phi phát hướng chính phía trước Hoắc Tang. Không chỉ có là nó, tại riêng phần mình tuần thú sư chủ nhân đều thống khổ cúi đầu về sau, mất khống chế kỳ mỹ kéo nhóm cũng đồng thời phát cuồng. Trong này hai cái tùy theo Đan Khế bên cạnh kỳ mỹ kéo giống nhau, hướng về phía trước phát động phi phát, một cái đột nhiên bắt đầu điên cuồng hất đầu, nước miếng bay loạn, giống như bệnh điên phát tác, mà cuối cùng một cái. Dĩ nhiên là thấp đầu dê đánh về phía bên cạnh, đối với chính mình chủ nhân khởi xướng công kích. Tràng diện, lập tức loạn thành một đống. Thời gian rút lui hồi 10 phút trước đó. Vì Lạc Xanh biết đằng mang theo chính mình bộ lạc một đám người làm phép nhóm, thuận theo chỗ này cao chừng 2 thước hình tròn động quật một đường về phía trước. Đen nhánh động quật không thấy một tia ánh sáng, nhưng có tinh loại huyết thống các nàng, mỗi một cái đều là trời sinh người làm phép, tuy rằng không bằng tinh linh cường đại như vậy. Nhưng dùng đơn giản một chút pháp thuật cải thiện hoàn cảnh, cũng là không vấn đề chút nào. Vì thế hiện tại, từng cái bán dê nhân tay đầu châm lấy một cái ánh sáng thuật, dùng có thể so với công lớn dẫn đèn pin cường quang, đến chiếu sáng lên con đường phía trước. Nhưng mà càng là tại nơi này hành tẩu, Vi Lạc Xanh biết đằng tâm tình càng là bất an. Nàng cảm giác, thậm chí giống là cái gì thiên nhiên hình thành sơn động, không giống là động vật gì sao huyệt, cũng người lùn thợ mò một loại chức nghiệp giả đào móc đi ra quặng mỏ. Ngược lại càng giống như là nào đó vô cùng lớn đại nhuyễn trùng chui ra hình tròn đường hầm. Nàng càng xem càng cảm thấy giống, càng nghĩ càng bất an, càng là bất an, càng có khuynh hướng đây là vài thứ kia kiệt tác. Chẳng lẽ ác ma kia, đã tỉnh lại, thậm chí đã khống chế một bộ phận độn thổ ma trùng. Cái sơn động này, chính là độn thổ ma trùng chui ra. Nhìn độ rộng, này lớn nhỏ, này ít nhất cũng phải là một đầu trưởng thành độn thổ ma trùng. Đã vậy còn quá mau. Thiên A, cái sơn động này đến tột cùng là trùng hợp chui ra, vẫn bị ác ma kia khống chế, cố ý chui ra. Nàng không dám cẩn thận suy nghĩ, nếu quả thật là người sau, như vậy kia một chút ác ma hiệu suất, xa so nàng phía trước bi quan đoán trước được còn cao hơn nữa. Mà này tạo thành phá hỏng, xa so nàng tưởng tượng còn muốn thật lớn. Tôi bi quan dự tính, nếu để cho cái kia vực sâu lãnh chúa thực hiện được, đừng nói chân núi Lê Bối Nhĩ Cảng, chỉ sợ cũng liền hướng tây bắc gần đây trăm vạn cây em hai cao nguyên, đều muốn tứ phân ngũ liệt, không còn tồn tại. Mà mất đi cao nguyên cách trở, các nơi gió mùa có thể thẳng đường, liền mang theo đối với toàn bộ thế giới khí hậu thay đổi. Không được, phải lại thêm mau vào độ. Mang theo như vậy hoảng sợ, Vi Lạc tăng nhanh bộ pháp, dọc theo đường tiếp tục xâm nhập. Lại chuyển qua một chỗ ngoặt, các nàng liền phát hiện bên trong rộng mở trong sáng, dĩ nhiên là đến một cái cực lớn dưới đất động quật bên trong. Động này quật ước chừng có cao 5-6 mét, diện tích khả năng có gần vạn thước vuông, một cái đại hình quảng trường lớn nhỏ. Động quật ở giữa lập mấy cây bất quy tắc nham trụ, phía trên đổi chiều rất nhiều màu trắng thạch nhũ, dài ngắn không đồng nhất, thập phần xinh đẹp. Cẩn thận, nơi này thực có khả năng che giấu một chút kẻ địch. Vi Lạc Xanh biết đang nhắc nhở như thế một tiếng các tộc nhân của mình, đồng thời cẩn thận cất bước về phía trước. Còn lại bán dê mọi người vội vàng biến hóa trận hình, làm thành một vòng tròn, sau đó ánh sáng chiếu rọi bốn phương tám hướng, chiếu sáng lên bất kỳ cái gì một cái phương hướng, bảo đảm sẽ không bị tàng tại nơi nào kẻ địch đánh lén. Các nàng chậm rãi xâm nhập, đi qua vài cái cột đá sau đó, liền nhìn thấy một cái rách nát tấm bia đá, lập tại cái này động quật trung ương. Tấm bia đá phía trên dùng màu hồng máu tươi viết khinh nhờn nguyền rủa vực sâu ngữ, này nội dung đơn giản các loại ác độc nguyền rủa. Trước mặt nó trưng bày một chút đã hủ bại cống phẩm, còn có mấy mai đen nhánh bảo thạch. Khi nhìn đến kia mặt tấm bia đá chớp mắt, Vi Lạc cũng cảm giác mắt của mình tình liên quan não nhân một trận đau nhói, khóe mắt ngăn không được mà liền chảy xuống hai giọt nước mắt. Nàng cố gắng nháy mắt hai cái, khắc chế cảm giác khó chịu, nói tiếp chính là chỗ này, các vị, cảnh giới tốt xung quanh, ta đến nhổ cái này tấm bia đá, tinh lọc rơi nơi này ô nhiễm. Phần đông bán dê nhân các pháp sư quay lưng tấm bia đá, cẩn thận cảnh giới xung quanh bóng ma bên trong khả năng chui ra kẻ địch. Vi Lạc Xanh biết đằng một mình đi đến bia đá kia trước mặt, cấp ánh mắt gây một cái bảo hộ tính pháp thuật, tiếp lấy cẩn thận đọc tấm bia đá thượng văn tự. Tâm tình của nàng có chút không yên, này vẫn là nàng lần thứ nhất tinh lọc như vậy địa điểm, dù sao đi qua vài thập niên, này phiến quần sơn chung đều không có nhân triệu hồi ác ma. Nàng theo sau lại vòng tấm bia đá đi một vòng, quan sát nó tình huống ở phía sau, cảm giác cùng nàng tổ mẫu lưu lại sách giáo khoa thượng tình huống không quá lớn khác biệt, lúc này mới ngón tay bấm tay niệm thần chú, sau đó niệm tụng ra một đoạn chú ngữ. Dịu dàng bạch quang theo nàng trên người sáng lên, theo sau thẩm thấu tiến vào trước mặt tấm bia đá bên trong. Nàng cảm giác lực lượng của chính mình đang nhanh chóng xói mòn, giống như đang bị cái gì vậy rút đi. Loại này không chịu khống cảm giác làm nàng có chút khẩn trương, đáy lòng có một tia dự cảm chẳng lành. Nàng ở hơi hơi cắn răng, đem hết toàn lực khống chế pháp lực của mình, khiến chúng nó càng thêm đều đều tại đối kháng tấm bia đá thượng ô nhiễm. Nhưng tiếp lấy, tấm bia đá này phía trên, một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn tập kích đến. Nó xé toang nguyên bản ngụy trang, giống như một máy công lớn dẫn bơm nước cô, điên cuồng rút ra pháp lực của nàng. Ông! Tấm bia đá bắt đầu run rẩy, này một mảnh dưới đất trống rỗng không gian cũng bắt đầu bị xé nứt. Vi Lạc Xanh biết đằng đôi mắt trợn tròn, dự cảm chẳng lành thành thật, chớp mắt nắm chặt trái tim của nàng. Đây là một cái bẫy, là kia một chút sùng ma giả nhóm chuyên môn vì các nàng bày cạm bẫy. Lui ra phía sau. Nàng một tiếng thét chói tai, bất chấp hình tượng, tiếp lấy xoay người liền sau này chạy. Nhưng mà, hiện tại đã chậm, kia rách nát tấm bia đá thượng phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, giống như tảng đá ma sát thủy tinh bình thường chói tai, để ở chàng bán dê mọi người đều cảm giác đầu một trận mạnh liệt đau đớn. Tiếp lấy, một cái toàn qua trạng hình tròn cổng truyền tống mở ra, vô số ác ma cười quái dị, theo bên trong phun ra ngoài. Chương 260 phát cuồng kỳ mỹ kéo. Lúc này bên ngoài sơn động mặt, tại kia tiếng rít truyền đến thời điểm, đan khế cũng là cảm giác chính mình não bộ một trận đau nhói, ngọn lửa vô danh chợt xông lên đầu, tiếp lấy não bộ liền bị vô cùng sát niệm tràn ngập. Giết giết giết giết giết giết sát. May mắn tại quá trước khi tới, hắn cũng trải qua sung chân huấn luyện, vội vàng giơ tay lên, hung hăng cho chính mình một cái bàn tay, lúc này mới khắc chế cỗ kia điên cuồng, không có hoàn toàn mất khống chế. Nhưng mà, lần này liền trì hoãn thời gian. Hắn không còn có cơ hội vỗ về chính mình kỳ mỹ rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn người sau thả người nhảy, phi nhào về trước phương kia năm người. Ba ba lý. Hắn một tiếng thét kinh hãi, trong lòng lại là nghĩ mà sợ, lại là vui mừng. Hắn nghĩ mà sợ vừa mới kỳ mỹ kéo nếu như công kích hắn, vậy hắn không chết cũng phải trọng thương, vui mừng là chính mình đầu này kỳ mỹ kéo quả nhiên đối với tình cảm mình rất sâu, nó tính là phát cuồng cũng không có khả năng tổn thương chính mình, mà là tuyển chọn công về phía trước phương kẻ địch. Quên đi, dù sao đối phương là Lê Bối Nhĩ Cảng người, dù như thế nào cũng phải đánh một chầu. Không bằng làm ba ba lý trước nhào qua, còn có thể đạt được tiên thủ ưu thế. Mang theo như vậy ý nghĩ, Đan Khế vì thế cũng liền bỏ qua hạ lệnh làm hắn kỳ mỹ kéo triệt thoái phía sau. Đáy lòng của hắn thậm chí thăng lên một tia mong chờ, muốn nhìn một chút chính mình tự tay huấn luyện được đến kỳ mỹ rồi, có thể mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Phía trước, thấy kia kỳ mỹ kéo thế nhưng hướng chính mình phi pháp mà đến, khẩn trương cao độ Hoắc Tăng lập tức ứng kích giơ tay lên, làm niệm tụng chú ngữ, thân thể mình trên không mở ra bốn cái chậu rửa mặt lớn nhỏ ma pháp trận Eldritch Blast. Hắn hiện tại thân ở thánh kỵ sĩ thủ hộ linh quang bảo hộ bên trong, chính mình lại sớm luyện thành ma năng ý chí, bởi vậy nhận được ảnh hưởng nhỏ nhất, lúc này cũng có thể chớp mắt khởi xướng phản kích. Bốn đạo vô hình năng lượng thúc bắn nhanh mà ra, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng thuộc tính trên diện rộng tăng lên Hoắc Tăng, này chính xác sớm xưa đâu bằng nay. Càng huống chi kia phát cuồng kỳ mỹ kéo cũng không có bất kỳ cái gì né tránh động tác, vì thế tứ phát toàn bộ chung. Giống. Kia kỳ mỹ kéo tam cái đầu cùng nhau phát ra thống khổ gào thét, nó trên người mảng lớn huyết nhục bị phân giải, bị tạc được da chóc thịt bong. Ma năng bạo lực chàng tổn thương bản chất là phân giải vật chất, nó trên người rất nhiều cơ bắp tế bào đều bị phân giải thành nhỏ nhất lốm đốm, này sở mang đến thống khổ, bị móc xuống một khối huyết nhục còn muốn kịch liệt. Hỗn đản. Phía sau, gặp chính mình dùng vật thụ này tổn thương, Đan Khế lập tức trợn tròn đôi mắt. Vừa đè xuống ngọn lửa vô danh lại không chịu khống từ từ hướng lên mạo kiêu thú bộ lạc, tấn công. Hắn giận gầm một tiếng, bên cạnh, còn lại bán thú nhân chiến sĩ nhóm cũng đã bị kia tiếng ác ma tiếng rít chiêu chọc khởi vô cùng lửa giận, lúc này được đến mệnh lệnh, nhất thời một đám phát ra cuồng nộ chiến giống, vung lên chiến phủ mở ra chân thô, hướng Hoắc Tăng bọn người khởi xướng xung phong. Bên này, An Nặc cũng theo kia tiếng rít mang đến thống khổ bên trong khôi phục lý trí, trông thấy kia kỳ mỹ rồi, lập tức biến sắc là hồng long đầu. Đầu này kỳ mỹ kéo biết phun lửa, mau tản ra. Hoắc Tăng, chúng ta giữ một khoảng cách, thay phiên đứng vững công kích của nó. Nàng chớp mắt liền đoán được đối phương á loại, chỉ về thế tiến hành chỉ huy. Hiện trường chỉ có nàng và Hoắc Tăng là cầm lấy tấm chắn, bởi vậy nàng rất tự nhiên liền đem hắn cũng lý giải thành kháng tuyến hàng phía trước. Kháng trụ trận tuyến, sau đó làm xếp sau người làm phép nhóm có được thi pháp không gian. Đây là nàng thực thông thường một cái ý nghĩ, nhưng đáng tiếc. Thật hiển nhiên chính là, nàng cũng không hiểu chú kiếm sĩ phương thức tác chiến. Hoắc Tăng một cái bước xa lui về phía sau, trốn được phía sau nàng, cam đoan mình bị thủ hộ linh quang bảo hộ đồng thời, gầm nhẹ nói triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách. Hai đi, trói lại đầu này kỳ mỹ kéo. Ni đây ly, phân cắt chiến trường. Celine, lộng mù chúng nó. Vừa dứt lời, hắn tiếp lấy lại niệm tụng chú ngữ, bốn cái thật lớn hình tròn ma pháp trận, lại lần nữa tại sau lưng của hắn thành hình. Mặt sau, hai đi, Celine cùng Ni Daily cũng không phải là tốc lui về phía sau, mặc dù thoát khỏi thánh kỵ sĩ thủ hộ linh quang bảo hộ, nhưng là hoàn toàn thoát khỏi kỳ mỹ kéo thổ tức phạm vi. Các nàng tiếp lấy niệm tụng chú ngữ, chuẩn bị thi pháp, các nàng đều tin tưởng Hoắc Tăng có năng lực giải quyết đầu quái thú này, bởi vậy bọn hắn phải làm đem lực chú ý, đặt ở càng mặt sau xông qua đến những người khác trên người. Thiên phía trên, đầu kia kỳ mỹ kéo đã đáp xuống. Nó long miệng bên trong uẩn nhưỡng chí mạng liệt hỏa, tại lao xuống đến đồng thời, mạnh mẽ cúi đầu, dùng sức phụt lên. Hô! Hừng hực liệt hỏa từ trên trời giáng xuống, vạn hạnh, nó đều không phải là chân chính hồng long, chính là một cái dung hợp một bộ phận quái thú. Kia liệt hỏa độ ấm cùng phạm vi đều cực kỳ có hạn, hơn nữa chỉ cũng đủ bao trùm Hoắc Tăng cùng An Nặc hai người. Ông! Màu vàng thủ hộ linh quang, tại liệt hỏa chạm đến hai người khi tự động sáng lên. Đồng thời, Hoắc Tăng đang thi triển ma năng bạo khoảng cách giơ tay lên, một cái khác pháp thuật chú ngữ đã hoàn thành absorb element. Hấp thu nguyên tố. Vô hình ma lực tại lơ lửng không trung cổ động, hình thành một cái hơi mở toàn qua. Kia rơi xuống liệt hỏa trước bị pháp thuật này hấp thu cái hơn phân nửa, lại bị thủ hộ linh quang hiệu lực suy yếu, đợi thật rơi xuống hai người bọn họ trên người thời điểm, không sai biệt lắm chỉ còn nước sôi trình độ, Hoắc Tăng bảo hộ pháp thuật cùng An Nặc toàn thân bản giáp, đều đủ để thoải mái đem ngăn cản.